Chương 351, Giáng Châu Lão Tổ. Nhìn Lục Nhâm Sơn bên trên đầy đất thi thể, 10 đại môn phái, Tam Động Ngũ Sơn, hai đại phân đà cái khác người, có một cái tính một cái, không có dám nói lời nói, thậm chí không người nào dám hô hấp. Thiên không bên trong, mây đen đang ngưng tụ, đại nhật sớm đã biến mất, hoàng hôn giáng lâm, hắc ám càng ngày càng gần. Tĩnh, vô biên tĩnh. Tịch, vô tận tịch. Nơi này tĩnh lặng, bao phủ tại mỗi cá nhân trong lòng, nhượng tất cả mọi người đều lâm vào một loại vô tận sợ hãi bên trong. Kia cổ thanh phong, đứng lặng tại đương không bên trong. Một bộ như tuyết bạch đi ghi giản dị lại sạch sẽ, không có xâm nhiễm một tia vết máu. Tóc đen ở đó trương lạnh lùng gương mặt bên trên theo gió loạn vũ trước, một đôi uy nghiêm đáng sợ nhãn mâu quét ngang tại chỗ, bệ nghệ ánh mắt, bá tuyệt lanh khốc, chấn động tâm thần người, lại khiếp người linh hồn, không người nào dám cùng mắt đối mắt, phàm là chạm đến hắn ánh mắt, không khỏi hoảng sợ túi lầu xuống. Ai còn tới? Hắn thanh âm truyền tới, thanh không thật lớn, âm không uy vũ, nhưng là làm cho toàn trường tất cả mọi người đều vì đó rung một cái. Ai còn tới? Phong hồi trưởng môn bị thứ ba trưởng nổ chết, hơn 10 nguyên anh cảnh giới thái thượng trưởng lão bị thứ nhất chiêu thắt cổ, hơn vạn phong hồi đệ tử, vô số tử thương. Như thế bên dưới, ai lại dám đến? Đáp án là khẳng định. Không người nào dám. Lúc này, một đạo nhân ảnh phá vỡ hư không, gào thét mà đến. Là một người mặc tử y y hoa phủ, vóc người có chút phát mập lão giả. Lão giả ngự phong mà đến, thân bên trên linh tức mênh mông như hải. Quanh thân quang hoa thiên biến vạn hóa, khí thế rất là kinh người. Bên trong sân rất nhiều người cũng không nhận ra này lão giả, nhưng là nhận biết chi nhân, nhìn thấy lão giả thời điểm đều là cả kinh. Lão giả không là người khác, chính là Giáng Châu Sơn lão tổ, đạo hiệu Nam Thanh Chân Nhân, là một vị tu luyện 3000 nhiều năm nguyên anh lão quái, một thân linh lực chân chính sâu không lường được. Cũng không phải là mỗi một vị tu luyện mấy ngàn năm nguyên anh cao thủ đều có tư cách bị quán bên trên lão quái danh tiếng. Chỉ có tử phủ Nguyên Anh, bắt đầu biến hoa sau đó, mới có tư cách được gọi là lão quái. Đây là một đạo khảm. Là rất nhiều Nguyên Anh cao thủ cũng đều xúc không thể đạt tới điểm mấu chốt, cũng là một đạo thành lũy. Không vượt qua nổi đạo này thành lũy, tu vi dừng bước nơi này, một khi vượt qua, Nguyên Anh liền có thể biến hóa vô cùng. Sau đó mỗi biến đổi, tự thân linh lực cũng sẽ điên cuồng tăng vọt, không chút nào khoa trương nói. Mỗi một vị nguyên anh lão quái linh lực cũng như đại hải như vậy, bình thường, mênh mông cường đại. Mà mọi người đều biết, này Giáng Châu lão tổ tại hạo kiếp trước đó liền đã là tứ phương đại vực tiếng tăm lừng lây cao thủ một đời. Phàm là bên trên điểm tuổi tác người cơ hồ đều nghe qua hắn đại danh. Bằng vào biến hóa nguyên anh, mênh mông linh lực, thông huyền tiên nghệ, vung tay trong xóa bỏ ngàn người không thành vấn đề, tàn sát người mãn môn, diệt người môn phái. Này Giáng Châu lão tổ tại năm đó cũng là tứ phương đại vực vang đương đương đại nhân vật, tối cùng huy hoàng một trận chiến, đã từng một chiêu đại hải vô lượng thông huyền võ công, tại chỗ xóa bỏ thiên quân văn mã, thật là khủng bố. Không biết làm sao. Năm đó trêu chọc Xích Tiêu quân vương, bị treo lên đánh 3 ngày 3 đêm, từ nay quy ẩn, ước chừng 500 năm, rất ít lộ diện. Nếu không phải Giáng Châu Sơn truyền nhân đệ tử Tiêu Phàm tế ra tín phù, sợ là này vị quy ẩn nhiều năm nguyên anh lão quái cũng sẽ không như thế khẩn cấp hỏa cháy chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Nơi này hắn nương. Chuyện gì xảy ra? Giáng Châu lão tổ chạy tới, nhìn mặt đất bên trên phong hồi phái hơn vạn chi nhân chết vô song, cho dù hắn tu luyện 3000 năm, năm đó cũng là giết người như ngoé loại người, cũng không khỏi bị này một màn kinh sắc mặt đại biến. Lão tổ! Lão tổ! Hạ Phán Nhi nhìn thấy Giáng Châu lão tổ thời điểm, kích động lại lo âu, không để ý tất cả tiến lên. Tiểu Liên, ngươi, không có sao chứ? Giáng Châu lão tổ thấy Hạ Phán Nhi, nội tâm một khỏa treo cục đá lúc này mới rơi xuống đất, chợt lại nhớ ra cái gì đó, hỏi, Tiêu Phàm đây? Tiêu Phàm sư huynh hắn. Hạ Phán Nhi nhào vào Giáng Châu lão tổ trong ngực, không biết làm sao mở miệng. Lão tổ, lão tổ. Có người kêu lên lão tổ, Giáng Châu lão tổ nhìn xung quanh, phát hiện kêu lên hắn kia người, giơ lên hai cánh tay tứ chi tất cả đều là đã huyết nhục mơ hồ, chỉ còn lại cái đầu cùng thân thể thụ tại trong vũng máu, định thần nhìn lại, chính là Tiêu Phàm. Phàm Nhi. Nhìn thấy đệ tử Tiêu Phàm, Giáng Châu lão tổ trong nháy mắt tới, hai mắt nhất thời đỏ thẫm, kiểm tra bên dưới, Tiêu Phàm không chỉ có tứ chi mơ hồ, tu vi cũng phế, người chỉ còn lại nhất khẩu khí. Ai làm? Là cái nào vương bát cao động thủ, lão tử muốn tiêu diệt hắn mãn môn a. Ồn ào. Giáng Châu lão tổ giận dữ bên dưới, quanh thân quang hoa điên cuồng lóe lên, cuồn cuộn linh lực buộc phát ra, tựa như biển gầm như vậy, bình thường, phóng lên cao, chấn động đương không bên trong linh khí trong nháy mắt giải tán, cũng chấn cả tòa Lục Nhâm Sơn cũng đều đang kịch liệt đung đưa, cuồng bạo tiếng giống giận, càng là chấn động người hoa mắt choáng váng đầu. Nam Thanh lão tiền bối, là hắn. Là kia tà ma động thủ. Giáng Châu lão tổ, nay tà ma sát hại chúng ta rất nhiều đệ tử, ngươi nhất định muốn vì bọn ta chủ trì công đạo a. Lão tổ, phong hồi phái hơn vạn người đều là này tà ma giết, ngài lão nhân gia nhất định phải giết rồi hắn. Lão tiền bối, Thạch Thông lão gia tử cũng tà ma giết chết, cầu ngài lão nhân gia mau mau xuất thủ, đem tà ma chém giết a. Mười đại môn phái, Tam Động Ngũ Sơn người lập tức vây lại, giống như bắt cứu mạng nhánh rơm mở dạng, tới tấp nộ quát trước Cổ Thanh Phong tội. Nghe một chút phong hồi phái hơn vạn người đều bị Cổ Thanh Phong giết chết, liền Thạch Thông lão gia tử cũng bị sát hại. Giáng Châu lão tổ không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, hai mắt giận trừng, cố nén trong lòng hoảng sợ, nhìn về phía đương không bên trong Cổ Thanh Phong, càng xem chân mày nhăn càng sâu, càng xem mắt bên trong kinh hãi lại càng thịnh, càng xem sắc mặt lại càng mất tự nhiên. Người là ai? Veo một tiếng, Giáng Châu lão tổ phi thân đến không trung, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, một chữ một cái, ngưng tiếng lệ đạo. Người là Nam Thanh. Cổ Thanh Phong chắp tay đứng lặng, nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi một câu, Giáng Châu Sơn Nam Thanh. Lão tử chính là Giáng Châu Sơn Nam Thanh. Giáng Châu lão tổ mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không kịp thời động thủ, dù sao tu luyện 3.000 năm, tự nhiên không phải là xung động chi nhân. Một cái tử phủ tu vi người trẻ tuổi, xóa bỏ phong hồi phái hơn vạn người, cho dù hắn là nguyên anh lão quái cũng không khỏi không kiêng kỵ. Đương nhiên, kiêng kỵ thuộc về kiêng kỵ, cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Còn xa xa chưa nói tới sợ hãi, 3.000 năm qua, Giáng Châu lão tổ vào Nam ra Bắc, bị hắn giết qua người, nói ít cũng có 10 vạn nhiều, cái gì yêu ma quỷ quái, thiên tài kỳ tài cũng bị hắn hố, hãm hại, giết rồi không ít, chỉ Cổ Thanh Phong. Quát lên, vương bát cao tử, vì sao phải sát hại ta Giáng Châu Sơn đệ tử? Giết rồi liền giết rồi, ngươi lại muốn như thế nào? Vương bát cao tử. Giáng Châu lão tổ âm chắc chắc nhìn chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhìn ngươi là tìm chết. A. Cổ Thanh Phong khỏe miệng đột nhiên vạch qua một nụ cười, nói, Nam Thanh, ngươi có gan này sao? Chẳng biết tại sao, nhìn Cổ Thanh Phong khỏe miệng một màn kia tà nhiên tiêu ý. Nam Thanh trong lòng không giải thích được thoáng qua một vẻ sợ hãi, nhất là chạm đến Cổ Thanh Phong kia song u ám nhãn mâu lúc, càng là làm hắn linh hồn đều có chút sợ hãi. Vương bát cao tử. Người rốt cuộc là ai? Nam Thanh tâm sợ hãi sợ, có chút kiêng kỵ. Ngươi nhìn ta là ai? Chương 352, hù dọa tê liệt lão tổ. Cổ Thanh Phong thân bên trên lộ ra phần kia nhi ung dung. Ngôn ngữ bên trong lộ ra kia loại lạnh lẽo. Ánh mắt bên trong lộ ra bệ nghễ, tiểu ý bên trong lộ ra khinh thường. Các loại tất cả, không có không nhượng Giáng Châu lão tổ kiêng kỵ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, dùng thần thức dò xét trước, càng nhìn chăm chú càng sợ, càng dò xét càng sợ. Vương bát, bởi vì đắn đo không chắc Cổ Thanh Phong lai lịch, Giáng Châu lão tổ cũng không dám quá mức càng rỡ, cẩn thận hỏi, tiểu tử, nghe ngươi mới vừa rồi khẩu khí, thật giống như nhận biết ta. Nhận biết chưa nói tới, ngược lại là gặp qua mấy lần. Nga. Giáng Châu lão tổ rất là kinh nghi, lại hỏi, khi nào gặp qua, lại đang chỗ nào gặp qua. Đương không bên trong, Cổ Thanh Phong nhìn hắn, nhàn nhạt nói, lúc trước tại mấy tọa cổ động trong phủ mặt gặp phải qua mấy lần, một lần cuối cùng là ngươi cầm đi ta một kiện đồ vật, ta đi Giáng Châu Sơn đi tìm ngươi. Cổ động phủ gặp phải qua mấy lần. Giáng Châu lão tổ suy nghĩ chính mình lúc trước thường xuyên khai quật cổ động phủ, gặp nhiều người đi tới rồi, vẫn còn cầm lấy này tiểu tử đồ vật. Nay tiểu tử còn tới Giáng Châu Sơn đi tìm chính mình. Giáng Châu lão tổ mắt lim dim, trên dưới cẩn thận đánh giá Cổ Thanh Phong, hắn vô cùng xác nhận chính mình cũng không nhận ra trước mắt này tiểu tử. Chẳng lẽ là luân hồi chuyển thế chi nhân? Vẫn còn là nói đoạt xá trọng sinh chi nhân? Không. Đều không phải là. Nay tiểu tử thân bên trên vừa không có luân hồi hơi thở, cũng không có đoạt xá hơi thở, cũng không có cái gì thọ kiếp hơi thở, chẳng qua là vô cùng thuần túy tử phủ hơi thở, bực này tu vi liền thanh xuân vĩnh chú tư cách cũng không có, nói cách khác này tiểu tử tu luyện tối đa bất quá 20 nhiều năm. Mặc dù tâm bên trong nghĩ như vậy, bất quá Giáng Châu lão tổ cũng không phải là thập phần khẳng định, hắn tu luyện 3.000 nhiều năm, có thể nói kiến thức rộng, biết trong thiên địa này có rất nhiều không cách nào lý giải tồn tại, hơn nữa hạo kiếp sau đó vạn vật hồi phục, sống lại, cũng không ai biết sẽ, biết, có cái gì đáng sợ đồ vật hồi phục, sống lại. Nhớ tới này, Giáng Châu lão tổ lại hỏi, ngươi nói ta lấy đi ngươi đồ vật, ta lấy đi ngươi thứ gì? Một thanh kiếm, một bả hiện lên tử quang kiếm, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, kiếm bên trên vẫn còn chạm chỗ thanh hạp hai chữ. Cổ Thanh Phong thần sắc lãnh đạm nhìn hắn, hỏi, không biết ngươi có nhớ? Một thanh kiếm, một bả tử quang kiếm, kiếm bên trên vẫn còn chạm chỗ thanh hạp. Nghe này lần lời nói, Giáng Châu lão tổ tại chỗ hù dọa mặt đầy trắng bệnh, có lẽ là bị kinh sợ thực sự quá lớn, cho tới tâm thần hốt hoảng, thoáng cái theo đương không bên trong rơi xuống, trực tiếp tê liệt tại mặt đất bên trên, chỉ Cổ Thanh Phong, giống như gặp quỷ thần như vậy, bình thường. Nay một màn không chỉ có cầm Giáng Châu lão tổ sợ hết hồn, cũng để cho tại đây mấy vạn chi nhân đều là một trong lăng, không dám tin tưởng chính mình ánh mắt. Bọn họ vốn đang trông cậy vào Giáng Châu lão tổ vì chính mình thảo công đạo chém giết yêu ma, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Giáng Châu lão tổ thấy này tà ma không dám động thủ cũng không sao, như thế nào bây giờ còn bị hù dọa trực tiếp theo đường không bên trong rơi xuống. Làm sao có thể? Giáng Châu lão tổ nhưng là tu luyện 3.000 năm nguyên anh lão quái a, năm đó chớ nói tứ phương đại vực, tại toàn bộ đại Tây Bắc cương vực đó cũng là được tính là đại nhân vật. Này tà ma cố nhiên thần bí quỷ dị, xóa bỏ phong hồi phái hơn vạn người, có thể ngài năm đó điên cuồng thời điểm, cũng là giơ tay lên trong phá diệt thiên quân vạn mã loại người a. Hơn nữa vậy hay là 1.000 nhiều năm trước sự tình, bây giờ ngài nguyên anh biến hóa, một thân linh lực càng là sâu không lường được, một tiếng chi uy liền có thể chấn động Lục Nhâm Sơn run rẩy. Hiện tại ngài liên động tay cũng đều không có động thủ, hơn nữa kia tà ma cũng không có động thủ. Chẳng qua là mấy câu nói đi xuống, ngài như thế nào liền trực tiếp bị hù dọa tê liệt tại mặt đất bên trên. Không người nào dám tin tưởng đây là thật. Có thể sự thực đặt ở trước mắt, không cho phép không tin. Tất cả mọi người đều nhìn rõ rõ ràng ràng, Giáng Châu lão tổ thật là tâm thần hốt hoảng, không cẩn thận ngã xuống. Hơn nữa tất cả mọi người đều có thể theo Giáng Châu lão tổ vẻ mặt thậm chí còn ánh mắt bên trong nhìn ra sợ hãi. Chơi ạ! Tại sao? Lão tổ! Lão tổ, ngài thế nào? Hạ Phán Nhi chạy tới thử đem Giáng Châu lão tổ đỡ, nhưng là Giáng Châu lão tổ cả người giống như bùn nát như vậy, bình thường, tê liệt ở nơi đó, chỉ Cổ Thanh Phong, liền tay đều run rẩy, há hốc mồm, đầu lưỡi đều có chút co quắp, như thế nào cũng không nói ra lời. Cổ rõ ràng, ngươi cầm. Ngươi đối với chúng ta lão tổ làm cái gì? Ô ô, Hạ Phán Nhi hù dọa khóc lên. Có lẽ là lo lắng Hạ Phán Nhi an nguy, Thủy Vân Nhược, Lam Phỉ Nhi, thậm chí còn Thần Nguyệt ba người trước tiên xông lại, đem tiểu nha đầu thủ hộ khởi lên, ba nữ sắc mặt cũng không tốt lắm, sắc thực nói vô cùng hỏng bét, đặc biệt là nhìn tê liệt tại mặt đất bên trên Giáng Châu lao tổ, nhượng vốn là đối với Cổ Thanh Phong cũng đều phi thường sợ hai ba nữ càng thêm sợ hãi. Nhìn tại năm đó phân thượng, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Đương không bên trong, Cổ Thanh Phong đứng lặng mà đứng. Mặt bên trên cũng không có cái gì vẻ mặt, ngôn ngữ càng là vô cùng lãnh đạm, nhìn tê liệt tại địa, mà, Giáng Châu lão tổ, nói, mang theo ngươi người, cho ta lan. Giáng Châu lão tổ giàu gì cũng là năm đó quát tháo phong vân nguyên anh lão quái, dù là thạch thông lão gia tử thấy cũng phải kêu một tiếng tiền bối, nhìn tổng quát tứ phương đại vực, ai dám với hắn nói chuyện như vậy? Không có. Hiện tại này tà ma làm như vậy. Mà Giáng Châu lão tổ hù dọa liền cái giấm cũng không dám thả. Phía dưới, Thủy Vân Nhược, Lam Phỉ Nhi, Thần Nguyệt ba nữ nhìn một chút tê liệt tại mặt đất bên trên Giáng Châu lão tổ, lại nhìn một chút đương không bên trong Cổ Thanh Phong, ánh mắt bên trong lộ ra đếm đến bất tận sợ hãi, các nàng căn bản không cách nào tưởng tượng, cũng không tưởng tượng ra, một cái gì dạng người ngắn ngủi mấy câu nói vậy mà cầm Giáng Châu lão tổ hù dọa thành cái này dáng vẻ. Cổ Thanh Phong nói năm đó, có thể hắn cũng không là luân hồi chuyển thế, cũng không phải là đoạt xá trọng sinh, nào có cái gì năm đó. Giáng Châu lão tổ đã sớm quy ẩn mấy trăm năm, tiên hữu đi ra ngoài, làm sao có thể cùng hắn có đồng thời xuất hiện. Không biết, Ba nữ cũng nghĩ không thông. Ngươi. Giáng Châu lão tổ thêm liếm khô rạn nứt rồi đôi môi, gấp gáp thở hào hẹn, phát ra một loại khàn khàn thêm sợ hãi thanh âm. Ngươi không có khả năng. Ngươi căn bản. Không có khả năng, ngươi. Không có khả năng mỗi nói một chữ, cũng như cùng ngàn cân nặng như vậy. Bình thường, gian nan nói xong mấy chữ này, phảng phất dùng hết lực khí toàn thân. Đúng. Không có khả năng. Giáng Châu lão tổ vô cùng tin chắc trước mắt này tiểu tử tuyệt đối không phải luân hồi chuyển thế hoặc là đoạt xá trọng sinh. Hắn cũng tin chắc cho là trước mắt này tiểu tử tuyệt đối không phải cái đó làm hắn sợ hãi người. Hắn tin chắc, phi thường tin chắc, người kia chết rồi, bị tiên đạo thẩm phán hồn bay chôn vùi. Sớm đã chết cả rồi. Không có khả năng còn sống. Cứ việc Giáng Châu lão tổ vô cùng tin chắc, nhưng hắn hay là sợ. Bởi vì hắn đối với người kia sợ hãi đã sớm sâu tận xương tủy thậm chí còn linh hồn. Lúc này, một đạo tiếng kêu đột nhiên truyền tới. Cổ tiểu tử, lão gia tử thật giống như có điểm không đúng nhi. Tiếng kêu hỏa đức truyền tới, hắn đứng ở thạch thông lão gia tử bên cạnh, mà giờ khắc này thạch thông lão gia tử ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ngũ quan tại vặn mẹo, thân thể đang co quắp trước. Thấy vậy, cổ Thanh Phong bước ra một bước, trong nháy mắt tới, giơ tay lên thời điểm. Năm ngón tay bấm béo động, từng đạo linh quyết ngưng diễn mà ra, đánh vào thạch thông lão gia tử trên thiên linh cái. Chính gọi là hành ra ra tay một cái liền biết có hay không, đương cổ Thanh Phong giơ tay lên thời điểm, trong nháy mắt ngưng diễn ngàn vạn linh quyết thời điểm, Giáng Châu lão tổ con mắt cũng đều nhanh trợn lên, nhãn mâu bên trong lộ ra khó tin. Nhưng mà, đương hắn nhìn thấy Hỏa Đức cũng ở đây thời điểm, càng là hù dọa như bị sét đánh, nhất là Hỏa Đức kêu một câu kia cổ tiểu tử. Dọa sợ đến hắn ngay cả tim cũng đều ngừng đập, chỉ Hỏa Đức, dị thường gian nan hỏi, ngươi kêu hắn cái gì? Chương 353, trên ất, nam thanh lão quái. Hỏa Đức hút thuốc túi nổi, cười híp mắt nói, đã lâu không gặp a. Ngươi kêu hắn cái gì? Nếu như mới vừa rồi mỗi nói một chữ cũng như ngàn cân nặng lời nói, như vậy vào giờ phút này, Giáng Châu lão tổ mỗi nói một chữ tựa như vạn cân như vậy. Bình thường, giống như một cái sắp chết đi lâm trùng chi nhân một dạng, rất là gian nan, đó là một loại hít thở không thông đến mức tận cùng cảm giác. Ngươi nói cổ tiểu tử. Đương Hỏa Đức thanh âm truyền tới, Giáng Châu lão tổ cố nén tâm thần run rẩy, kìm nén sức lực, đạo đến, họ cổ, ngươi nói hắn họ cổ. Không sai, họ cổ. Hỏa Đức thanh âm cũng không lớn, rất dễ dàng, chẳng qua là truyền vào Giáng Châu lão tổ trong tai. Nhưng là không thua gì ngũ lôi hoành, cả người mỗi một tấc da thịt cũng đều không ngừng được đang run rẩy co quắp, cả khuôn mặt càng là hù dọa trắng bệnh không một tia huyết sắc, hoàn toàn vặn vẹo chung một chỗ, não hải càng là trống rỗng, suy nghĩ cũng theo đó đông đặc, vốn là run run rẩy rẩy tâm thần cũng vào giờ khắc này bị triệt để đánh sụp. Lao tổ! Lao tổ! Hạ Phán Nhi kêu khóc, mà Giáng Châu lão tổ đã không có phản ứng, hắn tê liệt tại mặt đất bên trên, thân thể cứng ngắc. Chỉ cổ Thanh Phong, ngũ quan vặn vẹo chung một chỗ, trợn mắt, há miệng, mất hết ý thức. Lao tổ. Lao tổ ô ô ô. Hạ Phán Nhi một nhìn lão tổ không có hô hấp, tiểu nha đầu nằm ở Giáng Châu lão tổ thân bên trên khóc quát lên. Bên cạnh, Thủy Vân Ngược, Lam Phỉ Nhi, Thần Nguyệt ba nữ đứng. Nhưng cũng chỉ là đứng, hai chân có chút như nhún ra, ý thức có chút hỗn loạn, nhìn thân thể cứng ngắc Giáng Châu lão tổ, ba nữ đều có chút đứng không vững. Lão đảo muốn ngã, bởi vì bọn họ phát hiện Giáng Châu lão tổ vậy mà lại bị hù dọa ngất đi. Chết ngất. Bị hù dọa. Một cái tu luyện 3000 năm, vượt qua ba đạo thọ kiếp, Nguyên Anh đã biến hóa, đã từng vung tay trong xóa bỏ thiên quân vạn mã loại người, bây giờ lại hù dọa ngất đi, đó là thật bị mạnh mẽ hù dọa ngất đi, ý thức giải tán, tâm thần cũng sụp xuống. Chơi ạ. Lao thiên gia a. Ba nữ này giác trời đất quay cuồng. Kinh hoàng hoảng sợ nhìn nơi này cổ Thanh Phong. Các nàng căn bản không biết đây rốt cuộc là tại sao. Cũng hoàn toàn không cách nào lý giải Giáng Châu lão tổ tại sao lại bị cổ Thanh Phong dọa sợ đến ngất đi. Họ cổ. Họ cổ thế nào? Thiên hạ họ cổ nhiều người. Ta ma. Ngươi không thể. Không thể giết hại ta sư phụ A. Lúc trước nhâm thân bị cổ Thanh Phong đánh nửa chết nửa sống, chỉ còn lại nhất khẩu khí. Phi Hạc đã đem cổ Thanh Phong làm tà ma, vào giờ phút này nhìn thấy này tà ma lại đang hố, hãm hại, hại chính mình sư phụ, hắn biết mình không phải là đối thủ, vốn định cầu Giáng Châu lão tổ xuất thủ, nhưng là lão tổ không giải thích được ngất đi, dưới tình thế cấp bách, hắn nhìn về phía Lục Nhâm Sơn những này người. Chư vị đạo hữu, xin các ngươi xuất thủ cứu cứu lao gia tử, van cầu chư vị a. Tụ tập tại Lục Nhâm Sơn bên trên 10 đại môn phái cùng Tam Động Ngũ Sơn mấy vạn người, không là không muốn động thủ, mà là không dám động thủ. Nay tà ma 3 năm chiêu liền làm cho Phong Hồi phái hơn vạn người vô số tử thương, hiện tại mấy câu nói lại đem Giáng Châu lão tổ mạnh mẽ hù dọa ngất đi, cái này làm cho bọn họ làm sao dám động thủ. Các hạ, cuối cùng, Phong Vân Vân Đà Đà chủ Minh Tâm đứng ra, dùng hết lượng ôn hòa giọng khuyên, tại hạ không biết ngươi đến tuột cùng là ai, cũng không biết ngươi cùng Thạch Thông lão gia tử trong đó rốt cuộc có thù gì hận, ngươi thực lực có lẽ rất cường đại đến ta các loại, chờ, đều không phải là ngươi đối thủ, bất quá tại hạ vẫn còn là cả gan khuyên ngươi tốt nhất lập tức dừng tay. Dừng một chút, Minh Tâm Đà chủ lại nói, Thạch Thông lão tiền bối năm đó đối với Xích Tiêu quân vương có ân, được vinh dự là quân vương chi sư, chúng ta Xích tự đầu tất cả mọi người đều đối với lão gia tử tôn kính có ra, hôm nay ngươi nếu như Thạch Thông lão gia tử có cái không hay xảy ra, ta có thể vô cùng khẳng định nói cho ngươi, bất kể ngươi là ai, là cái gì thân phận, chúng ta Xích tự đầu cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm tới ngươi, vì, làm, lão gia tử báo thù. Thấy Cổ Thanh Phong thờ ơ không động lòng, Phong Vân Vân Đả Minh Tâm Đả chủ đang muốn nói gì nữa, lúc này, đột nhiên nhận ra được có trước người tới, dõi mắt nhìn xung quanh. Một nhóm hơn 10 người tựa như lưu tinh như vậy, bình thường, phá vỡ hư không gào thét mà đến. Có lao giả, có trung niên. Bọn họ đều là mặc màu xám áo khoác, quanh thân hiện lên một tầng lạnh lùng phong mang, quang hoa tựa như long vừa tựa như tượng, khí thế kinh người, uy vũ trí cực, cộng thêm 5 người mỗi cái thần sắc nghiêm khắc mãnh liệt. Ánh mắt quyết tuyệt, cả người trên dưới càng là lộ ra một loại cương nghị túc sát chi ý. 12 người uy thế quá mạnh mẽ, như long tựa như voi, làm người ta kính mà sinh sợ hãi. Bên trong sân rất nhiều người cũng không nhận ra này 12 người là ai. Nhưng nhận biết người nhìn thấy này 12 người lúc, tất cả đều là toát ra một loại thần sắc kích động, bởi vì này 12 người không là người khác, là tọa trấn Phong Vân, Hỏa Vân hai đại phân đà Xích Tiêu người. Cầm đầu hai vị lao giả càng là Phong Vân, Hỏa Vân phân đà hai vị lao đà chủ, Tử Dương cùng Vệ Huyền lao tiền bối, ngay cả Xích Hư Sơn Trang Sâm lão cũng ở đây bên trong. Là lao đà chủ bọn họ. Thấy hai vị lao đà chủ đám người, Phong Vân, Hỏa Vân hai đại phân đà người một cái so với một cái hưng phấn, đều là vô cùng kích động nên đón, không ngừng, không chỉ, bọn họ, 10 đại môn phái, Tam Động Ngũ Sơn người tất cả đều là như thế. Bởi vì bọn họ đều biết này 12 người là chân chính Xích Tiêu người. Long tượng uy thế, túc sát chi ý. Này phương thế giới, chỉ có Xích Tiêu. Xích Tiêu hai chữ, tại này phương thế giới đại biểu ý nghĩa, không ai không biết. Thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, trảm tiên ma, tàn sát quỷ quái, trấn thủ tứ phương, bảo vệ này phương thế giới an bình, không chút nào khoa trương nói, đương thời tất cả mọi người nhắc lên Xích Tiêu hai chữ. Sâu trong nội tâm cũng đều sẽ sinh ra một loại sùng kính chi ý, thấy Xích Tiêu người càng là vô cùng kính trọng ngưỡng mộ. Nay tà ma lúc trước xóa bỏ Phong Hồi phái hơn vạn người, mong rằng chư vị Xích Tiêu tiền bối vì bọn ta đòi một công đạo mới là. Chư vị tiền bối, này tà ma hung tàn không còn nhân tính, kính xin các tiền bối nhanh chút ít xuất thủ đem trừ diệt ta. 10 đại môn phái, Tam Động Ngũ Sơn người lần nữa nộ quát Cổ Thanh Phong tội, lúc trước Giáng Châu lão tổ đến lúc. Bọn họ cầm lao tổ làm cứu mạng nhánh rơm, không biết làm sao lão tổ không giải thích được ngất đi. Hiện tại hơn 10 vị Xích Tiêu người xuất hiện, tất cả mọi người đều tin tưởng, này tà ma chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Thử Dương ra ra, các ngươi như thế nào? Như thế nào mới đến a? Mặc dù Lam Phỉ Nhi là thiên chi tiêu nữ, có thể nàng dù sao chẳng qua là tu hành 20 năm không tới cô nương, vô luận tâm tính. Tâm cảnh vẫn còn là lịch duyệt cũng đều phi thường nông cạn, chính mắt thấy Cổ Thanh Phong xóa bỏ Phong Hồi phái hơn vạn người, quả thực làm cho, lệ, nàng bị không tiểu kinh sợ, giờ phút này thấy Phong Vân phân đà mấy vị lao gia tử, Lam Phỉ Nhi tâm thần lại cũng không chịu nổi, trong nháy mắt tan vỡ, thoáng cái nhào tới Tử Dương lão tiền bối trong ngực kêu khóc. Nói, Tử Dương ra ra, hán, Lam Phỉ Nhi chỉ Cổ Thanh Phong đang muốn nói gì. Nhượng nàng không nghĩ tới là, Tử Dương lão tiền bối vậy mà đem chính mình chậm rãi đẩy tới sư phụ Minh Tâm đà chủ trong ngực. Cái này làm cho Lam Phỉ Nhi căn bản không thể tin tưởng, bởi vì tại Phong Vân Phân Đà, ngoại trừ sư phụ, Tử Dương lão tiền bối vẫn luôn vô cùng thương yêu chính mình, nếu không, nàng cũng sẽ không có tôn ti kêu ra ra. Tử Dương ra ra. Lam Phỉ Nhi ngẩn người tại đó, giống như căn bản không dám tin tưởng chính mình ánh mắt, mà Minh Tâm đà chủ cũng ngạc nhiên vạn phần kêu một tiếng lao đà chủ. Nhưng là Tử Dương lão tiền bối cũng không để ý tới. Chẳng qua là dùng một loại phức tạp thêm tràn đầy kinh nghi ánh mắt nhìn nơi này cổ thanh phong. Chương 354, xích tiêu người. Không chỉ Tử Dương lão tiền bối, Hỏa Vân Vân Đà lao đà chủ Vệ Huyền cùng với cái khác xích tiêu lão tiền bối đều là như thế. Bọn họ kia trương cương nghị mặt bên trên giống như cũng đều treo một loại không cách nào ngôn ngữ thần sắc, sau đó tới tấp nhìn về phía xích hư sơn trang Sâm lão, giống như đang hỏi cái gì, Sâm lão không nói gì, chẳng qua là gật đầu một cái. Ngay sau đó làm người ta trợn mắt hốc mồm thêm hơi khiếp sợ một màn xảy ra, chỉ thấy Tử Dương, Vệ Huyền, Sâm lão 12 vị xích tiêu người sóng vai đi về phía trước, rồi sau đó, túi đầu, không người, chắp tay, đồng nói, bái kiến xích viêm công tử. 12 vị xích tiêu người cùng kêu lên bái kiến. Này xá một cái. Lệ vốn là ồn ào náo động hỗn loạn Lục Nhâm Sơn trong nháy mắt an tĩnh lại. Núi bên trên tất cả mọi người, có một cái tính một cái, nhìn thấy này một màn thời điểm, đều là như bị sét đánh, não hải trống rỗng, suy nghĩ đông đặc, trừng lên hai mắt, há miệng, người như pho tượng, không nhúc nhích. Mới vừa ở đường đường tu luyện 3.000 năm Giáng Châu lão tổ bị cổ thanh phong mấy câu nói hù dọa ngất đi, đã làm cho bọn họ khó tin, không cách nào lý giải. Hiện tại 12 vị xích tiêu người rốt cuộc lại một mực cung kính hành lễ bái kiến. Các ngươi nhưng là thượng cổ thời đại đi theo xích tiêu quân vương chinh chiến tứ phương xích tiêu người A. Bên trên trạm tiên ma, hạ tàn sát quỷ quái, long tại trước ngực tượng ở phía sau, xích tiêu long tượng chi huy, người nào đó không biết. Hiện tại lại đối với một người trẻ tuổi hành lễ bái kiến. Như nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Tại sao? Rốt cuộc tại sao? Này cổ thanh phong rốt cuộc là cái gì lai lịch? Lại là cái gì thân phận? Không biết. Ai cũng không tưởng tượng ra, một cái vừa không phải là luân hồi chuyển thế, cũng không phải là đoạt xá trọng sinh, cũng không phải thiên tứ chiếu thư, càng không có tiên duyên tạo hóa, tiên thống huyết mạch truyền thừa cũng không có. Ngay cả đại tự nhiên thải linh hơi thở cũng không có, chỉ là thuần túy tử phụ tu vi, thuần túy không thể thuần nữa túy. Nhưng, chính là như vậy một cái thuần túy người, mấy câu nói cầm Giáng Châu lão tổ hù dọa ngất đi, hiện tại 12 vị xích tiêu người thấy hắn hành lễ bái kiến. Sư phụ, hắn rốt cuộc là ai? Hôm nay bị kích thích quá nhiều, kinh sợ quá lớn, Lam Phỉ Nhi ý thức suy nghĩ đã sớm bắt đầu hỗn loạn. Hắn là ai? Nay cái vấn đề Minh Tâm cũng muốn biết. Không chỉ nàng muốn biết, ngay cả Tử Dương, Vệ Huyền cũng đều muốn biết. Bọn họ cũng không biết cổ thanh phong là ai. Chẳng qua là theo Sâm lão nơi đó được biết, cái này người có được xích thượng ấn lệnh. Coi như làm xích tiêu người, bọn họ so với bất luận cái gì người đều biết, xích thượng ấn lệnh đại biểu ý nghĩa. Về phần người này là ai, đã không trọng yếu là xích thượng ấn lệnh, chỉ lần này. Liền vậy là đủ rồi, chớ nói bái kiến, chỉ cần một câu nói, nhượng bọn họ chết, bọn họ cũng sẽ không một chút nhíu mày. Đối diện, Hòa Đức ngồi chồm hôm trên mặt đất, buồn bực đầu rút ra mắt to túi, không nói một lời. Nay loại trang diện, nay trương trường hợp, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Nghe nói các ngươi xích tự đầu như vậy nhiều năm qua một mực lấy trừ ma vệ đạo làm chính mình nhiệm vụ, bảo vệ này phương thế giới địa hạ trật tự. Cổ Thanh Phong cũng không nhìn 12 vị xích tiêu người, chẳng qua là bấm một đạo lại một đạo linh quyết đánh vào thạch thông trên người lao gia tử, bình thản thanh âm truyền tới, làm cho, lệ, Sâm lão, Tử Dương đám người trong lòng vì đó rung một cái, có chút không hiểu, cũng có chút mờ mịt, suy đi nghĩ lại, Sâm lão đứng ra đáp lại. Chứ ma vệ đạo, bảo vệ này phương thế giới trật tự, chính là chúng ta xích tự đầu tôn chỉ. Được, rất tốt. Cổ Thanh Phong như cũ chưa nhìn. Lạnh nhạt nói, kia các ngươi nhìn một chút ta nhưng là tà ma. Này! Sâm lão đám người cũng không dám đáp lại. Đùa gì thế? Xích thượng ấn lệnh đại biểu xích tiêu quân vương. Phàm là được xích thượng ấn lệnh chi nhân, tất nhiên do quân vương bảy mưu đặt kế thân truyền. Một cái có được xích thượng ấn lệnh người, Nếu như là tà ma lời nói, vậy đơn giản là thiên đại chuyện cười. Nói, cổ Thanh Phong chỉ nói một chữ, như cũ vô cùng bình thản, nhưng là truyền vào 12 người trong thai, làm hắn môn người người tâm thần đột nhiên rung một cái, không phải là chấn nhiếp gây nên, mà là một loại không nói được không nói rõ cảm giác, này loại khẩu khí làm hắn môn giống như đã từng quen biết, kia loại tĩnh lặng bá tuyệt, không nghi ngờ gì nữa khẩu khí thực tại rất giống một người. 12 vị xích tiêu người liếc mắt nhìn nhau, giống như cũng đều theo với nhau mắt bên trong nhìn ra cái gì, chẳng qua là ai cũng không dám ngẩng đầu, như cũ chắp tay, không người, Sâm Lão Cường kiên trì đến cùng, đáp lại, công tử linh tức tinh khiết, cũng không bất luận cái gì tà ác hơi thở, vừa không phải là tà tu, cũng càng không phải là tà ma. Xoay người, hướng về phía tất cả mọi người, nhất là các ngươi phân đả mỗi một người lặp lại cho ta một lần. Tuy không hiểu, bất quá Sâm Lão đám người vẫn thành thành thật thật xoay người, hướng về phía tại đây tất cả mọi người, đem mới vừa rồi lời nói hoàn hoàn chỉnh chỉnh lặp lại một lần. Tụ tập tại Lục Nhâm Sơn 10 đại môn phái, Tam Động Ngũ Sơn mấy vạn người giống như pho tượng như vậy ngớ ra, ngơ ngác nhìn, bọn họ đã sớm trợn tròn mắt. Vô luận như thế nào cũng không cách nào lý giải, 12 vị xích tiêu người chẳng những hướng cổ Thanh Phong hành lễ bái kiến, như thế nào bây giờ còn nói gì nghe nấy. Đây là năm đó đi theo xích tiêu quân vương chinh chiến tứ phương xích tiêu người sao. Đây là bên trên trạm tiên ma, hạ tàn sát quỷ quái xích tiêu người sao. Đây là long tại trước ngực tượng ở lưng, hào khí ngất trời, uống máu phóng túng xích tiêu người sao. Lúc này, cổ Thanh Phong bình tĩnh thanh âm lần nữa truyền tới. Các ngươi tỏa chấn hai đại phân đã có thời gian bao lâu? Tự hạo kiếp sau đó, đã có 100 năm. 100 năm qua các ngươi một mực tỏa chấn hai đại phân đà. Ừ. Hai đại phân đà hiện giờ lại có bao nhiêu người? Nay cái vấn đề Phong Vân phân đà lao đà chủ Tử Dương trả lời không được, Hỏa Vân phân đà lao đà chủ Vệ Huyền cũng trả lời không được, cứ việc bọn họ đều tự ngồi ở Phong Vân, Hỏa Vân, nhưng cũng chỉ là tòa chấn, hạo kiếp sau đó, cơ hồ không có nhúng tay quá đáng đà sự tình. Chúng ta Phong Vân phân đà hiện hữu Phong Vân phân đà hiện nhậm đà chủ Minh Tâm đang muốn mở miệng, cổ Thanh Phong thanh âm lúc này chuyển tới đem đánh gãy. Ta không hỏi ngươi, cho ta im miệng. Tiếng nói rơi xuống, Minh Tâm tâm thần như bị đòn nghiêm trọng như vậy, làm cho nàng không nhịn được tê liệt tại mặt đất bên trên. Sư phụ! Lam Phỉ Nhi hù dọa mở mịt thất thố. Có lẽ là ý thức được cái gì? Sâm Lão, Tử Dương 12 vị xích tiêu người lập tức quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói, là ta các loại, chờ, không làm tròn bổn phận, sơ vu quảng giáo, kính xin công tử trách phạt. Quỳ xuống! 12 vị xích tiêu người vậy mà cứ như vậy quỳ xuống, hơn nữa còn thỉnh tội. Này cổ Thanh Phong rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ cũng là xích tự đầu người? Có thể mấu chốt hắn không phải là luân hồi chuyển thế, cũng không phải đoạt xá trọng sinh. Hơn nữa mới vừa rồi tất cả mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng, hắn vừa mới mở miệng hỏi thăm thời điểm, hỏi là các ngươi xích tự đầu. Nói cách khác, hắn căn bản cũng không phải là xích tự đầu người. Nhưng vì cái gì 12 vị xích tiêu người đối với hắn thái độ như thế cung kính? Không biết, không có ai biết. Không làm tròn bổn phận. Quản giáo. Trách phạt. A, cổ Thanh Phong vẫn không có nhìn bọn họ liếc mắt, mà là lắc đầu một cái, cười nói, ta nào có tư cách trách phạt các ngươi à, các ngươi là ai? Đại danh đỉnh đỉnh, người gặp người sợ hãi xích tự đầu, lấy trừ ma vệ đạo làm chính mình nhiệm vụ, bảo vệ này phương thế giới dẹp yên trật tự, như thế đại thân phận. Như thế cao quyền vị, này phương thế giới ai thấy các ngươi không được đi vòng. Công tử, chúng ta. Sâm Lão đám người không nốc, tự nhiên cũng nghe được, cổ Thanh Phong nói đây là phản thoại, 12 người xấu hổ không chịu nổi, trong lúc nhất thời không biết làm sao ứng đối. Chương 355, khiển trách. Kia bạch đi hề nam tử, kia tà ma một tay chắp sau lưng, một tay hụp lên thạch thông lão ra tử thiên linh cái, không ngừng ngưng diễn một đạo lại một đạo linh quyết. 12 vị xích tiêu người quỳ một chân xuống đất. Hoa Đức ngồi ở bên cạnh, buồn bực đầu rút ra mắt to túi. Cách đó không xa là ngất đi Giáng Châu lão tổ. Này một màn thực tại quá mức quỷ dị. Nhất là kia tà ma vậy mà giống như khiển trách tiểu hài tử một dạng, khiển trách 12 vị xích tiêu người. Quỷ dị hơn là, 12 vị xích tiêu người bị dày liền đầu cũng không dám ngẩng lên, liền cũng không dám nhìn hắn liếc mắt. Các ngươi năm đó đều là theo huyết hải bên trong một đường chuyến đi ra hào kiệt, mỗi cái đều tại Diêm Vương Điện đi qua mấy cái qua lại, tranh là cái gì, vì là cái gì, đồ lại là cái gì? Tranh là tôn nghiêm, vì là tiêu sái, đồ tự tại. Cổ thanh phong kia tĩnh lặng thanh âm truyền tới, làm cho quỳ một chân xuống đất 12 vị xích tiêu người phủ đầy bụi đã lâu tâm thần đột nhiên rung một cái. Này câu nói đối với bọn họ thật sự mà nói quen thuộc nhượng bọn họ có chút kích động. Tại sao? Không tại sao? Bởi vì này câu nói năm đó xích tiêu quân vương cũng từng đối với bọn họ nói qua này lần lời nói. 12 vị xích tiêu người ánh mắt phức tạp ngẩng đầu lên, còn đối với mặt cổ thanh phong không biết thích hợp đã sớm xoay người lại, giờ phút này chắp tay đứng, thần sắc uy nghiêm đáng sợ, nhãn mâu có chút trầm tĩnh, nhìn bọn họ. Đương 12 vị xích tiêu người chạm đến cổ thanh phong kia song u ám thêm trầm tĩnh nhãn mâu thời điểm, vốn là rung rung tâm thần càng thêm rung rung, ngay cả bọn họ thể nội trải qua huyết ẩm long tượng rèn luyện qua linh hồn cũng đều vì đó run lên. Ánh mắt này, tĩnh lặng bá tuyệt lại kiệt ngạo không kém. Làm cho, lệ, 12 vị xích tiêu người lúc từng quen biết, cũng giống như ban đầu. Quá giống. Vô luận là ánh mắt, vẫn còn là giọng cũng đều rất giống một người. Hạo kiếp sau đó, vạn vật hồi phục, tất cả trở lại an bình, các ngươi hưởng thụ vinh dự cũng tốt, tự tại tu luyện cũng được, không cầu vấn đỉnh tiên ma, nhưng cầu này sinh sung sướng, đây vốn là dễ hiểu, này thế giới nếu là thế tục, tự nhiên phải làm một cái tục nhân, đây là thiên cổ bất biến đạo lý, nói toạc đại thiên cũng không thẹn với lương tâm, cho dù lao thiên gia hạ phàm cũng không có quyền mắng các ngươi. Cổ thanh phong trầm giọng vừa nói, đột nhiên chuyển đề tài, tiếp tục mà nói. Tại sao phải gánh một cái trừ ma vệ đạo danh tiếng, lại tại sao phải bảo vệ cái gì chó má địa hạ trật tự, các ngươi trừ cái gì ma, lại vệ cái gì đạo, bảo vệ lại là cái gì người sai vật địa hạ trật tự. Trừ ma vệ đạo cái danh này các ngươi gánh nổi sao? Địa hạ trật tự là nên các ngươi bảo vệ sao? Cổ thanh phong thanh âm tựa hồ buộc phát nghiêm nghị, khiển trách, nếu muốn hỏi đỉnh tiên ma, liền nhất tâm cầu đạo, nếu nhanh hơn sống, vậy thì tận tình sung sướng. Các ngươi nếu thật tâm so với trời cao, cam tâm tình nguyện gánh lên trừ ma vệ đạo này phần trách nhiệm cũng không phải là không thể. Bất quá, nếu khiêng, lại vì sao lại không quan tâm, các ngươi liền hy vọng nào những này thằng nhóc con trừ ma vệ đạo. Bảo vệ trật tự sao? Cổ thanh phong chỉ hỏa vân phong vân hai đại phân đà người, quát 12 vị xích tiêu người, nói, bọn họ gặp qua ma sao? Biết cái gì là ma sao? Dơ cao chính nghĩa đại kỳ. Loạn trừ tà ma tội danh, đây chính là các ngươi trừ ma, vệ đạo. 12 vị xích tiêu người quỳ trên mặt đất, liền đầu cũng không dám nhấc, liền khí cũng không dám xuyễn, tâm thần tại rung động, linh hồn đang run rẩy, biểu hiện trên mặt đã sớm cứng ngắc, mà phong vân, hỏa vân hai đại phân đà người càng là chố mắt nhìn nhau, giận mà không dám nói gì. Chúng ta, 12 vị quỳ trên mặt đất xích tiêu người mỗi cái run run rẩy rẩy, không dám phản bác. Ngẩng đầu lên cho ta. Cổ thanh phong một tiếng quát chói tai, dọa sợ đến 12 vị xích tiêu người đột nhiên ngẩng đầu lên. Mở ra các ngươi ánh mắt, nhìn kỹ một chút đám này thằng danh con. Cổ thanh phong chỉ phong vân hỏa vân hai đại phân đà người, phẫn nộ quát, các ngươi là tại hại bọn họ. Hay là ở hại thiên hạ nhân. 12 vị xích tiêu người mỗi cái mặt đầy xanh mét trắng bệnh, mắt bên trong tất cả đều là hối tiếc tự trách. Cổ thanh phong nhắm mắt, hít sâu một hơi. Rồi sau đó lắc đầu một cái, phảng phất có chút bất đắc dĩ, mở miệng lần nữa thời điểm, ngữ khí cũng biến thành hòa hoãn rất nhiều, nói, được rồi, chuyện này tạm thời đến đây chấm dứt, ta hiện tại hỏi các ngươi một cái vấn đề. T. Duẩn của tôi không biết công tử hỏi chuyện gì. Thạch thông lão gia tử sự tình, các ngươi có thể biết. 12 vị xích tiêu người lắc đầu một cái, tỏ ý không biết, hỏi, dám hỏi công tử. Thạch thông lão gia tử rốt cuộc đã phát sinh cái gì sự tình? Lão gia tử tâm thần bị gieo cổ trùng. Nghe lời nói này, 12 vị xích tiêu người đều là cả kinh, nhưng mà, cổ thanh phong sau đó lời nói càng làm cho bọn họ rất là kinh ngạc. Cổ trùng khống tâm, bên trong lưu lại long tượng hơi thở. Cái gì? 12 vị xích tiêu người đột nhiên đứng lên, vẻ mặt hoảng sợ, cổ trùng trên có long tượng hơi thở, nói rõ cái gì? Nói rõ luyện chế cổ trùng chi trên người nhất định sẽ có long tượng, mà trong thiên hạ, chỉ có xích tiêu trên người mới có long tượng hơi thở, giống như ý thức được cái gì, đứng lên 12 vị xích tiêu người lại trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, nói, công tử, thạch thông lão gia tử nếu là xích tiêu quân vương ân nhân, tự nhiên cũng là chúng ta tất cả xích tiêu người ân nhân, ta các loại, chờ, vẫn đối với Lao gia tử kính trọng có thừa, như thế nào hại hắn? Cổ Thanh Phong không nói gì, chẳng qua là một tay gục lên Thạch Thông Lao gia tử trên đầu, lòng bàn tay quang hoa lóe lên, tựa như hoa sen nở rộ như vậy, chậm rãi hướng lên. Ngay sau đó, một vệt kim sắc quang hoa theo Lao gia tử thiên linh cái nổi lên, quang hoa lúc lúc, cực kỳ giống một chỉ kim sắc con kiến. 12 vị xích tiêu người kiến thức rộng, liếc mắt liền nhìn ra, này một vệt kim sắc quang hoa chính là cổ trùng, cẩn thận dò xét thân thể, cổ trùng bên trong vậy mà thật hàm chứa long tượng hơi thở. Này! Sâm lão, Tử Dương, Vệ Huyền đám người lẫn nhau mắt đối mắt, đều là vô cùng chấn kinh hoảng sợ. Chỉ bất quá này long tượng hơi thở cũng không tinh khiết, cũng phi thường đục ngầu, cũng không phải là các ngươi những này người nên làm. Cổ Thanh Phong nhìn lòng bàn tay cổ trùng, nhàn nhạt nói, nhìn dáng dấp có người trường bản lãnh, lợi dụng long tượng đồ đằng dựng dục xảy ra điều gì. Dứt lời, cổ Thanh Phong ngưng tiếng quát một tiếng, lăn ra đây. Năm ngón tay hợp lại, cổ trùng nhất thời bị hắn bóp cái vỡ nát. Cùng lúc đó, đám người bên trong một cá nhân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, kia người giống như tâm thần gặp khó khăn, bất chấp kinh hãi, tung người liền muốn thoát đi. Hắn nhanh, cổ Thanh Phong tốc độ nhanh hơn, ngay tại hắn tung người thời điểm, cổ Thanh Phong bóng người đã xuất hiện, tay khởi, trưởng rơi, đè nén mà xuống. Phanh một tiếng, kia người quanh thân linh lực trong nháy mắt giải tán. Cổ Thanh Phong dương cao chân đạp một cái, kia người thất khiếu ra máu, trực tiếp bay ngang ra ngoài. Mọi người nhìn xung quanh, lúc này mới thấy rõ kia người dung mạo, là một cái gầy gò trung niên nam tử, mà bên trong sân rất nhiều người đều biết hắn. Là Điện Vân Phân Đà Phó Đà Chủ, Chu Thành. Mọi người đều biết, Xích Tự Đầu Phân Đà trải rộng thiên hạ, mỗi một cái đại vực liền có một cái phân đà chấn thủ Viêm Dương Đại Vực Hỏa Vân Phân Đà, chấn thủ Lưu Ly Đại Vực Phong Vân Phân Đà, mà chấn thủ Phong Đức Đại Vực chính là Điện Vân Phân Đà. Chu Thành thân là Điện Vân Phân Đà Phó Đà Chủ, nhận biết người khác, hắn người, tự nhiên không ít. Chương 356, Hạt Giống. Chu Thành bị Cổ Thanh Phong một cước này đạp áo quần rách nát, làm người ta khó tin là, hắn thân bên trên lại có một bộ đồ đằng. Kia là một bộ huyết sắc đồ đằng. Trước ngực tựa như long, sau lưng tựa như voi, trông rất sống động, giống như thật như vậy, bình thường, thật là quỷ dị. Nhìn thấy hắn thân bên trên đồ đằng, bên trong sân mọi người không khỏi chấn kinh hoảng sợ. Bởi vì này đồ đằng chính là tiếng tăm lừng lẫy Xích Tiêu Long Tượng đồ đằng. Mà tất cả mọi người đều biết, chỉ có năm đó đi theo Xích Tiêu quân vương Xích Tiêu trên người mới có thể Xích Tiêu Long Tượng đồ đằng. Tuần này Thành mặc dù là Điện Vân Phân Đà một vị phó đà chủ, có thể hắn cũng không phải là Xích Tiêu người, thân bên trên tại sao có thể có Xích Tiêu Long Tượng đồ đằng. Không có ai biết, tất cả mọi người đều dị thường kinh nghi. Nhất là bên trong sân 12 vị Xích Tiêu người. Quả thực không dám tin tưởng chính mình ánh mắt, năm đó đi theo Xích Tiêu quân vương bây giờ còn sống sót Xích Tiêu người, bọn họ đều biết, phi thường tin chắc Chu Thành không phải là Xích Tiêu người. Chu Thành, ngươi cũng không phải là Xích Tiêu người, thân bên trên thế nào sẽ có Xích Tiêu Long Tượng đồ đằng? Tử Dương lão tiền bối cùng với cái khác hơn 10 vị Xích Tiêu người lắc mình đi qua, lên tiếng nộ quát. Liên tại bọn họ kinh nghi thời điểm, càng thêm làm cho 12 vị Xích Tiêu người cảm thấy chấn kinh sự tình xảy ra, Chu Thành thân bên trên Xích Tiêu Long Tượng đồ đằng, đột nhiên thật sống lại, phát ra một tiếng hung mãnh nộ hống, hóa thành một đầu khủng bố quái vật tại người quấn quanh. Quái vật này tựa như chín thước to lớn, như thương long cũng như thiên tượng, cả người huyết sắc, bộ dáng cực kỳ bạo liệt. Xích Tiêu Long Tượng. Vậy mà thật là Xích Tiêu Long Tượng. Ngay tại Chu Thành tế ra Xích Tiêu Long Tượng đồng thời, 12 vị Xích Tiêu người quanh thân lóe lên một loại huyết sắc quang hoa. Quang hoa tựa như liệt diễm, điên cuồng lóe lên. Đây cũng không phải là linh lực quang hoa, mà là một loại huyết khí cương sát, cũng thuộc Xích Tiêu người độc nhất. Xích Tiêu người, huyết khí cương, long tượng linh. Ta bồi Xích Tiêu người, long tượng cùng huyết mạch dung hợp, chỉ có uống máu sau đó, long tượng mới có thể xuất thế. 12 vị Xích Tiêu người uy vũ gầm lên, quanh thân huyết khí cương sát, cuồn cuộn bạo phát. Tại chỗ đem Chu Thành Xích Tiêu Long Tượng chấn động tan mất. Quỳ xuống. Phanh. Chu Thành bị chấn động cả người là huyết, quỳ trên mặt đất. 12 vị Xích Tiêu người cả người huyết khí cương sát, nhìn đằng đằng sát khí. Lúc này, Cổ Thanh Phong đi tới, nhìn quỳ xuống tại vũng máu bên trong Chu Thành, không nói câu nào, giơ tay lên trong, đục ngầu quang hoa lóe lên, năm ngón tay bầm véo động biến đổi, từng đạo linh quyết ngưng diễn mà ra, veo một tiếng. theo Chu Thành tử phủ đan điền bên trong móc ra một khỏa lớn bằng ngón cái huyết sắc cục đá. Linh chủng. Cổ Thanh Phong nhìn lòng bàn tay huyết sắc cục đá, nói, xem ra thật đúng là người tài giỏi lớp lớp xuất hiện à, vậy mà lợi dụng xích tiêu long tượng chi linh tạo ra long tượng linh chủng. Nghe vậy, 12 vị xích tiêu sắc mặt người đều là thay đổi liên tục, bọn họ cũng nhìn ra đây là một loại linh chủng, hơn nữa còn là một khỏa ẩn chứa long tượng hơi thở linh chủng. Nghĩ muốn tạo ra này loại đồ vật, tất nhiên yêu cầu xích tiêu long tượng chi linh, mà này phương thế giới cũng chỉ có xích tiêu trên người mới có. Chẳng lẽ nói thật có xích tiêu người tạo ra long tượng hạt giống? Nếu như thật là ta bồi xích tiêu người nên làm, chúng ta khắp thiên hạ xích tiêu người nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Không nghĩ tới ta bế quan trăm năm sẽ xuất hiện này loại sự tình, lại có người tạo ra long tượng hạt giống. 12 vị xích tiêu không người nào so với xấu hổ. Cũng phi thường hối hận như vậy nhiều năm qua chính mình chỉ biết bế quan, không hỏi thế sự, bây giờ lại có người tạo ra long tượng hạt giống, chính mình cũng không biết. Chuyện này không phải chuyện đùa, hậu quả cũng cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vì xích tiêu long tượng đại biểu ý nghĩa thực tại quá lớn. 12 vị xích tiêu người quyết định tự mình đi một chuyến điện Vân Phân Đà hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Tính toán quên đi. Cổ Thanh Phong thanh âm truyền tới. 12 vị xích tiêu con người làm ra một trong lăng. Cái gì gọi là tính toán quên đi? Nay loại sự tình làm sao có thể coi là? Người bình thường không cái này bản lĩnh. Cổ Thanh Phong đem long tượng hạt giống thu vào, đồ chơi này hắn cẩn thận quan sát một chút, đúng là lấy long tượng chi linh dựng dục, bất quá vô cùng phức tạp, còn có những vật khác, thủ đoạn cũng cực kỳ cao minh, có thể khẳng định, tạo ra này loại đồ vật loại người, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Bọn họ 12 người nếu là đi qua như vậy thăm dò hư thực, sợ là có đi mà không có về. Hơn nữa, chuyện này cũng không có như vậy đơn giản. Cổ Thanh Phong nhìn sớm đã chết đi Chu Thành, nói, hắn tại thạch thông lão gia tử tâm thần bên trong gieo xuống cổ trùng, rõ ràng cho thấy muốn lợi dụng lão gia tử, sợ làm mưu đồ đã lâu, hẳn là muốn chơi một trận lượng lớn hí, phía sau không chừng có người nào đang ngồi chấn, hay là để cho ta dành thời gian tra một chút đi. Xích Viêm công tử, chúng ta 12 vị xích tiêu người muốn nói gì, chẳng qua là Cổ Thanh Phong đã không có hứng thú nghe tiếp. Hắn hơi mệt chút. Xác thực nói là một loại bất đắc dĩ. Nay loại bất đắc dĩ, cũng không phải là bởi vì bị người coi là tà ma, cũng cùng 12 vị xích tiêu không người nào quan, đương nhiên cũng không phải là bởi vì như vậy một khỏa long tượng hạt giống. Xích tiêu long tượng đồ đằng chẳng qua là năm đó tế bái long tượng một loại phương thức. Cũng không có cái gì đặc thù nguyên nhân, ít nhất đối với hắn mà nói là như vậy, về phần đối với xích tiêu người có ý nghĩa gì, hắn lười suy nghĩ này cái vấn đề. Nói thật, nếu quả thật có người tạo ra long tượng hạt giống, cũng liền dựng dục, không có gì lớn không được, dù là dựng dục long tượng hạt giống là xích tiêu người, cho dù là tiên ma, hắn cũng sẽ không để ý tới quá nhiều. Chân chính nhượng Cổ Thanh Phong cảm thấy bất đắc dĩ là dựng dục long tượng hạt giống thần thông thủ đoạn. Không sai. Chính là thần thông thủ đoạn. Hắn mới vừa rồi cẩn thận quan sát qua, phát hiện dựng dục này loại long tượng hạt giống thần thông thủ đoạn vô cùng đặc thù. Đặc thù đến nhượng hắn không thể không nhớ đến một người. Một nữ nhân. Một cái hắn đời này cũng đều chưa từng nhìn thấu nữ nhân. Quân Toàn Cơ. Cũng chính là kia vị được gọi là Thế Tôn Nương Nương Quân Toàn Cơ. Dựng dục long tượng hạt giống thần thông thủ đoạn tên là Đại La Hình Thần Sinh Mệnh Thuật. Này loại thần thông thủ đoạn là Quân Toàn Cơ độc sáng, này phương thế giới, thậm chí còn thiên địa trong đó, chỉ sợ cũng không có đệ nhị cá nhân sẽ biết. Năm đó, Quân Toàn Cơ ly khai này phương thế giới sau đó, đến tột cùng là đi nơi nào, hắn cũng không biết. Là chết rồi hay là còn sống, hắn lại càng không biết. Bất quá, đến tận bây giờ, Cổ Thanh Phong vẫn còn nhớ rõ, Quân Toàn Cơ trước khi đi lúc tự nhủ lời nói. Nàng nói nàng phải đi. Đi tìm chân chính chính mình. Khi nàng tìm tới chính mình, sẽ gặp trở lại. Hơn nữa Cổ Thanh Phong cũng còn nhớ, cái đó nương môn nhi nói nhượng chính mình chờ đợi nàng. Lúc trước Cổ Thanh Phong không nghĩ ra, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, sự tình tựa hồ rất là quỷ dị, Quân Toàn Cơ cái đó nương môn nhi làm sao biết chính mình nhất định sẽ trở lại. Không biết, cũng không biết. Quân Toàn Cơ từ trước đến giờ thần thần lại nhải, thật thật giả giả. Thiên địa trong đó không có người có thể nhìn thấu nàng. Cổ Thanh Phong hiện tại không cách nào khẳng định cái gọi là long tượng hạt giống rốt cuộc là không phải là xuất từ quân toàn cơ đứng đầu. Nếu quả thật là cái đó nương môn nhi lời nói, kia chuyện này liền phức tạp đủ để cho hắn hao tổn tinh thần nhức đầu. Lúc trước tại cái này thế giới thời điểm, liền bị quân toàn cơ quấn hơn nửa đời người, dây dưa hắn vừa hao tổn tinh thần lại tổn hại sức khỏe, có lúc sẽ còn thương thế. Nếu như đời này lại bị quân toàn cơ quấn lấy, kia hắn nương cũng quá xui xẻo. Chương 357, Hoàng hôn bên trong tiêu hủy. Lão gia tử đã không còn đáng ngại, tỉnh lại sau đó, dưỡng một chút tâm thần liền có thể. Cổ Thanh Phong đi đến Thạch Thông lão gia tử bên cạnh, nhìn nằm trên đất, đã sớm dọa sợ đến hồn phi phách tán phi hạc, nói, Lục Nhâm Sơn sự tình, ta sẽ tìm cơ hội hướng lão gia tử nói rõ. Hắn lại xoay người, u ám nhãn mâu quét ngang tại chỗ, nói, này kiện sự đến đây chấm dứt, ai nếu không phục, có thể đến Vân Hà phái tìm ta. Tụ tập tại Lục Nhâm Sơn bên trên 10 đại môn phái, Tam Động Ngũ Sơn, hai đại phân đà ước chừng mấy vạn người, không có người nào dám lên tiếng đáp lại. Bất phục. Ai dám bất phục? Lưu Ly đệ nhất môn phái Phong Hồi phái bị ba chiêu hai thức đánh chết thương hơn vạn người. Đường đường Nguyên Anh lão quái Giáng Châu lão tổ bị vài ba lời hù dọa trực tiếp chết ngất. Ngay cả 12 vị xích tiêu người đến cũng là quỳ lạy hành lễ, bị dày liền cái giấm cũng không dám thả. Như thế bên dưới, còn người nào không phục? Còn ai dám bất phục? Không người nào dám. Cổ tiểu tử, chờ lão phu. Hòa Đức xách khói túi nồi, chuẩn bị đi theo Cổ Thanh Phong đồng thời trở về, bất ngờ phát hiện trước mặt Cổ Thanh Phong đột nhiên dừng bước. Cổ tiểu tử, thế nào? Hòa Đức nghi hoặc không hiểu, phát hiện Cổ Thanh Phong nhìn tây phương chân trời, hắn cũng nhìn sang, bên kia thật giống như cũng không có, lại kêu một tiếng, Cổ Thanh Phong vẫn không có đáp lại. Lập tức rời đi nơi này. Cổ Thanh Phong vèo một tiếng, nhảy đến đương không, nhìn chằm chằm tây phương chân trời. Chuyện gì xảy ra? 12 vị xích tiêu người cũng lần lượt chạy tới, tựa như không hiểu, chẳng qua là vô cùng nhanh, bọn họ lập tức nhận ra được khác thường. Hòa Đức có lẽ phát hiện không tới cái gì, bất quá bọn họ 12 người đều là do năm đi theo xích tiêu quân vương chinh chiến thiên hạ loại người, vô luận là linh hồn vẫn còn là tâm thần cũng đều không phải là so với tầm thường, còn có xích tiêu long tượng chi linh thủ hộ, đối với nguy hiểm khí tức có người bình thường không cách nào so sánh với cảm giác. 12 người trước tiên tế ra thần thức dò xét. Nay tìm tòi cha không sao, nhất thời sợ hết hồn, chỉ thấy một đạo mênh mông đại tinh thần đang phô thiên cái địa hướng bên này của tới. Vậy thì thật là phô thiên cái địa. Mắt thường có lẽ không cách nào phát hiện, nhưng là thần thức có thể dò xét đến. Tây phương chân trời sớm bị hắc ám bao phủ, tinh thần sáng chói, một vòng thánh khiết minh nguyệt đang tại từ từ dâng lên. Theo minh nguyệt dâng lên, hắc ám cũng biến thành càng thêm hắc ám. Đầy trời tinh thần càng tựa như lưu tinh mưa như vậy điên cuồng rơi xuống mà đến. Đây là uy thế. Đại tinh thần uy thế. Đại tinh thần là một loại huyền chi lại huyền, diệu chi lại diệu thủ đoạn, phổ thông người tu hành căn bản không cách nào tham ngộ, bởi vì đồ chơi này không giống tiên nghệ, không có cái gì công pháp có thể tu, toàn bằng nộ tính. Ai đại tinh thần uy thế vậy mà như thế mênh ngông, như thế khủng bố. Tiên. Ma. Không. 12 vị xích tiêu người đều gặp tiên ma, cho dù tiên ma đại tinh thần uy thế cũng tuyệt đối không có như thế khủng bố. Là đêm tối, một vầng trăng sáng tại đầy trời sáng chói lưu tinh bên trong điên cuồng dâng lên. Rất lớn, cự vô biên, càng thánh khiết có thể so với cửu thiên chi nguyệt. 12 vị xích tiêu người kịp phản ứng, bản muốn nhắc nhở mọi người cố thủ tâm thần, nhưng vẫn là trễ rồi, bởi vì kia một đạo mênh mông đại tinh thần đã bao phủ tới. Nhưng mà, nhượng 12 vị xích tiêu người càng khiếp sợ hơn là, đương mê ngông minh nguyệt đại tinh thần đầu tiên bao phủ tới thời điểm, lại một đạo đại tinh thần uy thế đột nhiên xuất hiện. Này đại tinh thần là cái gì? 12 người không biết. Bọn họ chỉ biết, đương đạo này đại tinh thần uy thế buộc phát ra thời điểm, nơi này đại nhật giống như rơi xuống, ngay sau đó hoàng hôn giáng lâm, hoàng hôn tới. Đương đại nhật rơi xuống. Đương hoàng hôn giáng lâm. Đương hoàng hôn xuất hiện. Tụ tập tại Lục Nhâm Sơn bên trên 10 đại môn phái, Tam Động Ngũ Sơn mấy vạn nhiều tâm thần nhất thời một trầm, kia loại cảm giác giống như tâm thần đột nhiên nổ một dạng. Phanh một tiếng. Một người thất khiếu ra máu, thân thể cứng ngắc, ứng tiếng ngã xuống đất. Sau đó, đệ nhị cái, thứ 10 cái, 100 cái. Phanh. Phanh. Phanh! Phanh! Lục Nhâm Sơn một cái tiếp lấy một cái ứng tiếng ngã xuống đất, toàn bộ không một ngoại lệ, đều là tâm thần giải tán, thất khiếu ra máu, thân thể cứng ngắc, ý thức biến mất, mấy vạn người, không tới trước sau không tới một cái hô hấp công phu, tâm thần giải tán, ngất đi. Chỉ còn lại 12 cá nhân vẫn còn đang khổ cực chống đỡ, không là người khác, chính là 12 vị xích tiêu người. Bọn họ bằng vào cương cường ý chí kiên thủ chính mình tâm thần, nhưng cũng chỉ là kiên thủ, nơi này bọn họ tâm thần tựa như cùng trong gió rét ngọn lửa như vậy, tùy thời cũng sẽ dập tắt. 12 người ngồi xếp bằng ngồi thời điểm, hoa, thất khiếu nhất thời ra máu, thoáng chốc, ngao. 12 đạo kinh thiên động địa long ngâm tượng hống chi thanh âm gào thét mà ra, 12 cái huyết sắc long tượng quấn vòng quanh 12 người thân thể quanh quẩn mà lên. Ngao! Long tượng cơn giận, xông thẳng lên trời, né đầu lô, ngửa mặt lên trời gào thét. Chống đỡ! Không được! Dù là 12 vị xích tiêu người xích tiêu long tượng xuất hiện, cũng như cũ không được. Đại nhật rơi xuống sau giáng lâm hoàng hôn thực tại quá khủng bố, cho tới nhượng bọn họ khổ khổ ủng hộ. Cuối cùng vẫn là tâm thần thất thủ, ý thức biến mất, ngất đi. Đương không bên trong. Cổ Thanh Phong đứng lặng nơi này, tay áo đang làm vàng, tóc đen tại loạn vũ, lạnh lùng gương mặt, cao ngạo thần sắc, bệ nghệ ánh mắt, hắn không nhúc nhích, chẳng qua là chắp tay mà đứng. Tại hắn đối diện, là đêm tối, là một vòng to lớn vô biên minh nguyệt kèm theo đếm đến bất tận thánh khiết lưu tinh. Tại hắn sau lưng, là hoàng hôn. Là một ngày rơi xuống sau hoàng hôn kèm theo đếm đến bất tận tử u sắc hỏa diễm. Quân toàn cơ. Cổ Thanh Phong cường đại tinh thần truyền đưa tới. Đối phương đại tinh thần nhượng hắn có loại không nói được không nói rõ cảm giác. Hắn không cách nào chắc chắn rốt cuộc phải hay không phải là quân toàn cơ. Chẳng qua là cảm thấy có chút giống. Nhất là kia một vô cùng biên cảnh lại vô cùng tinh khiết minh nguyện. Cùng quân toàn cơ thực tại quá giống. Không biết làm sao. Không có ai đáp lại hắn. Cổ Thanh Phong lại thử hỏi một câu, vẫn không có người đáp lại. Ta lại hỏi ngươi một câu, rốt cuộc phải hay không phải là quân toàn cơ? Như cũ không người đáp lại. Nếu không nói lời nào, vậy cũng chớ quái lao tử không khách khí. Cổ Thanh Phong một bước tiến lên trước, sau lưng tử u sắc hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt, tựa như phần thiên chi hỏa, điên cuồng tiêu đốt, nghiền ép tới. Cho ta diệt. Cổ Thanh Phong giơ tay nhất chỉ, nhắm thẳng vào thương thiên. Hắn này nhất chỉ. Chỉ thương khung, chấn động nơi này đại tinh thần thiên địa nhất thời thiên băng địa lại dạn nứt rồi, trời sập địa, mà, lại vùi lấp, giống như thế giới tận thế, càng tựa như mạt nhật hạo kiếp. Vâng! Điên cuồng tử u sắc hỏa diễm lấy xa xưa mục nát chi thế đốt cháy thiên địa trong đó tất cả, đối diện đêm tối tại sụp đổ, đại vô biên cảnh minh nguyệt cũng như ẩn như hiện, lưu tinh càng là không ngừng giải tán, căn bản không có chút nào ngăn cản chi lực, liền tan mất. Không biết qua bao lâu, đêm tối biến mất. Một vòng thánh khiết minh nguyệt cũng theo đó không thấy. Đối phương đại tướng thần triệt để giải tán. Bên này, Cổ Thanh Phong cũng đem chính mình đại tinh thần thu. Hoàng hôn bất tại giáng lâm, hoàng hôn không còn nữa bao phủ, tử u chi hỏa cũng sẽ không tiêu hủy, tất cả cũng khôi phục như lúc ban đầu. Đại tinh thần trong đó đánh cờ, vừa không nhìn thấy cũng không sợ được, càng sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực thế giới, nhưng là... Chỉ có tuyệt đối cao thủ mới biết này loại đánh cờ mới là tối đáng sợ. Thần thông mạnh hơn nữa, thương chẳng qua chỉ là thân thể. Thân thể bị hủy, chỉ cần linh hồn bất diệt, thì có trọng sinh cơ hội. Mà tinh thần đánh cờ, liều mạng nhưng là tâm thần. Tâm thần thủ là cái gì? Thủ chính là linh hồn. Tâm thần một khi thất thủ, trong nháy mắt liền có thể đoạt ngươi linh hồn. Cổ Thanh Phong nhìn Tây Phương chân trời. Hắn mặc dù không cách nào chắc chắn mới vừa rồi đại tinh thần rốt cuộc phải hay không phải là đến từ quân toàn cơ, bất quá có một chút có thể khẳng định, đối phương tinh thần cũng không có ẩn chứa sắc cơ, hơn nữa cũng không giống dò xét, thậm chí Cổ Thanh Phong mới vừa rồi liền đối phương ý thức cũng không có phát giác ra được, giống như đột nhiên nô ra mở dạng, càng giống như là một loại bản năng. Chương 358, điên rồi. Dõi mắt nhìn lại, Lục Nhâm Sơn bên trên một mảnh tĩnh mịch, vũng máu bên trong, chảy máu bên trong nằm hoặc là nằm một cổ lại một cổ thi thể, tràn đầy núi khắp nơi mấy vạn người đều là thất khiếu ra máu, thân thể cứng ngắc, trợn mắt hốc mồm ngất đi. Không biết qua bao lâu, thẳng đến mặt trời chiều ngả về tây, hoàng hôn đến thời điểm, Lục Nhâm Sơn thượng nhân mới lục tục tỉnh lại, từng cái mở mịt thêm sợ hãi, tâm thần bị trọng tỏa, không ngừng, không chỉ, làm hắn môn ý thức có chút mơ hồ, thể nội khí huyết thậm chí còn linh lực cũng đều hỗn loạn dị thường, đứng cũng đứng không vững. Không có ai biết rốt cuộc phát sinh rồi cái gì. Bọn họ nhớ lại, ký ức cũng phi thường hỗn loạn, chỉ nhớ tới lúc ấy Cổ Thanh Phong không giải thích được tung người nhảy đến giữa không trung, sau đó giống như thái dương rơi xuống, hoàng hôn giáng lâm, sau đó cũng chưa có sau đó. Chờ một chút. Cổ Thanh Phong đây. 12 vị xích tiêu người vẫn còn ở, Giáng Châu lão tổ cũng ở đây, Thủy Vân Nhược, Lam Phỉ Nhi, Thần Nguyệt đám người, ngay cả Hỏa Đức cũng đều còn ở, duy chỉ có Cổ Thanh Phong biến mất rồi. Đồng dạng, không có ai biết hắn là như thế nào biến mất. Ngay cả 12 vị xích tiêu người cũng không biết, bọn họ là tối hậu ngất đi, cũng là sớm nhất tỉnh lại, về phần Cổ Thanh Phong đi nơi nào, bọn họ cũng không biết. Thử Dương ra ra, chư vị tiền bối, Cổ Thanh Phong. Đến tột cùng là ai? Lam Phỉ Nhi khúc chân tê liệt ngồi dưới đất, nhìn rất là chật vật, nhìn 12 vị xích tiêu người, chết lặng hỏi một câu. 12 vị xích tiêu người đều là lắc đầu một cái, đáp lại, không biết. Không biết. Lam Phỉ Nhi đám người hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không? Cái gì gọi là không biết? Liền Cổ Thanh Phong là ai? Các ngươi 12 vị xích tiêu người vậy mà liền cho nhân gia quỳ xuống hành lễ. 12 vị xích tiêu người chỉ biết Cổ Thanh Phong có được xích thượng ấn lệnh. Về phần là ai, bọn họ thật không biết, chỉ biết Cổ Thanh Phong tồn tại vô cùng đáng sợ vô cùng đáng sợ, giọng cùng ánh mắt phong cách hành sự rất giống một cá nhân. Chẳng qua là bọn họ không dám hỏi, rồi sau đó tới tấp nhìn về phía Hòa Đức. Hòa Đức ngồi chồm hổm trên mặt đất, một bên giặt hai miệng trong mũi mặt tiên huyết, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, ngươi đại gia, lại là như vậy. Lao tử thì không nên tới. Cách đó không xa. Lao tổ. Lao tổ. Người. Ô ô ô. Người rốt cuộc đã tỉnh. Thấy Giáng Châu lão tổ tỉnh lại, Hạ Phán Nhi kinh hỉ đàn sen. Giáng Châu lão tổ một lăn bò dậy, trừng lên hai mắt, giống như tìm kiếm cái gì, tìm một hồi, tựa như không có phát hiện, hỏi, cái đó. Người kia đâu? Lao tổ, người là tìm. Tìm Cổ Thanh Phong sao? Hắn người đây. Hạ Phán Nhi lắc đầu đáp lại, không biết, chúng ta cũng không biết Cổ Thanh Phong tung tích. Có lẽ là chắc chắn Cổ Thanh Phong ly khai rồi, Giáng Châu lão tổ như bông vác nặng như vậy đặt mông tê liệt ngồi dưới đất, dù gì nói, bất tại liền hảo. Bất tại liền hảo. Lão tổ, ngươi nhận biết Cổ Thanh Phong sao? Hắn rốt cuộc là ai a? Hắn là ai? Giáng Châu lão tổ cả người nhìn thất hồn lạc phách, lắc đầu một cái, dù gì nói, này cái vấn đề vấn an. Hắn là ai? Ta không biết hắn là ai, ta không biết. Ta thật không biết. Không biết. Lao tổ ngươi liền cái đó ra hỏa là ai cũng không biết, ngươi tại sao lại bị hắn hù dọa ngất đi? Không biết, ta thật không biết. Không biết. Giáng Châu lão tổ giống như bị sợ choáng váng một dạng, chẳng qua là lắc lắc đầu, trong miệng không ngừng nhỉ non không biết ba cái chữ. Cùng 12 vị xích tiêu người một dạng, hắn cũng thật không biết Cổ Thanh Phong rốt cuộc là ai. Sắc thực nói, hắn không muốn biết, cũng không dám biết. Là, không dám biết. Hắn chỉ muốn chạy trốn, chạy xa xa, từ nay lại cũng không ra. Ta không biết, ta thật không biết. Giáng Châu lão tổ xoẹt một chút tung người nhảy lên, ngước đầu, sử dụng ra cả người bản lĩnh, điên cuồng kêu gào, ta không biết ta. Ta không biết ta. Ta thật không biết. Giáng Châu lão tổ là tu luyện 3.000 năm nguyên anh lão quái. Bây giờ sử dụng ra cả người bản lĩnh điên cuồng kêu gào, uy lực có thể tưởng tượng được, chấn động Lục Nhâm Sơn run rẩy kịch liệt. Nay một màn nhìn người bất an, Giáng Châu lão tổ kia dáng vẻ giống như điên rồi một dạng, không để ý bị thương tâm thần, không ngừng kêu gào, giống như tại tuyên thệ cái gì, hắn giận trợn mắt nhìn phía dưới Hòa Đức, hô, có nghe thấy hay không, ta không biết. Ta thật không biết ta. Đọc truyện ở. Hòa Đức quăng một cái liếc mắt, lười lý tới. Tiện tay mồi thuốc lá túi nổi. Ta không biết ta. Giáng Châu lão tổ một bên kêu, phi thân biến mất, thẳng đến ly khai rất xa, hán, nó, thanh vẫn ở chỗ cũ mọi người bên thai bên trong quanh quẩn. Thủy Vân Nhược, Lam Phỉ Nhi, Thần Nguyệt đám người nhìn rời đi Giáng Châu lão tổ, lại nhìn một chút vẻ mặt buồn thiu 12 vị xích tiêu người. Bọn họ cũng không biết Cổ Thanh Phong là ai. Một cái lại đáp lời quỳ xuống hành lễ, khác một cái càng bị hù dọa trực tiếp điên rồi. Kết quả này. Rốt cuộc tại sao a? Ba nữ suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông cái này nhượng các nàng cảm thấy quỷ dị vừa sợ tủng đồng thời lại sợ hãi vô cùng vấn đề. Lục Nhâm Sơn sự tình cơ hồ là trong một đêm tại tứ phương đại vực truyền khắp mở ra. Cổ Thanh Phong cái này vốn là liền cực kỳ thần bí quỷ dị danh tự trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Lúc trước rất nhiều người cũng đều cho là Cổ Thanh Phong khả năng cùng Xích Hư Sơn Trang Sâm lão có tư giao, bây giờ nhìn lại cũng không phải là như thế, nếu như chẳng qua là cùng Sâm lão có tư giao lời nói, như vậy còn lại 11 vị xích tiêu bởi vì sao hướng hắn, nó, quỳ xuống, vẫn còn bị giày liền đầu cũng không dám nhấc. Kinh khủng nhất là Giáng Châu lão tổ bị hù dọa điên thoát đi, không có ai biết tại sao, tất cả mọi người đều cảm thấy dị thường quỷ dị. Có người nói Cổ Thanh Phong vừa không phải là luân hồi chuyển thế, lại không phải là đoạt xá trọng sinh, như vậy hắn khả năng có được vô cùng cường đại xích tiêu bối cảnh. Hơn nữa cái này bối cảnh có thể cùng địa vị phi phàm xích tiêu người có liên quan. Có lẽ là tin đồn bên trong xích tiêu kỳ chủ. Cũng có thể là tin đồn bên trong xích tiêu long đầu, tượng thú. Có lẽ cũng là tin đồn bên trong xích tiêu địa sát, thậm chí còn xích tiêu thiên cường, cùng với xích tiêu vương hầu cũng có thể. Cũng chỉ có như thế cường đại xích tiêu bối cảnh, Sâm lão, Tử Dương các loại, chờ, 12 vị xích tiêu lão tiền bối mới có thể đáp lời một mực cung kính, mới có thể cầm Giáng Châu lão tổ hù dọa gần chết. Dù sao, bất kể là xích tiêu kỳ chủ, vẫn còn là xích tiêu long đầu, tượng thủ, xích tiêu địa sát bây giờ đều là uy chấn nhất phương bá chủ nhân vật. Vân Hà Phái. Cổ Thanh Phong ngồi khoanh chân. Theo Lục Nhâm Sơn bên trên sau khi trở về, hắn vẫn điều tức. Không có biện pháp. Tử phủ đan điền bên trong linh lực thực tại quá hùng hậu, quá mênh ngông. Tự tỉnh lại, một lần nữa trúc cơ sau đó, Cổ Thanh Phong rất ít chủ động thu nạp qua cái gì linh khí, bởi vì hắn thân thể so sánh tương đối đặc thù, đã sớm dung nhập vào thiên địa bên trong, chỉ cần hắn hô hấp, toàn thân lộ chân lông khiếu huyệt sẽ gặp tự bản thân thu nạp thiên địa linh khí. Nói cách khác, hắn bất kỳ thời khắc nào đều tại tu luyện, có thể tưởng tượng được. Tử phủ linh lực tốc độ tăng trưởng nên là bực nào kinh người. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, trúc cơ thời điểm đại tự nhiên lại nhét vào cho hắn một cái đại tự nhiên thải linh chủ tử. Đại tự nhiên được xưng sinh mệnh bản nguyên, sinh sinh không ngừng, đại tự nhiên thải linh chủ tử càng là như thế. Đồ chơi này tại hắn tử phủ bên trong không ngừng ngừng diễn, hắn linh lực cũng đi theo, tiếp theo, sinh sinh không ngừng. Cái này cũng không trọng yếu. Tối trọng yếu là, lúc trước tại Lục Nhâm Sơn thời điểm, tử phủ kia khỏa vốn là không có chút nào sinh cơ cô tinh lệ, đột nhiên xuất hiện sinh cơ, trực tiếp đưa đến linh lực điên cuồng tăng vọt. Chương 359, chuyện lạ đặc biệt nhiều. Đây cũng chính là Cổ Thanh Phong, nếu là đổi thành bất kỳ người nào khác, sợ là đã sớm nổ tung mà chết. Phải biết hắn linh lực vẫn còn hàm chứa trước một chút thẩm phán lôi điện. Cũng còn tốt, lúc ấy trúc cơ thời điểm, này đây cửu u chi hỏa vì bản xây căn cơ. Mở ra tử phủ cũng là tự thành một cái tiểu thiên địa. Vào giờ phút này, hắn tử phủ bên trong bị tử u sắc hỏa diễm đốt cháy. Bên trong đục ngầu linh lực cuồn cuộn sôi trào, xen lẫn đếm đến bất tận thẩm phán lôi điện. Những này linh lực cực kỳ cuồng bạo, không chỉ ở Cổ Thanh Phong tử phủ sôi trào, vẫn còn ở hắn bên trong kinh mạch tán loạn trước. Xem ra các ngươi là không nhịn được a. Cổ Thanh Phong than thở một tiếng, hắn này loại tình huống đã sớm nên ngưng tụ kim đan. Thậm chí dựng dục nguyên anh, thậm chí còn dựng hóa nguyên thần cũng đều dư sức có hơn. Bất quá hắn cũng không có như vậy làm. Thứ nhất, đại tự nhiên cứng rắn nhét vào cho hắn thải linh chủng tử đã bắt đầu ở trưởng thành. Hơn nữa Cổ Thanh Phong còn phát hiện, chính mình mỗi tăng lên một cái cảnh giới, đại tự nhiên hạt giống liền sẽ trưởng thành cường đại hơn. Hiện tại hắn vẫn còn tự tin có thể đáp lời tiến hành áp chế, nếu là tăng lên nữa mấy cái cảnh giới. Không biết này khỏa đại tự nhiên hạt giống sẽ trưởng thành tới trình độ nào, cũng không cách nào tin chắc đến lúc đó có thể hay không áp chế. Thứ hai, hắn lúc trước ngưng tụ kim đan thời điểm liền ngưng tụ ra 9981 cái kim đan, hiện tại linh lực so với năm đó càng thêm bảng bạc mênh mông cũng càng gia tăng thêm phức tạp, như nếu bây giờ ngưng tụ kim đan lời nói, quỷ biết sẽ, biết, ngưng tụ ra cái gì đồ chơi. Thứ ba, cũng là tối trọng yếu. Hắn tâm tính tự nhiên tùy ý, tu luyện lại là đại tự tại tâm cảnh, chú trọng cái thuận theo tự nhiên. Đối với bất luận cái gì sự tình, vừa không bắt buộc, cũng không cự tuyệt, các ngươi ưa thích như thế nào dày vò liền dày vò, ta cao hứng nghĩ thế nào dày vò cũng như thế nào dày vò. Cho nên, kim đan một chuyện, hắn không gấp. Cảm giác tới rồi, đến lúc đó lại nói. Lại quan sát kia khỏa ưu tối cô tinh lệ, đồ chơi này hiện tại lại không sinh cơ, giống như một khỏa yên lặng tại sóng lớn mãnh liệt trong đại dương mặt cục đá một dạng, cũng không thụ đại tự nhiên thải linh ảnh hưởng, cũng không chịu đục ngầu linh lực ảnh hưởng, thậm chí cũng không chịu cổ thanh phong cửu lũ hỏa ảnh vang. Đồ chơi này đến tột cùng là thứ gì? Cổ thanh phong thẳng đến hiện tại cũng không hiểu rõ. Xuất hiện sinh cơ lại tại sao lại ảnh hưởng chính mình tâm cảnh, cổ thanh phong như cũ không hiểu. Hắn chẳng qua là cảm thấy vật này giống như đã từng quen biết, càng phảng phất cùng bẩm sinh tới, kia loại cảm giác vô cùng kỳ diệu, rõ ràng không biết cô tinh lệ rốt cuộc là cái gì, có thể hết lần này tới lần khác không có bất kỳ không thích ứng, giống như vốn là thuộc về chính mình mở dạng, một chút cũng không đột ngột. Thật là sống càng lâu, cái gì chuyện hiếm lạ nhi đều có thể gặp a. Từ đánh 500 năm trước, cổ thanh phong bước lên tu hành chi lộ bắt đầu, đủ loại ly kỳ cổ quái chuyện hắn cũng đều gặp qua. Cái gì 81 viên kim đan, cái gì khủng bố nguyên anh, tà ác nguyên thần, những này đối với hắn mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Hắn tử phủ lúc trước vẫn còn ở qua tuyệt thế lao ma đầu, cũng tàng qua một cái tiểu thế giới, vẫn còn từng biến thành qua luyện ngục, cũng dựng dục qua tà ác u linh. Quá nhiều ly kỳ cổ quái chuyện, đến cũng đều đếm không hết. Cổ thanh phong cũng thói quen, bất quá. Hắn vẫn còn chưa bao giờ gặp qua giống như cô tinh lệ như vậy, giống như đã từng quen biết phảng phất cùng bẩm sinh tới một dạng cảm giác. Thật là kỳ quái. Cổ thanh phong càng dò xét này khỏa cô tinh lệ kia loại giống như đã từng quen biết giống như cùng bẩm sinh tới cảm giác liền càng mãnh liệt. Cứ như vậy dò xét trước. Đột nhiên, cổ thanh phong tâm thần lại là loạn lên. Ngay sau đó, hắn não hải bên trong không giải thích được thoáng qua một giọng nói. Tại sao? Rốt cuộc tại sao? Nói cho ta rốt cuộc tại sao? Tại sao nhất định phải như vậy? Đây là chú định. Ngươi không sửa đổi được. Chúng ta ai cũng không sửa đổi được. Thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu, lại trong nháy mắt biến mất. Cổ thanh phong ngạc nhiên vạn phần, hắn vô cùng chắc chắn mới vừa rồi náo hải bên trong thoáng qua thanh âm là tới từ này khỏa cô tinh lệ. Chẳng qua là kia thanh âm là ai? Lại nói có ý gì? Cái gì tại sao? Cái gì nhất định phải như vậy? Cái gì lại là chú định? Lại là cái gì không sửa đổi được? Không biết. Cổ thanh phong thực tại không nghĩ ra, tiếp tục dò xét cô tinh lệ, chẳng qua là lúc trước kia thanh âm cũng không có xuất hiện nữa. Hồi lâu sau, cổ thanh phong buông tha, mở mắt ra, móc ra tinh mỹ bầu rượu, rót một ly rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nhớ lại mới vừa rồi náo hải bên trong thanh âm, dù gì nói, chuyện lạ nhi hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều a. Tiểu là thần nguyệt lưu lại hải làm chi nguyệt. Chén là đích thân hắn luyện chế thái hư bôi. Rót nữa, lại uống. Hạo kiếp sau đó, vạn vật hồi phục, đủ loại loạn thất bát tao đổ chơi cũng đều hắn nương tiếp theo hồi phục a. Bản nguyên tại trọng sinh, đại đạo tại trọng diễn, các loại pháp tắc đều là như thế, như vậy một cái hỗn loạn thời điểm, thật là có điểm quỷ dị. Kim cổ thời đại thiên mệnh còn chưa quyết định chứ. Một khi quyết định, đến lúc đó sợ rằng sẽ loạn hơn. Nhân quả chỉ sợ cũng phải loạn chứ. Cổ thanh phong biết thiên địa vạn vật tất cả đều là tại nhân quả bên trong. Nay khỏa cô tinh lệ tuyệt đối sẽ không bỗng dưng vô cớ xuất hiện ở chính mình tử phủ bên trong. Về phần là đã sớm có nhân quả, vẫn còn là cái này nhân quả vừa mới bắt đầu, này liền không biết được. Nhất là lúc trước cái đó nguyên tội nương môn nhi vẫn còn nhắc qua nhân quả hắc động, nói là hạo kiếp sau đó, một cái nhân quả hắc động đang tại ngừng diễn. Hơn nữa đã đem rất nhiều người cuốn vào, chính mình chính là một cái trong số đó. Nói cách khác, chính mình hiện tại tiếp xúc đến nhân quả, không nhất định là chính mình nhân quả, có thể là thuộc về nhân quả hắc bên trong động khác người nhân quả cũng không nhất định. Này hắn nương, có chút luận A. Cổ thanh phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, rồi sau đó lại từ túi chữ vật bên trong móc ra một bức họa, một khỏa băng tâm, một khỏa đục ngầu tinh thạch, còn có một khỏa long tượng cục đá. Hắn lần này tỉnh lại vốn là muốn cầu sách một chút chính mình nhân quả, tìm tới thuộc về chính mình đạo thứ nhất nhân quả chi, cũng là năm đó ở Vân Hà phái dung hợp viêm dương chi tâm, kết quả viêm dương chi tâm vẫn còn không tìm được, lại tìm được như vậy một đống lớn phá đồ chơi. Kia bức họa, băng tâm, đục ngầu tinh thạch tất cả đều là cùng Vân Nghê Thường có liên quan. Họa là Vân Nghê Thường nhượng băng huyền lão tổ để lại cho mình. Băng tâm là Vân Nghê Thường ngưng diễn đi ra lưu lại. Đục ngầu tinh thạch cũng là tại Vân Nghê Thường động phủ bên trong tìm tới. Này ba cái đồ chơi đều cùng Vân Nghê Thường có liên quan. Ngược lại là kia khỏa long tượng hạt giống, mặc dù cùng Vân Nghê Thường nhìn đã dậy chưa cái gì quan hệ, nhưng là cùng quân toàn cơ có chút quan hệ. Vân Nghê Thường kia nương môn nhi rõ ràng biết cái gì, sớm liền bắt đầu quả thực bố trí. Nếu như long tượng hạt giống thật là quân toàn cơ lấy ra, cổ Thanh Phong cơ hồ có thể khẳng định, này nương môn nhi sợ rằng cũng biết cái gì, cũng đã sớm bắt tay bố trí. Vân Nghê Thường không biết tại hạ một mâm cái gì nhân quả chi cờ, nếu long tượng hạt giống thật là quân toàn cơ nên làm, này nương môn nhi cũng không biết tại hạ một mâm cái gì nhân quả chi cờ. Ai? Cổ Thanh Phong rên rỉ thở dài, nói, có chút hối hận hạ thủ chấm A. Nếu là lúc ấy nghe lão ma đầu lời nói, hạo kiếp trước đó, sớm làm chuẩn bị, cũng không đến mức hiện tại bị động như vậy A. Chương 360, chuyện cười lớn. Năm đó, hạo kiếp phát sinh trước đó, sớm đã có người tiên đoán đi ra, lúc ấy thiên giới cũng có rất nhiều dấu hiệu. Hơn nữa, cổ Thanh Phong cũng biết, hạo kiếp phát sinh trước đó, thiên giới một chút đại năng sớm liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Chuẩn bị làm gì? Đương nhiên là cướp thiên mệnh, đoạt đại đạo. Không chỉ như vậy, cũng có chút người giống như Vân Nghê Thường, đã sớm vì hạo kiếp sau đó nhân quả làm chuẩn bị. Hạo kiếp phát sinh, bản nguyên trọng sinh, là duy nhất có thể thay đổi nhân quả cơ hội. Cho nên, có vài người chờ đợi ngày này đợi rất nhiều năm, cũng bố trí rất nhiều năm. Những này người còn không ít, cổ Thanh Phong cũng biết có mấy cái như vậy. Năm đó, một vị lao ma đầu vẫn còn từng khuyên qua hắn, nhượng hắn vì hạo kiếp sớm làm chuẩn bị, đến lúc đó cướp cái thiên mệnh, đoạt cái đại đạo cái gì, nếu có đau khổ, cũng tốt nhân cơ hội này chặt đứt, dầu gì cũng có thể dò rõ chính mình nhân quả, làm tướng làm dự định. Không biết làm sao. Năm đó cổ Thanh Phong bị lao thiên gia thẩm phán không tỳ khí, đầy đầu cũng đều là như thế nào chơi chết lao thiên gia, cái gì có tâm tư cân nhắc cái này. Bây giờ nghĩ lại, rất là hối hận. Cũng là chính mình trẻ tuổi khí thịnh, cân nhắc không chu toàn toàn. Nếu như năm đó nghe lão ma lời nói, sớm làm dự định, sớm một chút tay chuẩn bị bố trí lời nói, cũng không đến mức làm hiện tại giống như một con ruồi không đầu một dạng khắp nơi loạn đụng. Bây giờ thế nào? Vân Nghê Thường hiển nhiên sớm liền bắt đầu bố trí, sớm hắn nương khi đó chính mình còn không có sinh ra, cái này nương môn nhi liền bắt đầu rồi. Về phần quân toàn cơ, cái này nương môn nhi càng là thần bí không thể tưởng tượng nổi, thủ đoạn cao, cổ Thanh Phong tự mình lãnh giáo qua, nếu như cái này nương môn nhi một khi động thủ bố trí, quỷ biết nàng sẽ làm những thứ gì thủ đoạn. Đều là đa mưu túc trí loại người A, bất phục không được A. Cổ Thanh Phong uống rượu, than thở, đồng thời cũng phát ra lao tao. Nhưng cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Cái gọi là tính cách quyết định vận mệnh, hắn tâm tính tự nhiên tùy ý, chỉ câu đại tự tại. Không cần phải nói năm đó hắn không có cái đó lòng dạ thành thơi, mặc dù có cũng sẽ không sớm đi bố trí cái gì, lười dày vò, cũng không muốn dày vò, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không làm tướng tới sự tình tự tìm phiền não. Sống một ngày, tự tại một ngày mới là vương đạo, rảnh rỗi chứng đau người mới sẽ đi thao tương lai tâm. Nên tới cuối cùng sẽ đến, không nên tới ngươi cầu cũng cầu không được. Thiên muốn mưa rơi, gái muốn lấy chồng, ai cũng không cưỡng cầu được ai. Sống sót. Có bản lĩnh tiêu xài sống sót, không bản lĩnh liền tạm được sống sót, sống một ngày coi là một ngày, không sống được, chết rồi dẹp đi. Nhân sinh chính là như vậy chuyện. Vận mệnh hắn không phải là bất phục. Nhân quả hắn cũng không phải không tin. Chẳng qua là phục quy phục, phục là một chuyện nhì, có nhận biết hay không mệnh đó chính là khác một sự việc. Đồng dạng, đối với nhân quả, tin thì tin là một chuyện nhì. Có nhận biết hay không cái này nhân quả đó cũng là khác chuyện gì xảy ra. Nhìn mặt đất bên trên hòa trụ, băng tâm, đục ngầu tinh thạch, long tượng hạt giống những thứ lộn xộn này, cổ Thanh Phong mặc dù không rõ ràng những thứ này rốt cuộc cùng tự có như thế nào nhân quả, bất quá hắn cũng không nóng nảy. Một chút cũng không nóng nảy. Hắn tìm kiếm chính mình nhân quả, nhưng tuyệt đối sẽ không mù quáng đi cầu sách, lại càng không sẽ, biết, không để ý tất cả đi cầu sách. Nay loại thủ đoạn không gấp được, hắn cũng không muốn vùi lấp đi vào, càng sẽ không đi làm nhân quả nô lệ. Thuận theo tự nhiên, tất cả tùy duyên. Tiếng nói rơi xuống, cổ Thanh Phong khua cánh tay thời điểm, đem hỏa trụ, băng tâm bỏ vào trong túi. Đồng nhiên, cổ Thanh Phong náo hải bên trong vang lên một đạo gián mua thanh âm. Hảo một câu thuận theo tự nhiên, hảo một câu tất cả tùy duyên, hảo một cái đại tự tại tâm cảnh A, lão nạp bội phục vạn phần A. Là lao hỏa thượng thanh âm. Cổ Thanh Phong tâm niệm vừa động, thần thức tiến vào tịch diệt cốt ngọc bên trong. Mờ ảo thế giới bên trong có một tòa mờ ảo núi, mờ mịt trên núi có một tòa mờ mịt tự miếu, tự miếu bên trong cư trụ một vị cổ thanh phong chưa từng thấy qua lão hòa thượng. Ô, đại sư, hôm nay cái như thế nào như vậy có lòng dạ thành thơi. A-di-đà Phật, cổ cư sĩ, vẫn khỏe chứ? Lão hòa thượng thanh âm vẫn là cùng thường ngày vô cùng già nua rất khó nghe, mỗi một chữ chuyển tới đều giống như trải qua thiên thu vạn năm một dạng, làm người ta có chút hoảng hốt. Vẫn còn tạm được. Cổ thanh phong sớm thành thói quen, cười hỏi, ngươi mới vừa rồi bất thình lình toát ra một câu bội phục, ngược lại là nhượng ta thụ sủng nhược kinh a. Đối mặt không biết thêm hỗn loạn nhân quả, cổ cư sĩ như cũ có thể bảo trì như thế tự nhiên tâm cảnh, thật sự là khó có được vô cùng. Lão hòa thượng chậm rãi nói, từ cổ chí kim, bao nhiêu đại năng vì tìm kiếm nhân quả, tối hậu lại lâm vào trong đó, sinh sinh tử tử đều không cách nào thoát khỏi. Mong rằng cổ cư sĩ dẫn dị vi giới, lấy sai lầm cũ làm bài học, chớ xung động, chớ quên nhân quả căn bản. Nhân quả căn bản là cái gì đồ chơi? Duyên một trong chữ. Ai yêu, như vậy nói ta không cẩn thận cầm nhân quả căn bản cho tìm hiểu ra tới rồi à, ha ha ha. Cổ cư sĩ là đang cười nhạo ta Phật sao? Cười nhạo? Có không? Tại cổ cư sĩ trong mắt, ta Phật từ trước đến giờ ưa thích cố làm ra vẻ huyền bí. Sáng tạo nhân quả, tạo hóa, luân hồi đùa bỡn thế nhân, lão nạp bất quá nói ra một cái chữ duyên, ngươi liền như thế cười to, không là cười nhạo ta Phật lại là cái gì. Không sai, thật có như vậy chút ý tứ, ngươi cũng biết tan này, người cùng bẩm sinh tới cũng rất khó chịu các ngươi những này hòa thượng. Cổ thanh phong cũng không có che giấu chính mình đối với Phật gia khó chịu, nhìn lao hòa thượng trầm mặc không nói, hắn cũng không có lại tiếp tục, chẳng qua là hỏi. Ngươi không phải là một mực phản đối ta tìm kiếm nhân quả sao? Như thế nào hôm nay cái chuyển tính? Cổ cư sĩ nếu tâm ý đã quyết, thiên địa đều không cách nào dao động, há lại là lao nạp có thể khuyên nhủ, chẳng qua là. Lao hòa thượng trần chờ chốc lát, mới chậm rãi mở miệng nói, lao nạp có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng cổ cư sĩ tác thành. Yêu cầu quá đáng. Tác thành. Cổ thanh phong yên lặng, nói, tác thành này hai chữ quá nặng. Ta có thể chống không nổi, nhất là theo ngươi tôn Phật bên trong nói ra này hai chữ, nghe ta đều có chút bất an à. Có lẽ, cổ cư sĩ hẳn biết, hạo kiếp trước đó, không ít người cũng muốn tại bản nguyên trọng sinh thời điểm, cải biến nhân quả, vì thế rất nhiều đại năng ngay từ lúc hạo kiếp trước đó đã bắt đầu chuẩn bị. Không sai, thế nào? Ta Phật cũng đoán chừng như thế, tất nhiên sẽ có chút đề phòng ngừa nhân quả hỗn loạn. Nhân gia chuẩn bị nhân gia, các ngươi đề phòng các ngươi. Cùng ta không có gì quan hệ chứ. Nếu như cổ cư sĩ không đi này cái tìm kiếm nhân quả chi lộ, tự nhiên cùng cổ cư sĩ không có quan hệ, hiện tại cổ cư sĩ đã bước lên này con đường, này liền. Ý ngươi, các ngươi Phật gia đến lúc đó sẽ có người tới phòng ta. Ta chỉ bất quá tìm kiếm nhân quả, lại không thay đổi, phòng ta làm lông. Trầm mặc đã lâu, lão hòa thượng mới đáp lại. Cổ cư sĩ có lẽ không muốn thay đổi. Cũng không có nghĩa là cùng cổ cư sĩ có nhân quả người không muốn thay đổi. Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, đúng là như vậy chuyện, chính mình có lẽ chẳng qua là tìm kiếm nhân quả, Vân Nghe Thường bên kia chỉ sợ cũng không chỉ là tìm kiếm như vậy đơn giản, hỏi, sau đó thì sao? Ngươi nhượng ta tác thành. Tác thành cái gì? Nếu là cổ cư sĩ tại sau này tìm kiếm chi lộ bên trên gặp ta Phật chi nhân, mong rằng nhìn tại lão nạp mặt mỏng bên trên, hạ thủ lưu tình mới là, bị thương bọn họ, phế bọn họ, giết rồi bọn họ đều có thể, nhưng cầu cổ cư sĩ chớ có diệt hắn Phật tâm. Lời này nói thế nào, ta có như vậy lãnh huyết vô tình, thích giết chóc bạo liệt sao? Lão hòa thượng trầm mặc không nói, lại qua rất lâu, mới mở miệng nói, đây là lão nạp đời này nghe qua buồn cười nhất chuyện cười. Cổ cư sĩ, này lần lời nói từ trong miệng ngươi nói ra, ngươi không cảm thấy vô cùng buồn cười, vô cùng châm chọc sao? Chương 361, như thơ như họa. Hôm nay, mặt trời chiều ngả về Tây. Hư không bên trong, trong mây bên trên. 12 đầu to lớn ma mút bạch tượng kéo một chiếc bạch ngọc xe kéo tại trên đám mây đạp đi. Mỗi một đầu ma mút bạch tượng đều có chín thước to lớn, mỗi cái giống như sơn nhạc như vậy hùng tráng. Khí thế nhìn rất là khổng lồ, bất quá tính tình nhưng là thập phần ôn hòa. 12 đầu ma mút bạch tượng đạp đi tốc độ cũng không nhanh. Chẳng qua là mỗi bước ra một bước, ngàn vạn thước đều là nháy mắt trôi qua. Hiển nhiên, 12 đầu ma mút bạch tượng cũng đều không phải là so với tầm thường, nếu không cũng không khả năng có được như vậy xúc địa thành xích bản lĩnh. Phía sau bạch ngọc xe kéo toàn thân bạch ngọc, tựa như một tòa tinh xảo thủy tinh lâu đài như vậy, tại đương không bên trong chậm rãi lơ lửng. Một vị nữ tử lẳng lặng đứng ở xe kéo biên giới, nhìn nắng chiều, giống như đang ngẩn người. Nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, mặc một bộ rất đơn giản bạch tí yề, như thơ như họa càng như thiên tiên như vậy. Nàng Mỹ, Mỹ mặc dù khuynh quốc khuynh thành nghiêng thiên hạ, lại Mỹ một chút cũng không khoe khoang, lại càng không lánh diễm. Nàng Mỹ, vô cùng u tĩnh. Giống như trong bầu trời đêm hạo nguyệt như vậy, bình thường, sáng ngời, ôn hòa, u tĩnh. Trong mây bên trên, cương phong mạnh mẽ, gào thét mà đến, nữ tử tuyệt đẹp tự nhiên rủ xuống ở sau lưng 3000 tóc dài theo gió hơi hơi tung bay. Một đôi mắt đẹp tựa như có chút thâm thúy. Tê. Ui thăm thẳm nhìn dần dần xuống núi Thái Dương. Lúc này, một cái trung niên nữ tử theo xe kéo bên trong đi ra. Này trung niên nữ tử thân cao đạt tới 3 thước to lớn, mặc một bộ quái dị thêm rộng lớn áo khoác, buộc một cái đuôi ngựa thật dài, mặt đầy nghiêm nghị, giống như một tòa hàn thiết sơn phong như vậy, cho người một loại mãnh liệt cảm giác bị áp bách. Trung niên nữ tử nhìn một chút nữ tử tuyệt đẹp, lại nhìn một chút nắng chiều, tựa như cảm thấy nghi hoặc, nói, tiểu thư, ngươi có tâm sự gì sao? Tâm sự? Không có. Nữ tử tuyệt đẹp hơi hơi lắc đầu, tiếp tục nhìn nắng chiều. Nếu như không có tâm sự gì, vì sao đoạn thời gian gần nhất Mỹ Mỹ mặt trời chiều ngả về Tây thời điểm, tiểu thư cũng sẽ như vậy ngẩn người? Có không? Nữ tử tuyệt đẹp mày liếu khẽ nhíu một cái, cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc này mới ý thức được tựa hồ thật là như thế, cũng đều liên tục đã mấy ngày, nàng lại nhìn nắng chiều, nói, ta cũng không phải quá rõ ràng, gần nhất mặt trời lặn thời điểm, luôn có một loại đặc thù cảm giác. Đặc thù cảm giác? Trung niên nữ tử không hiểu. Ta cũng nói không rõ là cảm giác gì, vô cùng phức tạp. Luôn cảm thấy cùng cái đó kiếp trước ngộng cảnh có liên quan. Vừa nhắc tới kiếp trước ngộng cảnh, trung niên nữ tử thần sắc ngần ra, hỏi, tiểu thư, có đôi lời không biết có nên nói hay không? Thế nào? Tiểu thư, hôm qua có phải hay không lại tỉnh mộng kiếp trước? Nghe vậy, nữ tử tuyệt đẹp cảm thấy kinh nghi, hỏi, Thiên Sơn, ngươi lại như thế nào hiểu biết rõ? Hôm qua tiểu thư nghỉ ngơi thời điểm, tại giấc mộng bên trong lời nói mê. Giấc mộng bên trong lời nói mê. Nữ tử tuyệt đẹp giống như có chút không dám tin tưởng, sửng sốt một hồi, mới hỏi, ta cũng đều nói những gì. Lúc ấy tiểu thư tâm tình vô cùng cổ quái. Ngươi nói. Trung niên nữ tử ngưng chân mày, nghĩ ngợi chốc lát, nói, tiểu thư tại giấc mộng bên trong một mực lập đi lập lại tại sao này 3 cái chữ, còn nói đây là chú định. Không sửa đổi được, ai cũng không sửa đổi được. Này! Nữ tử tuyệt đẹp thần sắc kinh biến, rất là yên lặng. Sau đó liền chân mày nhíu chặt, trầm mặc không nói, giống như đang ngẫm nghĩ trước cái gì, dù gì nói, tình mộng kiếp trước như vậy nhiều năm, kiếp trước các loại như cũ mờ mịt không dấu vết, xúc không thể đạt tới, chú định. Chú định cái gì? Cải biến lại là cái gì? Là bởi vì quả sao? Tiểu thư, gọi là Thiên Sơn trung niên nữ tử nhìn phía dưới, nói, Đại Tây Bắc Cương vực ngay tại dưới chân, nếu như bây giờ trở về, tất cả còn kịp. Trở về sao? Nữ tử tuyệt đẹp cũng là nhìn liếc mắt dưới chân Đại Tây Bắc Cương vực, không nói gì. Từ cổ chí kim, các loại đại năng vì tìm kiếm nhân quả, cuối cùng lâm vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế, sinh sinh đời đời, càng lún càng sâu, cuối cùng đều là hồn thuộc về nhân quả luyện ngục. Tiểu thư biết rất rõ ràng, cần gì phải cố ý như thế? Thiên Sơn nghiêm túc nói, mặc dù rất nhiều đại năng cũng đều không cam lòng buông tha như cơ hội này. Nhưng là bọn họ đại đa số đều tại hạo kiếp trước đó đã tay bố trí tất cả. Mà tiểu thư, ngươi cũng không để chuẩn bị trước, bây giờ mù quáng tìm kiếm, sợ là chỉ có thể càng thêm hỏng bét. Thấy nữ tử tuyệt đẹp không nói lời nào, Thiên Sơn tiếp tục khuyên, nếu như tiểu thư nhân quả chỉ là người bình thường cũng không sao, hết lần này tới lần khác vẫn còn là một cái chết đi hơn 300 năm tội nhân, hơn nữa còn là vô tận tiên tội, chớ nói hắn chết đi nhiều năm, cho dù còn sống. Tiểu thư cũng vạn vạn không thể cùng hắn có phân nửa dính líu. Tiểu thư, ngàn vạn lần không nên quên mất ngài thân phận mới được. Vốn là Thiên Sơn còn muốn nói điều gì, lại bị nữ tử tuyệt đẹp đánh gãy, nói, ta tâm ý đã quyết, nếu như lần này không cầu sách nhân quả, như vậy ta luân hồi một chút ý nghĩa cũng không có. Luân hồi trước đó, ta liền bị kiếp trước chi mộng hành hạ cả đời, vậy thì thật là cả đời, theo sinh ra bắt đầu, kiếp trước mộng cảnh vẫn đứt quãng, ta cũng thực tại thật tò mò, rốt cuộc là một cái như thế nào nam nhân, có thể để cho kiếp trước ta như thế si tình đến luân hồi mấy thế đều không cách. Nào quên mất, không những như thế, ngược lại buộc phát cường thịnh. Thiên Sơn không có khuyên nữa nói, chẳng qua là rên rỉ thở dài, nàng đã không nhớ chính mình khuyên bao nhiêu lần. Tìm kiếm nhân quả là một cái không có phần cuối không có kết quả không đường về. Thiên Sơn, ngươi biết tại sao từ cổ chí kim có rất nhiều đại năng che giả măng mọc bước lên này con đường sao? Tại sao? Con thiêu thân dập lửa, vậy đại khái chính là nhân quả mị lực đi. Vừa nói chuyện, nữ tử tuyệt đẹp đưa hai cánh tay ra, hơi hơi giơ lên đầu, nhắm hai mắt lại, mặc cho thiên không cương phong thổi đánh chính mình, cười nói, ta muốn bất luận cái gì người cũng muốn tìm hiểu lúc ban đầu chính mình. Thiên Sơn không hiểu, hỏi, lúc ban đầu chính mình. Lúc trước có người hỏi qua ta ba cái vấn đề, ta từ đầu đến cuối trả lời không được. Cái gì vấn đề? Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Lại muốn đi đâu? Đây là ba cái nhìn như đơn giản nhưng lại tối có thể đại biểu sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa chân lý, mà này cái vấn đề đáp án, ngay tại nhân quả bên trong. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Lại đi nơi nào? Thiên Sơn cũng nỉ non này ba cái vấn đề, suy tư chốc lát, lắc đầu một cái, này ba cái vấn đề, đối với nàng mà nói quá xa xôi quá xa xôi. Có một ngày, ngươi sẽ hiểu biết. Đương Tịch Dương không còn nữa, hoàng hôn biến mất, hoàng hôn giáng lâm thời điểm, nữ tử tuyệt đẹp cũng sẽ không ôm ấp đương không, nhăn mày, nói, đáng chết hoàng hôn, tại sao gần nhất mỗi lần hoàng hôn biến mất, hoàng hôn giáng lâm thời điểm, ta cũng sẽ vô cùng không thoải mái vậy. Lại là lắc đầu một cái, nữ tử tuyệt đẹp không suy nghĩ thêm nữa những này, hỏi, Thiên Sơn, ta nhượng ngươi chuẩn bị sự tình ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiểu thư, nhất định phải như vậy phải không? Có thể hay không quá phách lối một chút? Ta thôi diễn qua, lần này Tây Bắc chuyến đi tất nhiên có thể chạm đến nhân quả, chẳng qua là ta không biết nhân quả ở nơi nào, cho nên, ta sẽ, biết, không tiếc bất cứ giá nào đem nhân quả đưa tới, tự nhiên cao hơn điệu một chút. Những chuyện khác đều dễ nói, nhưng là tế bái Xích Tiêu quân vương cố hương nghĩa địa, này kiện sự có thể hay không quá. Ngươi lúc trước khắp nơi tìm kiếm hắn lưu lại bản chính, đã nhượng tiên triều bên kia không rất cao hứng, ngươi lại đến đạp biến hắn đã từng lưu lại tung tích, tiên triều đã nghị luận sôi nổi, nếu như ngươi lại cúng tế Xích Tiêu quân vương cố hương nghĩa địa, tiên triều bên kia sợ rằng sẽ, biết, phẫn nộ. Nữ tử tuyệt đẹp không đáng kể đáp lại, mất hứng cũng tốt, phẫn nộ cũng được. Theo hắn môn như thế nào? Tiểu thư, coi như ngươi không để ý tiên triều, cũng phải chiếu cố đến chính mình danh tiếng đi. Hiện tại khắp thiên hạ người đều biết ngươi khắp thế giới tìm kiếm Xích Tiêu quân vương. Không ít người đều nói ngươi khuynh mộ Xích Tiêu quân vương. Không sai, ta chính là muốn cho khắp thiên hạ biết ta tìm Xích Tiêu quân vương. Về phần khuynh mộ nữ tử tuyệt đẹp nhún nhún vai, khuynh thành dung nhan bên trên toát ra một vệ nghịch ngợm tiêu ý, nói... Theo ta đối với Xích Tiêu quân vương sự tích giải càng ngày càng nhiều, phát hiện cái này nam nhân thật là. Nếu như năm đó ta cũng xuất hiện ở đây cái thế giới, cùng hắn một cái thời đại lời nói không chừng vẫn còn thật si mê với hắn đây. Không trách năm đó liền quân toàn cơ như vậy cửu thiên huyền nữ cũng đều thất thủ đây. Chương 362, Nghĩa địa mật ngữ. Tại này phương thế giới, Xích Tiêu quân vương nghĩa địa có không ít. Tỷ như đại danh đỉnh đỉnh Xích Tiêu tông di tích. Tỷ như Táng Quân Khư, Thẩm Phán Đỉnh, Tiên Đạo Lĩnh, còn có Long Tượng Đỉnh các loại, chờ một chút, những chỗ này đều có Xích Tiêu quân vương nghĩa địa, là năm đó Xích Tiêu quân vương bị thẩm phán sau đó, Xích Tiêu con người làm ra hắn, nó, kiến lập. Bởi vì những chỗ này đối với Xích Tiêu quân vương ý nghĩa trọng đại, Xích Tiêu Tông tự nhiên không cần phải nói, Táng Quân Khư là quân vương tan thành mây khói địa phương, Thẩm Phán Đỉnh là Xích Tiêu quân vương tiếp nhận tiên đạo thẩm phán địa phương. Tiên đạo lĩnh là năm đó Xích Tiêu quân vương xóa bỏ tiên triều địa phương, Long Tượng Đỉnh là Xích Tiêu quân vương ở chỗ này hóa thân thành Long, kiếm chỉ cửu thiên địa phương. Đương nhiên, còn có Thanh Dương địa giới cố hương nghĩa địa, nơi này là Xích Tiêu quân vương cố hương, tự nhiên cũng có một tòa nghĩa địa. Đây vẫn chỉ là Xích Tiêu quân vương nghĩa địa mà thôi. Hắn miêu thở càng là nhiều đếm không hết, không chút nào khoa trương nói, phàm là năm đó Xích Tiêu quân vương đợi, đãi. Qua địa phương cơ hồ đều có Xích Tiêu quân vương miếu thờ. Nguyên nhân rất đơn giản. Xích Tiêu Quân Vương không chỉ là này phương thế giới một đời truyền kỳ bá chủ, càng là một cái thời đại rất nhiều người tâm trong mắt sùng bái thần tôn. Thang trời bên trên dẫm đạp tận thế giới thiên tiêu. Sông vạn yêu sơn kiếm chỉ hát sơn lão yêu. Một thân một mình lực chiến các tông cao thủ. Trong mây một khúc cười thương khung uy chấn tiên triều. Vì huynh đệ giết nhuộm máu hoang vực. Hồng Nhan một kiếm chém rách thiên không. Xích Tiêu Quân Vương ngắn ngủi hai hơn trăm năm để lại quá nhiều người huy hoàng sự tích. Hắn cầm một cái thời đại người muốn làm nhưng lại không dám làm việc cơ hồ toàn làm. Cho đến ngày nay, Xích Tiêu Quân Vương cái này tôn hào, đã sớm là thời đại biểu tượng. Bây giờ thế giới bên trong các đại bang hội lệ chính là Xích Tiêu Quân Vương. Là các đại bang hội, ai cũng chưa từng ngoại lệ. Bang hội là này phương thế giới nhỏ yếu nhất thế lực. Bên trong thành viên cũng là tầng dưới chốt nhất người tu hành, vì, làm, tu hành chém chém giết giết, cơ hồ mỗi ngày đều là sách đầu sinh hoạt, tại trong lòng bọn họ, Xích Tiêu Quân Vương tồn tại tựa như cùng thần như vậy, bình thường, không chỉ là bọn họ thần tượng, càng là một loại ký thác tinh thần, nếu không phải như thế, khắp thiên hạ người cũng sẽ không đem Xích Tiêu Quân Vương hồn phi phách tán ngày hôm đó định là Xích Tiêu ngày, vì, làm, chính là tế bái tâm trong mắt thần. Để đọc truyện. Hôm nay, Viêm Dương đại vực, Thanh Dương địa giới, Xích Tiêu nghĩa địa. Với cái khác Xích Tiêu Quân Vương nghĩa địa so với, này tọa nghĩa địa thực tại kẻ hèn này thương xót, tới tế bái người cũng không phải rất nhiều. Nguyên nhân sao? Mà, mọi người tâm bên trong đều biết, này địa phương mặc dù là quân vương cố hương, bất quá khi năm quân vương bởi vì tu luyện ra 81 viên kim đan, bị cài nút tà tu tội danh. Đã từng gặp phải Viêm Dương đại vực cơ hồ tất cả môn phái vây quét, suýt nữa bỏ mạng nơi này. Cũng là bởi vì này, Viêm Dương đại vực cho tới nay cũng đều gặp phải thiên hạ nhân khinh bỉ, hạo kiếp sau đó, vạn vật hồi phục, sống lại, cái khác đại vực các đại môn phái bang hội khắp nơi nở hoa, đủ loại thiên tài như măng mọc sau cơn mưa, duy chỉ có Viêm Dương đại vực phát triển không nổi, vẫn là cùng năm đó một dạng vắng lặng, liền tính ra mấy cái thiên tài. Nhân gia cũng sẽ chạy đến cái khác đại vực môn phái, không có ai sẽ biết, ở lại một cái bị khắp thiên hạ khinh bỉ địa. Phương, đây không phải là tối trọng yếu là rất nhiều người đều cho rằng Viêm Dương đại vực bị nguyền rủa. Hạo kiếp phát sinh thời điểm, chung quanh cái khác đại vực cũng không có bị bao lớn ảnh hưởng, duy chỉ có Viêm Dương đại vực bị rất lớn ảnh hưởng. Nghe nói hạo kiếp thời điểm, một khỏa tử u sắc hỏa diễm lưu tinh rơi xuống đến Viêm Dương đại vực. Đến tận bây giờ, chỗ đó vẫn một mảnh không có một ngọn cỏ hoang vu sa mạc, hơn nữa ngay tại nghĩa địa phía sau Viêm Dương lĩnh bên trên. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, hai cái nữ nhân xuất hiện ở nghĩa địa. Một cái như thơ như họa càng như thiên tiên như vậy nữ tử tuyệt đẹp, khác một cái là thần cao ba thước to lớn trung niên nữ tử. Nữ tử tuyệt đẹp nhìn nghĩa địa trung ương bia đá, niệm trước bia đá bên trên điêu khắc thi tử, nói, một đời kỳ tài cổ thiên lang. Xích Viêm lĩnh hạ kinh tư phương, phong ma trên đường cầm tiền táng, tiếu ngạo Xích Tiêu chấn động bát hoang, một khúc thẩm phán thiên hạ thường, từ nay trên đời không quân vương. Ngẩng đầu lên, nhìn nghĩa địa phía sau hoang sơn giã lĩnh, dù gì nói, nghe nói Xích Tiêu quân vương là một đứa cô nhi, hắn không có nhà, từ nhỏ chỉ có một người ở tại nơi này tọa hoang vu núi non trùng điệp, cùng hổ lang làm bạn, lấy quả dại làm thức ăn. Năm đó thật vất vả bái nhập Vân Hà Phái, lại bị trục xuất. Một lần nữa trở lại Xích Viêm lĩnh, tu ra 81 viên kim đan, bị cài nút tà tu tội danh, tại Xích Viêm lĩnh bị Viêm Dương đại vực tất cả môn phái cao thủ vây quét. Không thể không nói, Xích Tiêu quân vương đúng là một cái kỳ tài. Thiên Sơn cũng gật đầu, thở dài nói, hắn như vậy thân thế cùng tao ngộ, tối hậu còn có thể vấn đỉnh tiên ma vô song vương tọa, rồi sau đó tiếu ngạo thiên hạ, coi là thật không dễ, cũng không khỏi không làm người ta kính nể. Nếu không ngươi cho là cái này thế giới tại sao có nhiều nữ nhân như vậy vì hắn trước mê đây. Nữ tử tuyệt đẹp nhìn về phía Thiên Sơn lúc, hơi hơi cười nhạt, rồi sau đó xoay người, nhìn bia đá, trầm mặc đã lâu sau đó, mới sợ run thanh hỏi, Xích Tiêu quân vương, ngươi đến tuột cùng là thật sự chết rồi, hay là còn sống? Ngươi có thể biết ta tìm ngươi rất nhiều năm. Nữ tử tuyệt đẹp cùng không phải là lần đầu tiên tới đến Xích Tiêu quân vương nghĩa địa, về phần là lần thứ mấy. Chính nàng cũng không nhớ rõ, mà mỗi một lần đi tới nghĩa địa, nàng cũng sẽ đem chính mình nội tâm suy nghĩ nói ra, lần này cũng không ngoại lệ. Từ luân hồi đến này phương thế giới, ta liền một mực tìm kiếm ngươi tất cả tin tức, chúng ta mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng là liên quan tới ngươi tất cả, ta cũng như lòng bàn tay, cho nên, ngươi đối với ta mà nói, là một cái quen thuộc nhất người xa lạ. Nếu như ngươi còn sống lời nói, hẳn biết tại này phương thế giới có một cái tên là Tô Hỏa nữ nhân, khắp thế giới tìm ngươi. Đặc biệt ngươi đã từng lưu lại tung tích, tìm kiếm ngươi lưu lại tiên nghệ bản chính. No, không sai, ta chính là Tô Hỏa. Giờ phút này Tô Hỏa cực kỳ giống một cái ngực có tâm tư thiếu nữ, nhìn bia đá, thần sắc có chút mờ mịt, cũng có chút bất đắc dĩ, than thở một tiếng, nói, ta tìm ngươi tìm quá lâu, các loại, chờ, ngươi các loại, chờ, cũng nhanh phiền. Mỗi một năm cũng đều lưu truyền ngươi luân hồi tin tức, mỗi một năm các loại, chờ, tới đều là thất vọng, có lẽ ngươi thật đã hồn phi phách tán. Bất quá, ngươi nhưng là ta nhân quả a, nếu như ngươi thật sự chết rồi, kia ta lần này luân hồi lại có ý nghĩa gì? Chỉ có ngươi mới có thể cởi ra ta kiếp trước ngộng cảnh a. Trầm mặc, nhìn. Sau đó, Tô Hỏa nhắm mắt, hơi hơi lắc đầu, dung nhan tuyệt mỹ bên trên tựa như vô cùng bất đắc dĩ dáng vẻ. Trầm mặc rất lâu, lại mở mắt ra, nhìn bia đá, nói, ta biết ngươi không có chết, nhất định không có, ta cẩn thận nghiên cứu qua ngươi tất cả, lấy ngươi năm đó bản lĩnh, coi như không địch lại, cũng tuyệt đối không có khả năng bị tiên đạo thẩm phán hồn phi phách tán. Ngươi tâm tính tuy cao ngạo, tính tình tuy lãnh khốc, nhưng ngươi tuyệt không phải người vô tình, ngược lại, ngươi là cô nhi, cho nên ngươi so với bất luận cái gì người đều tại hồ tình nghĩa, ngươi cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không nhượng quan tâm ngươi người biết, có thể ngươi hết lần này tới lần khác làm như vậy. Ngươi chẳng những nhượng quan tâm ngươi người nhìn thấy, ngươi vẫn còn nhượng khắp thiên hạ tất cả mọi người đều chính mắt thấy ngươi tại tiên đạo thẩm phán hạ hồn phi phách tán. Thẩm phán trước đó, ngươi thân thủ táng xuống Xích Tiêu Tông, vẫn còn cầm sở có ân oán đều nhất nhất chấm dứt, sau đó tại đủ con mắt của nhiều người hồn phi phách tán. Ngươi thật hồn phi phách tán, ít nhất, tiên đạo, ma đạo cho là ngươi hồn phi phách tán. Nói thật, ta thật hy vọng ngươi sớm đã chết tuyệt, nếu không, có thể đồng thời lừa gạt tiên đạo cùng ma đạo thẩm phán pháp tắc, ngươi cái này người nên là bực nào đáng sợ a. Chương 363, quỷ dị biến hóa. Hôm nay, Thái Dương mới lên. Một cái lối nhỏ tin tức lưu truyền ra. Nghe nói đại danh đỉnh đỉnh tiên tử Tô Hỏa tại lúc sáng sớm xuất hiện ở Xích Tiêu Quân Vương Cố Hương nghĩa địa. Tin tức này truyền ra sau đó, cơ hồ nổ toàn bộ tứ phương đại vực, rất nhiều người trước tiên đều rối rít hướng Thanh Dương địa giới chạy tới. Tô Hỏa, đây chính là nghe tiếng thiên hạ thiên kiêu tiên tử. Nghiêng nước nghiêng thành nghiêng thiên hạ tuyệt thế dung nhan. Tiên đạo thập nghệ không chỗ nào không tinh, không chỗ nào không thông. Bên trên biết thiên mệnh, hạ biết cơ duyên. Nàng chẳng những là tiên triều sứ giả, vẫn còn là rộng thiện truyền đạo người. Đến môi đầy đất, tất sẽ giảng đạo ba ngày. Chỉ sai lầm, điểm tiên duyên, hóa kiếp khó khăn, phổ độ chúng sinh. Những năm gần đây, thế giới bên trong rất nhiều người lấy được nàng chỉ điểm sau đó, hoặc là đỉnh trệ ngàn năm tu vi lấy được đột phá, hoặc là lấy được đại cơ duyên, hoặc là hóa giải sắp đến kiếp nạn, mà những người này bên trong không thiếu uy chấn nhất phương cao thủ, hoặc là đủ loại thiên tiêu, cũng không thiếu đoạt xá trọng sinh chi nhân, thậm chí còn luân hồi chuyển thế chi nhân. Cho nên, Tô Hỏa tiên tử cái này danh tự, không chỉ là nam nhân tâm trong mắt nữ thần, đồng thời cũng là rất nhiều lòng của nữ nhân trong mắt nữ thần. Bây giờ đột nhiên xuất hiện ở Đại Tây Bắc Cương Vực, hơn nữa còn là Xích Tiêu Quân Vương Cố Hương nghĩa địa, cái này làm cho tứ phương đại vực người tự nhiên vô cùng hưng phấn kích động. Nếu là vận khí tốt, lấy được chỉ điểm, nói không chừng tu vi liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Có lẽ là lấy được cái cơ duyên gì. Coi như vận khí không tốt, chính mắt thấy một chút Tô Hỏa tiên tử kia khuynh quốc khuynh thành nghiêng thiên hạ tuyệt thế dung nhan cũng là một cọc chuyện đẹp a. Chẳng qua là khi bọn họ không xa ngàn dặm chạy tới Thanh Dương địa giới Xích Tiêu Quân Vương Cố Hương nghĩa địa sau đó, cũng không thấy Tô Hỏa tiên tử thân ảnh, bất quá nghe nói Tô Hỏa tiên tử 5 ngày sau đó, đem tại Thái Huyền Đài giảng đạo, ít nhiều gì đền bù tâm bên trong thất vọng. Đám người bên trong, một cái đỏ thẫm sắc nữ tử tóc dài đứng ở đằng xa, tinh xảo dung nhan bên trên thần sắc có chút nghi hoặc, dù gì nói, Tô Hỏa tỷ tỷ, thật tới sao? Nữ tử không là người khác, chính là Âu Dương Dạ. Nàng đã sớm biết Tô Hỏa cuối năm thời điểm sẽ đến tứ phương đại vực, cũng một mực đang đợi, buổi sáng thời điểm nghe nói Tô Hỏa tin tức sau đó, nàng cũng trước tiên chạy tới, cùng rất nhiều người mở dạng, cũng đều không thấy Tô Hỏa bóng người, nội tâm thất lạc. Hẳn là tới rồi, rất nhiều người cũng đều tận mắt nhìn thấy. Âu Dương Phi Nguyệt cũng nói, Tô Họa Tiên Tử đã sớm nói cuối năm sẽ đến, tính một chút thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng là Tô Họa tỷ tỷ nếu như tới rồi, tại sao không chịu thấy ta đây? Nha đồng đốc, Tô Họa Tiên Tử vừa tới Tứ Phương Đại Vực, nhất định là có rất nhiều chuyện yêu cầu bận rộn, huống chi, ta cầm ngươi sự tình đã sớm báo cho biết Tô Họa Tiên Tử, nàng chắc chắn sẽ không quên mất. Hy vọng như thế chứ. Âu Dương Dạ nhận biết Tô Họa, hơn nữa quan hệ vẫn còn tốt vô cùng, ngay từ lúc nàng tuổi nhỏ thời điểm, Tô Họa giúp nàng xem qua huyết mạch, lúc ấy nói là thời cơ không tới, nhượng tiểu nha đầu trước hết chờ một chút, này nhất đẳng, quả thực đợi rất lâu, cũng các loại, chờ, tiểu nha đầu tâm bên trong càng ngày càng không có chắc, bởi vì phát sinh ở nàng thân bên trên sự tình càng ngày càng quỷ dị. Đặc biệt là từ bị Cổ Thanh Phong vô lễ với sau đó, Âu Dương Dạ có thể rõ ràng cảm giác chính mình thân bên trên phát sinh biến hóa. Hơn nữa này loại biến hóa, làm cho nàng vừa cảm thấy thần kỳ, lại đánh đáy lòng bên trong cảm thấy sợ hãi. Chỉ cần nhắm mắt, nàng liền có thể cảm nhận được vạn vật sinh mệnh. Không sai. Vạn vật, hoa cỏ cây cối, phong lôi mưa điện, đều là như thế, dù là chẳng qua là một khỏa con kiến, nàng cũng có thể cảm thụ. Không chỉ cảm nhận được như vậy đơn giản. Nàng phát hiện chính mình mất hứng thời điểm, vẫn còn sẽ ảnh hưởng đến bên cạnh hoa hoa thảo thảo, nàng tâm tình thấp, hoa cỏ cây cối sẽ, biết, dần dần khô héo, nàng nếu phẫn nộ, phong lôi vân động, nàng nếu vui vẻ, hoa nở nở rộ. Có một ngày, nàng giấc mộng bên trong muốn nhìn một chút trong mây dáng vẻ, chờ nàng sau khi tỉnh lại, thật ngay tại trong mây, đó không phải là mộng, mà là thật. Âu Dương Dạ không biết chính mình đây là thế nào, nhưng có một chút có thể khẳng định. Chính mình thân bên trên biến hóa, nhất định cùng Cổ Thanh Phong cái đó ra hỏa có liên quan. Nhất định. Mấy ngày qua, Âu Dương Dạ vẫn luôn muốn ngay mặt hỏi một chút Cổ Thanh Phong rốt cuộc đối với mình làm cái gì, nhượng chính mình trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ. Nàng vốn là muốn đi, cũng đều bị Âu Dương Phi Nguyệt ngăn lại. Nếu như có thể lời nói, Âu Dương Phi Nguyệt cũng rất muốn biết tiểu nha đầu thân lên phát sinh rồi cái gì, nhưng là, có thể đi hỏi Cổ Thanh Phong sao? Cái đó ra hỏa tại Lục Nhâm Sơn bên trên vung tay trong nhượng phong hồi phái chết hơn vạn người, Giáng Châu lão tổ bị hắn hù dọa điên rồi, 12 vị xích tiêu người đáp lời quỳ lệ hành lễ. Như thế đáng sợ người, tránh cũng không kịp, làm sao có thể đi gặp hắn. Quỷ biết cái này ra hỏa rốt cuộc là ai. Đi về trước đi, Tô Họa tiên tử nếu là làm xong nhất định sẽ tới gặp ngươi. Âu Dương Phi Nguyệt suy nghĩ Cổ Thanh Phong là vô luận như thế nào cũng không thể thấy, bây giờ chi kế. Hay là trước nhìn một chút Tô Họa nói thế nào. Hai người trở lại nhất phẩm Sơn Trang. Sơn Trang rất vắng vẻ. Từ Âu Dương Dạ phát sinh biến hóa sau đó, Âu Dương Phi Nguyệt cũng không có tâm tư xử lý Sơn Trang, đã sớm đóng cửa Sơn Trang, bởi vì tiểu nha đầu thân bên trên sự tình quá mức quỷ dị, lo lắng bị người ngộ nhận là tà ma, cho nên Âu Dương Phi Nguyệt cơ hồ đem Sơn Trang tất cả mọi người toàn bộ đều đuổi, chỉ còn lại hai người các nàng. Hai người vừa mới trở lại sân, nhưng là không khỏi sửng sốt một chút, tại đối diện lương đình bên trong, ngồi một vị bạch y liễu nữ tử siêu phàm thoát tục, khuynh quốc khuynh thành, tựa như cửu thiên tiên nữ như vậy. Không phải là tiên tử Tô Họa lại là ai? Tô Họa tỷ tỷ. Âu Dương Dạ trừng lên hai mắt, giống như không dám tin tưởng. Dạ dạ, đã lâu không gặp. Hoa. Thật là Tô Họa tỷ tỷ. Âu Dương Dạ cơ hồ bay chạy tới cùng Tô Họa ôm nhau, có lẽ là quá nhớ nghiệm Tô Họa, cho tới tiểu nha đầu mừng đến chảy nước mắt, ánh mắt tại chỗ liền hồng nhuận. Ô ô, Tô Họa tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta chờ ngươi chờ thật lâu a. Ô ô, ta còn tưởng rằng ngươi quên mất ta rồi. Ô ô, thấy ngươi thật là quá tốt. Nha đầu đốc, ta nói qua cuối năm sẽ tới nhìn ngươi, như thế nào quên mất? Tô Họa hơi hơi cười nhạt an ủi khóc tỉ tê Âu Dương Dạ. Phi Nguyệt gặp qua Tô Họa tiên tử. Âu Dương Phi Nguyệt hướng Tô Họa được rồi một cái lễ, cứ việc nàng cũng nhận biết Tô Họa, nhưng cũng chỉ là nhận biết mà thôi, nhiều nhất coi như là gật đầu chi giao. Âu Dương Dạ tuổi còn nhỏ, có thể tùy hứng, nhưng nàng không thể, dù sao Tô Họa tồn tại không chỉ là nghe tiếng thiên hạ thiên kiêu như vậy đơn giản. Càng là tiên triều sứ giả, bằng này thân phận, trong thiên hạ người nào đó cũng phải kính sợ ba phần. Tin đồn bên trong Tô Họa vẫn còn là luân hồi chuyển thế đại năng, nghe nói luân hồi trước đó càng là trên 9 tầng trời chân tiên. Hơn nữa coi như không có những này thân phận, Âu Dương Phi Nguyệt cũng sẽ cam tâm tình nguyện đáp lời hành lễ, chỉ sai lầm, điểm tiên duyên, hóa kiếp khó khăn, phổ độ chúng sinh, những này không có không nhượng nàng kính nể vạn phần. Tô Họa cũng không có đem Âu Dương Phi Nguyệt làm ngoại nhân, tỏ ý nàng không cần như vậy khách khí, rồi sau đó nhìn về phía Âu Dương Phi Nguyệt, cười nói, dạ dạ, lúc này mới bao lâu không thấy, ngươi biến hóa thật là không tiểu a, cũng đều nhanh thành đại cô nương đây. Tóc là chuyện gì xảy ra, như thế nào như vậy đỏ thẫm, hơn nữa ngươi thân bên trên linh tức. Đang nói, Tô Họa thần sắc ngẩn ra, nàng phát hiện sân bên trong hoa cỏ cây cối cũng đều phát sinh kỳ dị biến hóa, phảng phất cũng đang thút thít như vậy, bình thường, ngay sau đó, ầm ầm ầm, rắc rắc. Thiên không màu xám tối lại, mây đen ngưng tụ, mưa to mà xuống. Chương 364, Đại nghịch càn khôn. Tô Họa biết Âu Dương Dạ huyết mạch so sánh tương đối đặc thù đến liền nàng cũng không biết đến tột cùng là một loại như thế nào huyết mạch. Bây giờ phát hiện tiểu nha đầu tâm tình lại có thể đưa tới đại tự nhiên biến hóa, quả thực làm cho nàng giật mình không tiểu, cẩn thận tìm tòi tra, càng là phát hiện tiểu nha đầu linh tức vậy mà ẩn chứa đại tự nhiên sinh sinh không ngừng, đây có thể nhượng Tô Họa cực kỳ kinh ngạc. Hỏi thăm bên dưới, Âu Dương Dạ cũng không biết nên nói như thế nào khởi, chỉ nói chính mình huyết mạch liên tục tái phát, sau đó thân bên trên liền không giải thích được nhiều hơn một cái ân ký. Đương Tô Họa nhìn thấy tiểu nha đầu trước ngực ấn ký lúc, thần sắc lập tức trở nên không tưởng tượng nổi. Ấn ký tựa như huyết sắc. Huyền chi lại huyền, diệu chi lại diệu, phảng phất sinh mệnh chi nguyên như vậy, vừa giống như tựa như tại diễn hóa cái gì, như quang như ám, như âm như dương, như nước vừa tựa như hỏa, quang ám lần lượt thay nhau, âm dương giao hợp, nước cùng từng dung, sinh sinh không ngừng, cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận, cùng Âu Dương Dạ không phân với nhau, càng cùng đại tự nhiên không phân với nhau. Tô Họa tỉ tỉ, đây là cái gì ấn ký? Cứ việc ấn ký vị trí chỗ ở có chút ngượng ngùng, bất quá vào giờ phút này Âu Dương Dạ không quan tâm như vậy nhiều, nàng chỉ muốn làm rõ ràng bản thân thân lên ngọn nguồn phát sinh rồi cái gì. Này! Tô Họa hơi hơi lắc đầu, trầm tư chốc lát, nói, ta cũng không biết. A, Tô Họa tỉ tỉ, ngươi như thế nào cũng không biết. Tô Họa cẩn thận dò xét trước Âu Dương Dạ thân bên trên ấn ký, càng dò xét càng cảm thấy không tưởng tượng nổi, nàng chưa từng thấy qua như thế thần bí huyền diệu ấn ký, cũng chưa từng thấy qua như thế mênh mông sinh sinh không ngừng. Ngươi tâm tình có thể đưa tới đại tự nhiên biến hóa. Nên cùng này ấn ký có liên quan, đây là một loại đại tự nhiên ấn ký, về phần là đại tự nhiên bên trong loại nào ấn ký, ta tạm thời cũng không phải quá rõ ràng. Cũng không tưởng tượng ra cái gì đại tự nhiên ấn ký vậy mà như thế mênh ngông, thật sự là quá thần kỳ. Hơn nữa, Tô Họa lại phát hiện một kiện không tưởng tượng nổi sự tình, nói, hơn nữa này ấn ký vẫn còn cùng ngươi huyết mạch liên kết, có thể ta mới vừa rồi tra xét ngươi huyết mạch, cùng không có khác thường tình huống. Dạ dạ, ngươi thân bên trên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta thân bên trên đều là huyết mạch, còn có cái đó cổ thanh phong. Nhất định là hắn. Tô Họa tỉ tỉ, ngươi phải giúp ta. Nhớ tới chính mình thân bên trên phát sinh sự tình, Âu Dương Dạ cũng không biết nên nói như thế nào khởi, nói loạn thất bát tao, cũng nghe Tô Họa chân mày trực nhăn, hỏi, ngươi huyết mạch ta biết, có thể cái này cùng cái gì cổ thanh phong lại có cái gì quan hệ? Cổ thanh phong là cái hỗn đản, vương bát đản, nàng vô lễ ta. Nhắc lên cổ thanh phong cái này danh tự, Âu Dương Dạ liền hận hàm răng ngưỡng ấy. Nàng bên này một phẫn nộ, thiên không lại là một trận lôi động. Dạ dạ, ngươi hay là trước lắng xuống một chút tâm tình mình đi, ta tới giúp ngươi nói đi. Âu Dương Phi Nguyệt sắp xếp ý nghĩ một chút, đem đầu đuôi câu chuyện đầu đuôi từng cái nói ra, vì để cho Tô Họa tốt hơn trợ giúp, nàng thậm chí đem Âu Dương Dạ làm sao cùng cổ thanh phong quen biết cũng đều toàn bộ báo cho biết. Lúc trước không cảm thấy, hiện tại cẩn thận có lẽ, từ cái đó cổ thanh phong đi tới Vân Hà phái sau đó. Dạ dạ huyết mạch liền bắt đầu không ngừng tái phát, mỗi một lần tái phát đều giống như biến thành một người khác, một lần cuối cùng tái phát thời điểm, dạ dạ khắp người huyết vụ, không ngừng, không chỉ, tóc trở nên đỏ như máu, liền ánh mắt đều là, trong miệng cũng nói gì mê sảng. Lúc ấy cổ thanh phong cũng đột nhiên xuất hiện, hắn thật giống như nhận biết biến hóa sau dạ dạ, còn nói một ít gì lời nói, sau đó hai người liền biến mất rồi. Chờ dạ dạ lại tỉnh lại thời điểm. Nàng cái gì cũng không nhớ, chỉ biết trước ngực xuất hiện một cái không giải thích được cân ký. Bên cạnh, Âu Dương Dạ lắng xuống tâm tình sau đó, gật đầu nói, đúng, Tô Họa tỷ tỷ, đương ta khi tỉnh dậy ngay tại Vân Hà Phái, nhưng mà cái gì cũng đều không nhớ rõ, cũng không biết cái đó ra hỏa đối với ta làm cái gì. Phát hiện Tô Họa trầm mặc không nói, Âu Dương Phi Nguyệt hỏi, Dạ Dạ cũng không phải là luân hồi chuyển thế chi nhân, nhưng là nàng huyết mạch mỗi lần phát tác đều giống như biến thành một người khác, đây là vì cái gì? Dạ Dạ huyết mạch so sánh tương đối đặc thù, là một loại. Còn lại lời nói, Tô Họa không có nói ra, nàng biết Âu Dương Dạ huyết mạch so sánh tương đối đặc thù, tên là Đại Nghịch Càn Khôn huyết mạch. Đại Nghịch Càn Khôn là một loại phi thường cổ lão thủ đoạn, cổ lão cơ hồ không có nhiều ít người biết, càng không có mấy người sẽ biết, người cũng không dám làm như vậy, bọn họ đều biết đây là một loại cấm kỵ, là một loại thiên tội, sẽ gặp phải thương thiên thẩm phán. Tô Họa nhìn Âu Dương Dạ, cứ như vậy nhìn, nàng cũng thực tại không tưởng tượng ra, một cá nhân tại dưới tình huống nào mới có thể thi triển đại nghịch càn khôn, táng xuống linh hồn, quên mất thật ta, sử dụng huyết mạch truyền thừa. Tô Họa tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói ta huyết mạch thế nào? Không có gì, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Lo lắng hù được Âu Dương Dạ, Tô Họa cùng không chuẩn bị đem thật tình nói ra, lại hỏi, các ngươi nói Cổ Thanh Phong lại là người nào? Không biết, vô cùng thần bí, cũng vô cùng quỷ dị, tu vi không cao, thực lực nhưng là kinh khủng dị thường. Âu Dương Phi Nguyệt lại đem Cổ Thanh Phong sự tình đại khái nói một lần, nói phi thường cặn kẽ, Tô Họa cũng cẩn thận lắng nghe. Nhất phẩm sơn trang, không đàn một thủ túy ngâm bích hải, đàn ra ý cảnh. Vân Hà phái lập chữ ngày, lấy cường hãn thân thể, không người có thể hám hắn một chút. Xích hư sơn trang, một tiếng chi uy chấn nhiếp mấy ngàn người, xích tiêu người xâm láo đáp lời quỳ xuống. Băng huyền phái dưới chân, đoạt xá trọng sinh chi nhân không dám ngẩng đầu, băng huyền lao tổ quỳ lạy. Lục Nhâm Sơn bên trên, giơ tay lên trong đó xóa bỏ phong hồi phái hơn vạn người, hù dọa tê liệt Giáng Châu lão tổ, 12 xích tiêu người đáp lời hành lễ quỳ xuống. Nghe xong những này sự tích, Tô Họa chân mày nhăn rất sâu, hỏi, hắn là luân hồi chuyển thế chi nhân, hoặc là đoạt xá trọng sinh. Không phải là, hắn thân bên trên căn bản không có bẩn đục tức. Phi Nguyệt, ngươi khẳng định sao? Ta phi thường khẳng định. Huyết mạch đây? Không có. Âu Dương Phi Nguyệt lắc đầu, nói, hắn thân bên trên ngoại trừ thuần túy tử phủ hơi thở bên ngoài, không có gì cả, liền đại tự nhiên thải linh hơi thở cũng không có. Nga. Tô Họa khẽ ồ lên một tiếng, lâm vào trầm tư, nói thật, thân là luân hồi chuyển thế chi nhân, lại đang này phương thế giới tu luyện mấy chục năm, nàng gặp qua quá nhiều thiên tài, cùng những thứ kia thiên tài so sánh với, Cổ Thanh Phong chuyện làm một chút cũng không ly kỳ, có thể hết lần này tới lần khác cái này người không có gì cả. Như nếu không phải luân hồi chuyển thế, Giáng Châu lão tổ vì sao bị hắn hù dọa điên? Tô Họa cao mày ngưng tiếng nói, tại cái này thế giới bên trên có thể đem Giáng Châu lão tổ hù dọa người điên có rất nhiều, nhưng là có thể để cho xích tiêu dưới người quỳ người tuyệt đối không nhiều. Ta đã từng hỏi qua Sâm lão đối với chuyện này không nói chữ nào, cũng không để cho chúng ta lại hỏi. Tựa như nhớ ra cái gì đó, Âu Dương Phi Nguyệt lại nói, hiện tại rất nhiều người đều nói Cổ Thanh Phong khả năng có được rất cường đại xích tiêu bối cảnh. Rất cường đại xích tiêu bối cảnh. Nói thế nào? Nói Cổ Thanh Phong có thể là xích tiêu kỳ chủ, long đầu, thiên cang địa sắt truyền nhân. Không quá có thể, những này xích tiêu người năm đó đi theo xích tiêu quân vương chinh chiến thiên hạ, bên trên chém qua tiên ma, hạ tàn sát qua quỷ quái, mỗi cái kiệt ngạo bất tuần, tính như liệt hỏa, một thân ngạo cốt, không sợ tiên ma, không sợ thiên địa, đừng nói là xích tiêu kỳ chủ truyền nhân, chính là xích tiêu kỳ chủ bản thân tới rồi bọn họ cũng chỉ sẽ biết, hành lễ, tuyệt đối sẽ không quỳ xuống. Cho dù chấn thủ tứ phương thiên cang địa sát, bọn họ cũng là như vậy. Trong thiên hạ, có thể để cho xích tiêu dưới người quỳ chỉ có một cá nhân. Chương 365, thật giả. Nghe trước Tô Họa phân tích, Âu Dương Phi Nguyệt cùng Âu Dương Dạ đều là sửng sốt một chút. Trong thiên hạ có thể để cho xích tiêu dưới người quỳ chỉ có một cá nhân. Hai người đột nhiên suy nghĩ một chút, giống như cũng đều ý thức được cái gì. Âu Dương Dạ bật thốt lên hô, Tô Họa tỉ tỉ, ngươi nên... Ngươi chẳng lẽ muốn nói Cổ Thanh Phong cái đó hôn đản chính là xích tiêu quân vương chứ? Tô Họa hơi hơi cười nhạt, đáp lại, tại này phương thế giới có thể để cho xích tiêu dưới người quỷ sắc thực chỉ có xích tiêu quân vương, nhưng cũng không có nghĩa là Xích Tiêu dưới người quỳ người thì nhất định là Xích Tiêu quân vương. Đứng lên, tiếp tục nói, nếu thật như các ngươi nói tới, cổ Thanh Phong thân bên trên thật không có bẩn đục tức lời nói, như vậy hắn là Xích Tiêu quân vương có khả năng cơ hồ là số 0. Xích Tiêu quân vương bản lĩnh coi như cường đại đi nữa, cũng không khả năng nhảy ra thiên địa pháp tác, bất kể là luân hồi, vẫn còn là đoạt xá, bất kể là tiên đạo thẩm phán, vẫn còn là ma đạo thẩm phán, cũng sẽ ở thân bên trên lưu lại bẩn đục tức, đây là pháp tác, cũng là trật tự, ai cũng không cách nào vi phạm. Dừng một chút, nàng lại chậm rãi nói, về phần 12 vị Xích Tiêu bởi vì sao hướng hắn, nó, quy xuống, có lẽ, hắn phải cùng Xích Tiêu quân vương có liên quan, ít nhất, 12 vị Xích Tiêu người cho là hắn cùng Xích Tiêu quân vương có liên quan, nếu không phải như thế, Xích Tiêu người cũng sẽ không hướng hắn, nó, quỳ xuống hành lễ. Nguyên lai là như vậy, thật là hù chết ta. Âu Dương Dạ bĩu môi, nói, ta đã nói rồi, cái đó ra hỏa tại sao có thể là Xích Tiêu quân vương, Tô Họa tỷ tỷ, ngươi là chưa thấy qua họ cổ hỗn đản, hừ hừ. Người kia ngồi không ngồi tương, đứng không đứng tương, muốn khí chất cũng không khí chất, thích nhất uống rượu nghe khúc nhạc, căn bản là một cái quần là áo lụa nhị thế tổ. Lúc này, bên cạnh một mực trầm mặc không nói Thiên Sơn đột nhiên mở miệng nói, có thể hay không lại là một tên lường gạt. Tên lường gạt? Khả năng không nhiều chứ. Âu Dương Phi Nguyệt ngưng mi nói, cổ Thanh Phong thân bên trên ngay cả bẩn đục tức cũng không có, hắn sẽ không có như vậy tự biết mình đi giả mạo Xích Tiêu quân vương chứ. Hơn nữa hắn thật giống như chưa bao giờ đối ngoại nói qua chính mình là Xích Tiêu quân vương. Huống chi, 12 vị Xích Tiêu người năm đó cũng đều đi theo quân vương chinh chiến thiên hạ. Nếu như cái đó ra hỏa thật giả mạo Xích Tiêu quân vương, 12 vị Xích Tiêu người đã sớm liếc mắt đoán được. Phi Nguyệt cô nương, ngươi có trô không biết. Thiên Sơn ba thước nhiều cao đầu đứng ở nơi đó quả thực giống như một ngọn núi như vậy. Bình thường, mặt bên trên không có cái gì vẻ mặt, thanh âm vô cùng nghiêm nghị. Nói, những này nằm ta theo tiểu thư đạp khắp thiên hạ, tiền tiền hậu hậu gặp rất nhiều giả mạo Xích Tiêu quân vương tên lường gạt, có chút tên lường gạt có thể liếc mắt đoán được, nhưng có một chút tên lường gạt thật là không giống bình thường, mỗi cái thần thông quảng đại, lấy giả loạn thật, làm cho, lệ, người không cách nào. Phân biệt, trong đó có mấy người, liền tiểu thư cũng không dám xác nhận thật giả, hiện tại Nam Hải, Bích Hải, Lưu Hải bên kia vẫn còn cung mấy cái cũng không người nào biết thật giả Xích Tiêu quân vương. Đây vẫn chỉ là giả mạo Xích Tiêu quân vương bản thân, trong đó giả mạo Xích Tiêu quân vương truyền nhân đệ tử, con cháu đời sau càng là nhiều đếm không hết. Hơn nữa những này tuyên bố Xích Tiêu quân vương truyền nhân đệ tử cùng con cháu đời sau người, vẫn còn đều nói rõ ràng mạch lạc, bất kể là ngọn nguồn vẫn còn là huyết mạch sâu xa, nói rõ ràng, kín kẽ không một lỗ hổng. Trong đó một chút thậm chí còn có được Xích Tiêu quân vương tín vật, căn bản làm cho không người nào có thể phân biệt thật giả. Hạo kiếp sau đó, vạn vật hồi phục. Hồi phục, sống lại, còn có một sóng lớn cũng không người nào biết thật giả tên lường gạt. Bởi vì tất cả mọi người đều biết hạo kiếp thời điểm phát sinh qua từ trước tới nay kinh khủng nhất luân hồi phong bạo, rất nhiều đại năng tới tấp luân hồi chuyển thế, cái này cũng chỉ làm tiểu là một nhóm tên lường gạt. Đủ loại bẩn đục tức ngây ngốc phân không phân biệt rõ, cộng thêm luân hồi chuyển thế sau đó, ký ức khiếm khuyết, ai cũng không dám chắc chắn tên lường gạt thật giả, không chút nào khoa trương nói, hiện tại rất nhiều truyền thừa mấy vạn năm đại môn phái cơ hồ bên trên cũng đều, cùng mấy cái thậm chí mười mấy tự xưng là môn phái lao tiền bối luân hồi chi nhân. Những này tự xưng các đại môn phái lao tiền bối luân hồi chuyển thế chi nhân còn dễ nói, coi như là giả, cung cũng liền cung, liền làm cung phụng lao tiền bối. Nhưng là những thứ kia giả mạo Xích Tiêu quân vương tên lường gạt, thực tại để cho người nhức đầu, từ Xích Tiêu quân vương 200 nhiều trước bị thẩm phán sau đó, cơ hồ mỗi một năm đều có người giả mạo Xích Tiêu quân vương, nhất là hạo kiếp sau đó, vậy thì thật là rất nhiều, mấu chốt là những này tên lường gạt trong đó có mấy cái như vậy thực lực thật đúng là lợi hại rối tinh rối mù, ngươi dám nói hắn là giả, hắn liền dám giết ngươi. Càng để cho người nhức đầu là những thứ kia giả mạo Xích Tiêu quân vương truyền nhân đệ tử cùng với con cháu đời sau loại người. Mọi người đều biết, Xích Tiêu quân vương đang không có kiến lập Xích Tiêu tông lúc trước, vẫn luôn là một thân một mình, lấy bốn biển là nhà, cộng thêm Xích Tiêu quân vương thân bên trên lại có mấy món nghe tiếng thiên hạ phong lưu nợ, đùa giỡn qua thế tôn nương nương, ôm trầm nữ ma đầu, câu đắp quá cửu thiên tiên nữ, khiêu khích qua tiên triều cung chủ, nghe nói vẫn cùng đại danh đỉnh đỉnh tuyệt đại tông chủ. cùng với cấm địa nữ vương các loại, chờ một chút, cũng đều một chân. Nếu không, năm đó quân vương bị thẩm phán thời điểm, những này nữ nhân cũng sẽ không từng cái khóc tê tâm liệt phế. Không có ai biết Xích Tiêu quân vương hắn lao nhân gian này một đời rốt cuộc dụ dỗ bao nhiêu thiếu nữ, đây là một cái mê. Cho nên, đương những này tự xưng quân vương truyền nhân đệ tử, con cháu đời sau nhô ra thời điểm, cũng không có người có thể phân biệt rốt cuộc là thật hay là giả, cho dù là những thứ kia đi theo Xích Tiêu quân vương chinh chiến thiên hạ các đại kỳ chủ, các đại thiên cang địa sắt cũng không cách nào phân biệt. Có thể là đại Tây Bắc cương vực thế cục quá mức hỗn loạn, tài nguyên cũng quá qua cằn cỗi, cho nên tên lường gạt không phải là quá nhiều, ít nhất tứ phương đại vực những năm gần đây không có mấy người. Âu Dương Dạ phẫn bực tức nói, hừ, ta đã sớm nhìn ra Cổ Thanh Phong cái đó hôn đản không phải là thứ tốt. Hóa ra là một tên lường gạt. Dạ dạ, lời không thể như vậy nói, Cổ Thanh Phong chưa bao giờ nói đúng bên ngoài tuyên bố qua chính mình là Xích Tiêu quân vương con cháu đời sau. Âu Dương Phi Nguyệt nhớ lại mấy cái này Nguyệt cùng Cổ Thanh Phong tiếp xúc, nói, hơn nữa hắn nhìn cũng không quá giống tên lường gạt. Cô A, đây chính là Cổ Thanh Phong cái đó hôn đản chỗ cao minh A, hắn nếu như đối ngoại tuyên bố chính mình là Xích Tiêu quân vương con cháu đời sau, sợ rằng không có ai tin tưởng, nhưng là hắn nếu như không nói lời nào, rất dễ dàng nhượng người liên tưởng, nếu không, cái đó ra hỏa tại sao không gọi Lý Thanh Phong, Vương Thanh Phong. Làm gì hết lần này tới lần khác với quân vương một cái họ, quân vương tên cứ gọi Cổ Thiên Lang, hắn liền cho chính mình khởi một cái Cổ Thanh Phong, ta hoài nghi. Hắn danh chữ đều là giả. Âu Dương Dạ đối với Cổ Thanh Phong vô lễ chính mình sự tình canh cánh với ngực, nghe trước Tô Họa cùng Thiên Sơn suy đoán, nàng lập tức ý thức được Cổ Thanh Phong vô cùng khả năng chính là một cái từ đầu đến cuối tên lường gạt, vừa nghĩ tới lúc ấy Cổ Thanh Phong gỡ ra chính mình y hề phục, nhìn chằm chằm chính mình ngược nhìn. Âu Dương Dạ liền hận hàm răng ngưỡng ấy, nghiến răng nghiến lợi nói, tử sát lang. Chết biến thái, hừ. Nàng tại Xích Hư Sơn Trang cùng Liễu Phiêu Phiêu ngay trước mọi người cấu kết thì thôi, nghe nói tại Lục Nhâm Sơn thời điểm vẫn còn đặc biệt tìm một cái thị nữ cho hắn đấm bóp, thật là không biết xấu hổ. Đang nói, Âu Dương Dạ lại đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng nói, hỏng bét. Nếu như Cổ Thanh Phong cái đó hôn đản thật là tên lường gạt lời nói, Sâm lão bọn họ khả năng đã bị lừa, bảo vệ không cho phép còn có Hỏa Đức lao gia tử cũng bị lừa, Tô Họa tỷ tỷ, chúng ta đi nhanh nói cho bọn họ đi, muôn ngàn lần không thể nhượng Cổ Thanh Phong kia tên lường gạt âm mưu được như ý. Chương 366, thế cục. Hôm nay giữa trưa, trời trong xanh. Vân Hà phái, sau núi Linh Ẩn Viên. Cổ Thanh Phong nằm ngửa tại cũ kỹ ghế bên trên tắm nắng, một bên nhàn nhã uống chút rượu, vừa cùng Hỏa Đức câu có không một câu tùy ý trò chuyện. Bưng lên một chi tinh mỹ bầu rượu, nhìn trái phải một chút, đem bên trong tối hậu một ly hải làm chi nguyệt rót ở thái hư bôi bên trong sau đó, ngửi một cái, rất là không nỡ, nói, cũng không biết cái đó tiểu nương môn nhi từ đâu lấy được hải làm chi nguyệt, đồ chơi này nhưng là hiếm, có đồ vật. Đó còn cần phải nói, nhất định là trộm lão hỏa kê chứ. Lão hỏa kê chính là Phượng Hoàng huyết mạch dòng thứ Hỏa Vũ gia tộc tộc trưởng. Nhìn Cổ Thanh Phong vẻ mặt nghi hoặc dáng vẻ, Hỏa Đức liếc một cái, nói, ngươi tiểu tử quên. Lão hỏa kê cái ngoại hiệu này vẫn còn là ngươi tiểu tử cho nhân ra khởi, lúc trước gọi Hỏa Vũ lao quái. Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, thực tại không có ấn tượng gì. Giáng Châu lão tổ ngươi biết chứ? Đương nhiên. Hỏa Đức đem chén bên trong tiểu uống một hơi cạn sạch. Rồi sau đó hung hăng hút một hơi đại khói túi, nói, năm đó cầu vồng đại vực một tòa cổ xưa động phủ xuất thế, chúng ta cùng nhau đi vào, có Giáng Châu lao tổ, Hỏa Vũ lao quái, Vân Tâm Điện kia mấy cái lao tạp mao, Ngọc Thanh Đại phái mấy cái lao tạp mao bọn họ, còn có Tiểu Tiên Cốc mấy cái lao nương môn nhi. Phát hiện Cổ Thanh Phong tựa hồ vẫn không có cái gì ấn tượng, Hỏa Đức lại tiếp tục nói, ngươi tiểu tử như thế nào trí nhớ như vậy kém. Năm đó kia tọa cổ động phủ nhưng là khai quật không ít bảo bối, ngươi tiểu tử ỷ vào người tài cao gan lớn, cơ hồ đem động phủ bên trong bảo bối toàn bộ bỏ vào trong túi, kết quả, chọc đám lao ra kia liên thủ vây công ngươi. Lúc ấy ngươi tiểu tử tu ra 81 viên kim đan không lâu, vậy kêu là một cái ý khí phong phát, vậy kêu là một cái cuồng vọng hung hăng càn quay a, không chỉ có cầm nhân ra đánh gần chết, vẫn còn cầm nhân ra thân bên trên bảo bối cung cấp sạch sẽ. Kia Hỏa Vũ lao quái lúc ấy tế ra huyết mạch chân thân, hóa thành hỏa điểu, tối hậu cầm ngươi tiểu tử chọc tức rồi, mạnh mẽ cầm nhân ra một chỉ cánh cho lôi đi xuống A. Nghe đến đó, cổ Thanh Phong này mới dần dần có chút ấn tượng, không khỏi lắc đầu cười khổ, nói, ngươi nói này tiểu là hỏa vũ lao quái. Cũng không phải là thế nào, trừ cái này lao ra hỏa ai còn có thể có hải làm chi nguyệt đồ chơi này, ta đoán chừng nàng tôn nữ tám thành cũng không biết hải làm chi nguyệt giá trị, cho nên trộm ra nghĩ muốn lừa gạt ngươi. Kết quả hỏa đức cười hát hát nói, nếu như bị lao hỏa kê biết hắn chân tàng hải làm chi nguyệt bị ngươi tiểu tử uống, lao nhân kia thế nào cũng phải tức chết không thể. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, chẳng qua là hỏi, lao hỏa kê hiện tại thế nào? Còn có thể thế nào, năm đó bị ngươi tiểu tử kéo xuống tới một chỉ cánh, huyết mạch coi như là phế, đặc biệt là năm đó Giáng Châu lão tổ trộm ngươi một thanh phi kiếm, kết quả bị ngươi treo lên đánh 3 ngày 3 đêm. Lão hỏa kê bọn họ biết này kiện chuyện sau, cũng đều hắn nương nhanh hù dọa tiểu, từ kia kiện sự sau này, hỏa vũ lao quái, vân tâm điện lao quái, ngọc thanh lao quái, tiểu tiên cốc mấy cái lao nương môn cầm đại vị chuyển xuống sau đó, trực tiếp liền chạy. Cổ Thanh Phong cười nói, ta chẳng qua chỉ là dạy dỗ một chút Giáng Châu lão tổ mà thôi, đám người này cũng thật là, lá gan cũng quá nhỏ. Mẹ! Hỏa Đức làm lộ một câu thô tục, trừng hai mắt hồ. Năm đó Giáng Châu lão tổ ra đều bị tiểu tử lột xuống, Nguyên Anh cũng đều hắn nương bị ngươi móc ra, ngươi tiểu tử dùng roi đánh nhân ra Nguyên Anh, Giáng Châu lão tổ kia thống khổ tiếng kêu rên toàn bộ đại vực cũng đều có thể nghe, này hắn nương vậy kêu là dạy dỗ một chút. Giáng Châu lão tổ thủ đoạn so sánh tương đối hèn hạ, hơn nữa ưa thích chơi đùa âm, ta bị hắn hãm hại qua một lần, thiếu chút nữa ném tiểu mệnh nhi, huống chi hắn tâm có oán khí, ta nếu không cầm hắn khuất phục, kia tiểu tử nhất định sẽ tìm ta báo thù. Nhớ tới chính mình năm đó làm những thứ kia thủ đoạn, cổ Thanh Phong nội tâm rất là than thở chính mình còn trẻ khinh cuồng, nếu là đổi thành hiện tại, hắn khẳng định không làm được những thứ kia sự tình tới, lắc đầu một cái, hỏi, hỏa vũ lao quái bọn họ hiện tại thế nào? Từ sau khi rời đi liền chưa có trở về sao? Trở lại, không biết ở đâu cái núi vướng mắc bên trong né một hơn 100 năm. Thẳng đến ngươi tiểu tử bị tiên đạo thẩm phán sau đó, rồi mới trở về. Có lẽ là kinh lịch nhiều chuyện, cũng có lẽ là tâm thái già rồi, đối với mình thời niên thiếu làm những thứ kia cấu kết, bây giờ nhớ lại ít nhiều có chút ít quá đáng cũng có chút bạo liệt, móc ra thủy vân tiểu, rót một ly, hỏi, hiện tại bọn họ cũng khỏe đi. Hảo! Hoa Đức gói một ngụm đại khói, chua xót nói, Hảo không chỉ một đinh điểm đây. Cổ Thanh Phong chân mày cau lại, hỏi, nói thế nào? Ngoại trừ Giáng Châu lão tổ bị ngươi triệt để đánh nên, cái khác những thứ kia lão tạp mao hiện tại cũng đều tại Cửu Hoa Đồng Minh ăn ngon mặc đẹp, bất kể là Hỏa Vũ gia tộc, vẫn còn là Vân Tâm Điện, vẫn còn là Ngọc Thanh Phái, hiện tại cũng đều là Cửu Hoa Đồng Minh cự đầu, nhất là Ngọc Thanh Phái cái đó hèn hạ lão tạp mao, nhân ra bây giờ là Cửu Hoa Đồng Minh phó minh chủ đây, duệ vô cùng. Là sao? Cổ Thanh Phong nằm ở cũ kỹ ghế bên trên nhắm mắt, ngáp một cái, có chút mệt, vây khốn. Cổ tiểu tử, này kiện chuyện ngươi định làm gì? Chuyện gì? Cửu Hoa Đồng Minh chuyện này a? Hoa Đức đứng lên, cho cổ Thanh Phong đến một ly rượu, nói, Cửu Hoa Đồng Minh bên trong nước rất sâu, có không ít luân hồi chuyển thế chi nhân, nghe nói Cửu Hoa Đồng Minh còn có tiên triều người ở sau lưng chống đỡ, tiên triều luôn muốn sửa trị Đại Tây Bắc cương vực, bất quá ngươi cũng biết Đại Tây Bắc này địa phương tương đối loạn, tiên triều người đi tới nơi này, căn bản không cách nào đặt chân, cho nên chuẩn bị ám độ trần thương, trước nâng đỡ mấy cái đại thế lực, sau đó sẽ quang minh chính. Đại Giáng Lâm, ta chỉ là muốn tìm tới Viêm Dương Chi Tâm, chỉ như vậy mà thôi. Cổ Thanh Phong một tay bầu chán, đánh cái ngáp một cái, nói, về phần Cửu Hoa Đồng Minh rốt cuộc là cái gì dạng tồn tại, không có quan hệ gì với ta, ta cũng lười đi lo lắng cái này. Như thế nào cùng ngươi tiểu tử không quan hệ? Đừng trách lão phu không nhắc nhở ngươi. Thế nào? Còn làm sao? Ta hỏi ngươi, ngươi tiểu tử còn nhớ Cửu Hoa Đồng Minh mộ dung gia tộc sao? Chính là cái đó huyết mạch biến dị gia tộc. Nhớ tới. Bọn họ huyết mạch biến dị dáng vẻ, ngươi cũng biết chứ. Nhân tính mất, huyết luyện kim đan, là tà tu chứ. Cổ Thanh Phong gật đầu một cái, nói, đúng là tà tu. Nếu là tà tu, ngươi liền không hiếu kỳ bọn họ vì sao còn có thể sống hảo hảo. Không những sống vô cùng tự tại, nhân gia cũng là Cửu Hoa Đồng Minh một trong những cự đầu đây. Hoa Đức lại tùy ý ngồi chồm hôm trên mặt đất, hút một hơi thuốc túi, nói, thua thiệt các ngươi xích tự đầu vẫn còn được xưng lấy trừ ma vệ đạo làm chính mình nhiệm vụ. Cổ Thanh Phong giống như nghe hiểu, hỏi, ngươi nói là xích tự đầu cùng cựu hoa đồng minh âm thầm cấu kết. Hoa Đức lại một lăn bò dậy, trừng hai mắt, nói, ngươi tiểu tử mới biết ta. Có chuyện này. Cổ Thanh Phong nhớ lại Sâm Lão 12 vị xích tiêu người, lắc đầu một cái, nói, bọn họ không gan này, cũng tuyệt đối sẽ không như vậy làm. Cổ tiểu tử a cổ tiểu tử, ngươi ly khai cái này thế giới thực tại quá lâu, căn bản không biết thế giới biến hóa có lớn bao nhiêu. Năm đó đi theo ngươi tiểu tử chinh chiến thiên hạ xích tiêu người bọn họ xác thực không dám cũng sẽ không làm như vậy, có thể cùng không có nghĩa là cái khác người không dám. Chương 367, đều là kẻ lừa gạt. Ngươi không nên quên, năm đó ngươi tiểu tử bị tiên đạo thẩm phán sau đó, thế giới đại loạn, yêu ma hoành hành, lao phu tử bọn họ một lần nữa triệu tập xích tiêu người, mặc dù xích tiêu mọi người uy vũ lợi hại, có thể dù sao song quyền nan địch tứ thủ. Lão phu tử vì lắng xuống hỏa loạn, không thể không mở rộng xích tự đầu đội ngũ. Nói tiếp, cổ Thanh Phong không nhanh không chậm, uống tiểu, lắng nghe. Lắng xuống hỏa loạn sau đó, năm đó xích tiêu người phần lớn cũng đều đã quy ẩn bế quan. Hiện tại các đại phân đà chủ sự hoặc là đều là sau đó gia nhập xích tự đầu tạm bao, hoặc là một đám cái gì cũng không hiểu biết tiểu thí hài nhi. Ta vẫn còn là nghe không hiểu cái này cùng ta có cái gì quan hệ. Cổ Thanh Phong đứng lên. Nhìn bầu trời Thái Dương, nói, nếu là năm đó đám kia xích tiêu huynh đệ tại này phương thế giới muốn làm gì thì làm lời nói, ta có trách nhiệm, cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, bất quá bây giờ xích tự đầu phân đàn nếu đều là cái khác người chủ sự, ta lười đi quản này loại việc vớ vẩn. Ngươi tiểu tử cố ý giả bộ ngu đúng không? Hoa Đức rất là khó chịu nói, xích tự đầu vì sao có thể chúa tể này phương thế giới địa hạ trật tự? Đây còn không phải là treo ngươi tiểu tử danh tự, ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn đám kia thằng nhóc con đánh ngươi danh nghĩa, gánh chịu ngươi cờ hiệu, khắp nơi hoành hành bá đạo. Phát hiện cổ Thanh Phong trầm mặc không nói, Hòa Đức tiếp tục nói, lão phu tử năm đó vì sao nhất định phải giữ vững giải tán xích tự đầu, hắn lão nhân ra khả năng đã sớm đoán ra được xích tự đầu sẽ biến thành như vậy. Đáng tiếc, lão phu tử chẳng qua là lão phu tử, không phải là ngươi tiểu tử, hắn muốn giải tán xích tự đầu. Phần lớn người đều không đồng ý, vì phòng ngừa này loại tình huống phát sinh, lão phu tử cố ý nhượng mấy vị xích tiêu người tọa chấn mỗi một vị phân đà. Càng đáng tiếc là, tọa chấn phân đà xích tiêu người đi theo ngươi tiểu tử dày vò dài như vậy thời gian, khả năng cũng đều mệt mỏi, hạo kiếp sau đó, không phải là quy ẩn, chính là bế quan, phân đà sự tình đều là bọn họ đệ tử hoặc là truyền nhân đang xử lý, cứ việc năm đó lão phu tử nói qua. Xích tự đầu không cho phép tham dự bất luận cái gì thế lực tranh đấu, vừa mới bắt đầu tạm được, bây giờ thế nào, những thứ kia phân đà ngoài mặt không có tham dự, trong tối có thể chuyện gì cũng dám đi ra. Cổ Thanh Phong đưa vươn người, cả người cốt cách đùng đùng giòn vang, hung hăng vẫy vẫy đầu, giống như có chút không nhịn được. Cổ tiểu tử à, lão phu biết ngươi tiểu tử không thích nghe những này sự tình, cũng biết ngươi tiểu tử không muốn, nhớ, lại dày vò, làm lại, nói thật. Vốn là lão phu cũng không muốn với ngươi nói như vậy nhiều, nhưng là sau đó cẩn thận một suy nghĩ, không nói còn không được, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có càng đại phiền toái, đám thỏ chết bầm kia đánh nhưng là ngươi cờ hiệu, làm thủ đoạn, đến lúc đó đại gia hỏa đều biết tính đến trên đầu ngươi a, ngươi tiểu tử khẳng định không sợ, phủi mông một cái. Không thèm để ý mà chạy đi, ai cũng không làm gì được ngươi, có thể ngươi có nghĩ tới không, ngươi đi rồi không sao. Này món nợ tự nhiên sẽ rơi vào xích tiêu người trên đầu, đến lúc đó. Nghe ngươi như vậy nói một chút. Cổ Thanh Phong bưng lên thái hư bôi, quơ quơ, rồi sau đó đem chén bên trong tiểu uống một hơi cạn sạch, nói, ta bất kể còn không được. Ta cũng không dám thay ngươi quyết định, ngươi tiểu tử chính mình ước lượng đi. Ước lượng. Cổ Thanh Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngồi xuống ghế, thở dài nói, lão phu tử thật là sẽ cho ta tìm phiền toái a. Này không oán được lão phu tử chứ. Năm đó ngươi tiểu tử nếu như không gạt chết biến mất lời nói, coi như cho những thứ kia yêu ma quỷ quái một vạn cái lá gan bọn họ cũng không dám đi ra loạn thế đi. Nếu như yêu ma không loạn thế, thế giới cũng sẽ không đánh loạn. Thế giới không đánh loạn, lão phu tử cũng sẽ không vì lắng xuống hỏa loạn không thể không mở rộng xích tự đầu. Xích tự đầu nếu như không mở rộng, cũng sẽ không có như vậy nhiều một tiểu con thiêu thân. Này loại cứt đái chậu cũng có thể cho lão tử trên đầu trừ. Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nói, dựa theo ngươi như vậy nói, ta ban đầu là không phải là thì không nên cầm tiên triều tiêu diệt. Lời không thể như vậy nói, tiên triều năm đó vì vơ vét tài nguyên, quả là tới nhân thần cộng phẫn mức độ, nếu như tiên triều bất diệt, mọi người liền một ngụm linh khí cũng đều hấp không tới. Này không thì phải. Cổ Thanh Phong nhìn Hoa Đức, không mặn không lạt nói, năm đó các người đám này thẳng danh con, quỳ xuống tại Xích Tiêu Tông trước mặt nhượng lao tử ra mặt đi diệt tiên triều, lao tử diệt tiên triều, lại cho các ngươi chém ra tiên hà, ân trạch đại địa, các ngươi hắn nương hiện tại cho lão tử léo nha léo nhéo, cái gì cất đái chậu cũng đều cho lão tử trên đầu trừ, yêu ma loạn thế cũng oán lao tử. Vẫn còn hắn nương oán lao tử không nên biến mất. Thế nào? Lao tử nhất định phải cả đời ở lại chỗ này cho các ngươi trấn thủ yêu ma. Ta thiếu các ngươi hay là nên các ngươi a? Đầu tiên nói rõ một chút, năm đó quỳ xuống tại Xích Tiêu Tông trước cửa, kêu khóc xin ngươi đi diệt tiên triều đều là các đại môn phái lao ra hỏa, cũng không có ta. Hòa Đức bĩu môi, nói lầm bầm, huống chi lão phu. Cũng không khác, đừng, ý tứ, đây không phải là phát tàu nhàu lao tao sao, đây không phải là vì ngươi muốn sao, lo lắng đám kia thằng nhóc con hỏng rồi ngươi danh tiếng. Đều là một ít gì phá sự nhi. Cổ Thanh Phong tự mình uống rượu nhi, đối với Hòa Đức nói những chuyện này, hắn hiện tại lười suy nghĩ. Hơn nữa, cổ tiểu tử, lão phu còn có thể nói cho ngươi, bại hoại ngươi danh tiếng không ngừng, không chỉ, Xích tự đầu đám kia tạc mau, còn có cái khác người. Cổ Thanh Phong hời hợt hỏi một câu, còn có chuyện gì? Ngươi trước trả lời lão phu một cái vấn đề. Chẳng biết tại sao, Hỏa Đức tựa hồ rất có hứng thú dáng vẻ, cười híp mắt hỏi, nơi này cũng không ngoại nhân, ngươi thành thành thật thật nói cho lão phu, ngươi tiểu tử rốt cuộc có hay không con cháu đời sau? Con cháu đời sau? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, tỏ ý chính mình không có, nhìn Hỏa Đức vẻ mặt hoài nghi dáng vẻ, hắn bất đắc dĩ nói, thế nào? Còn chưa tin a? Cái khác người không biết, lão phu nhưng là biết ngươi tiểu tử lúc còn trẻ không có chuyện gì liền thích khiêu khích nhân gia cô nương, đời này không biết gieo họa bao nhiêu đại cô nương, ta cũng không tin ngươi tiểu tử không lưu lại vóc dáng tôn đời sau. Ta nói Hỏa Đức, ngươi hắn nương lúc nào trở nên bắt quái như vậy? Ra lúc còn trẻ xác thực khiêu khích qua một chút cô nương, nhưng cũng chỉ là khiêu khích mà thôi. Ngươi tiểu tử dám nữa vô sỉ điểm sao? Chẳng qua là khiêu khích. Ngươi coi lão tử là 3 tuổi tiểu hài nhi đây. Được rồi. Cổ Thanh Phong không lời nói, thỉnh thoảng cũng sẽ hợp cái hoan, xong cái tu, đây là nhân chi thường tình đi. Ra không phải là thánh nhân gì, cũng không phải cái gì hòa thượng, chẳng qua là một cái tục nhân mà thôi, sinh hoạt tại thế tục. Tự nhiên muốn làm điểm tục chuyện, giữa nam nữ không phải về điểm kia tục chuyện sao? Cái này có gì ghê gớm sao? Hòa Đức rất là hoài nghi lại hỏi một lần, ngươi tiểu tử thật không có để lại con cháu đời sau? Không có. Cổ Thanh Phong vô cùng nghiêm túc cũng rất nghiêm túc đáp lại, ta lúc còn trẻ tuy nói phóng đãng điểm đi, nhưng đúng mực vẫn có, ta chính mình đều là sách đầu sinh hoạt, như thế nào lưu lại con cháu đời sau? Trừ phi ta quyết định chủ ý muốn cùng nhân gia cô nương qua cả đời, nếu không tuyệt đối sẽ không thai họa nhân gia. Ngươi tiểu tử nói lời này, ta tin tưởng. Hòa Đức gãi đầu một cái, hung hăng đổ một ly rượu, hùng hùng hổ hổ nói, hắn nương, lão tử cho là những thứ kia tự xưng là người con cháu đời sau khả năng có mấy cái là thật, bây giờ nhìn lại, cũng đều hắn nương là tên lường gạt ta, cái này cũng quá điên cùng đi. Chương 368, Quỷ dị tiểu điểu. Tên lường gạt? Tên lường gạt gì? Chính là giả mạo ngươi con cháu sau đại truyền nhân đệ tử tên lường gạt chứ? Còn có này loại chuyện? Cái gì gọi là còn có này loại chuyện? Nói cho ngươi, cổ tiểu tử, ngươi con cháu sau đại truyền nhân đệ tử hiện tại khắp thế giới đều là, ngay cả ngươi bản thân cũng đều có không ít đây. Hòa Đức đem giả mạo cổ Thanh Phong bản thân cùng với con cháu đời sau chuyện đại khái nói một lần, nghe cổ Thanh Phong là trực cau mày, hỏi. Có hay không như vậy khoa trương? Lão Phu nói một chút cũng không khoa trương, tình huống thật thậm chí khả năng so với Lão Phu nói còn muốn khoa trương. Nhìn Hòa Đức không giống đùa, cổ Thanh Phong không khỏi bật cười, nói, những người đó có phải hay không rảnh rỗi chứng đau, không có chuyện gì giả mạo ta con cháu đời sau làm gì. Nói nhảm, tại chúng ta thế giới rất nhiều người cũng đều cầm ngươi tiểu tử làm thần như vậy, bình thường, tồn tại. Nếu quả thật là ngươi tiểu tử con cháu đời sau, ai dám đắc tội? Bất kể đi nơi nào, vậy cũng là ra, cũng phải cùng. Không người vạch trần bọn họ sao? Vạch trần? Như thế nào vạch trần? Ngươi tiểu tử lúc còn trẻ phong lưu thành tính, không phải là cấu kết nhân ra cái này, chính là khiêu khích nhân ra cái đó. Ai hắn nương biết ngươi rốt cuộc lưu lại bao nhiêu con cháu đời sau. Hơn nữa đám kia thằng nhóc con cũng có thể cầm ngươi tình sử nói rõ ràng. Đừng nói, vẫn còn thật cũng có thể chống lại. Một chút thằng nhóc con thậm chí còn có được ngươi tín vật. Ai hắn nương biết là thật hay giả. Tín vật? Tín vật gì? Ngươi lúc trước tùy thân cách dùng bảo chứ, giống như lưu hoa phi kiếm, túy ngâm đao, xích phi lăng. Những thứ kia phá đồ chơi ta cơ hồ cũng đều tặng người. Có phải hay không tất cả đưa cho ngươi tiểu tử tương hảo? Quên, đưa đi quá nhiều, ta nào biết tất cả đưa cho người nào? Cổ Thanh Phong thật sâu thở ra một hơi, thở dài nói, không nghĩ tới còn có những chuyện hư hỏng này. Cắt, đáng đời. Hòa Đức hung hăng khinh bỉ nhìn liếc mắt, nói, ai bảo ngươi tiểu tử chọc hạ như vậy nhiều phong lưu nợ, nếu không, cái này thế giới đâu còn sẽ như vậy nhiều giả mạo ngươi con cháu đời sau tên lường gạt. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, không biết nói gì, bất đắc dĩ nói, những thứ kia giả mạo ta con cháu đời sau thì thôi, làm sao còn có người giả mạo ta bản thân. Đối với tiên đạo mà nói ta là cái tội nhân, bọn họ giả mạo ta làm gì? Đây không phải là không có chuyện gì cho chính mình tìm không dễ chịu sao, mà. Không phải mới vừa nói sao, rất nhiều người cũng đều cầm ngươi tiểu tử làm thần một dạng tồn tại, một chút tên lường gạt giả mạo ngươi, đặc biệt lừa bịp vô tri ra hỏa chứ, nương, giả mạo ngươi con cháu đời sau tới nơi nào đều là ra, chớ nói chi là giả mạo ngươi tự mình, kia hắn nương hưởng thụ đãi ngộ so với thiên vương lão tử đều tốt. Đều là người mù sao? Thật giả không phân biệt được. Coi như không phân biệt được, một cái giả mạo ta, hai cái giả mạo ta, như vậy nhiều người giả mạo, thật chỉ có một cái, kẻ ngu cũng biết phần lớn là giả đi. Ai yêu, tổ tông, lời này có thể nói không chính xác, những thứ kia giả mạo ngươi tên lường gạt, mỗi cái cũng đều hắn nương là có thật bản lĩnh loại người, nhân ra cũng không phải người ngu, không hai cái tử dám đi giả mạo ngươi sao. Lao tử những năm trước đây tại Thần Châu Đại Địa gặp qua hai cái giả mạo ngươi loại người, nói thật, liền lao tử cũng đều không phân biệt được, đừng nói những người khác. Thật giả, có như vậy tà dị sao? Vô cùng tà dị, nhân ra muốn bản lĩnh có bản lĩnh, nếu có thể chịu vừa có thể chịu, ngươi chuyện cũng đều biết rõ ràng, dù là liên quan đến cực kỳ riêng tư sự tình, nhân ra cũng có thể cầm ngươi nói tâm phục khẩu phục, ngươi hỏi cái gì, nhân ra liền có thể nói cho ngươi cái gì, vẫn còn đều nói phi thường chính xác, ngươi bất phục cũng không được. Nói nhảm. Cổ Thanh Phong quăng Hòa Đức liếc mắt, nói, phàm là hiểu chút xem bói chi đạo những này tam giáo cửu lưu pháp môn, ngươi trong lòng nghĩ cái gì, hắn cũng đều có thể biết, ngươi hỏi cái gì, nhân ra tự nhiên có thể đối đáp trôi chảy. Dù sao rất tà dị, bất kể là nói chuyện khẩu khí vẫn còn là phong cách hành sự đều cùng ngươi tiểu tử độc nhất vô nhị, thật thật giả giả ai cũng phân biệt không rõ, vương bản tử không phải là tại Nam Hải khai quốc làm hoàng đế sao. Kia tiểu tử hiện tại liền cung hai cái xích tiêu quân vương. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong dở khóc dở cười, cười mắng, hán nương, vương bản tử đi theo lão tử như vậy nhiều năm, đến bây giờ liền lão tử thật giả cũng đều không phân biệt được. Hiện tại ngươi biết chứ? Vương bản tử là cái gì dạng người, ngươi tiểu tử so với bất luận cái gì người đều biết, đây chính là hầu tinh loại người, liền hắn cũng đều không phân biệt được. Có thể tưởng tượng được những thứ kia giả mạo ngươi tên lường gạt nên là bực nào thần thông quảng đại. Phát hiện Cổ Thanh Phong nằm ngửa tại cũ kỹ ghế bên trên không ngừng bấu chán, Hỏa Đức biết này ra hỏa hiện tại nhất định vô cùng nhức đầu. Trầm mặc chốc lát, Hỏa Đức chậm rãi nói, cho nên nói, Cổ tiểu tử, ngươi không trở lại thì thôi, ngươi một khi trở lại, bên ngoài có một đống lớn chuyện phiền toái nhi chờ ngươi đấy, những này chuyện phiền toái nhi ngoại trừ ngươi bản thân ra mặt, cái khác người vẫn còn thật không đè ép được. Sớm biết như vậy, ta còn không bằng không trở lại đây. Cổ Thanh Phong ngửa mặt trông lên thương khung, một trận than thở, nói, nhân quả, cái gì là nhân quả, đây chính là hắn nương nhân quả a, chính mình năm đó gieo xuống nhân, cũng chỉ có chính mình đi chịu đựng hiện tại quả. Nghe Hỏa Đức nói như vậy nhiều, Cổ Thanh Phong lúc này mới ý thức được năm đó chính mình gạt chết ly khai sau đó, vậy mà mang đến như vậy nhiều loạn thất bát tao sự tình. Đối với lần này, ngoại trừ bất đắc dĩ, còn lại vẫn còn là bất đắc dĩ. Hắn là cái người lười, nghe trước tiểu khúc, uống chút rượu, tắm nắng là hắn tối hướng tới sinh hoạt, lúc trước vì sinh tồn, bất đắc dĩ mới chém chém giết giết, bây giờ bị lao thiên gia thẩm phán mất tất cả, Cổ Thanh Phong thực tại không muốn, nhớ, lại dày vò, làm lại, tìm kiếm nhân quả cũng chỉ là vì giết thời gian mà thôi, thỉnh thoảng hoạt động tay chân một chút tìm một chuyện vui tạm được, nếu là giống như trước nữa như vậy dày vò, làm lại, bây giờ không có cái đó tâm tình nhi. Bên ngoài bây giờ có như vậy nhiều nhân chính mình lên chuyện phiền toái nhi, làm sao bây giờ? Không thế nào lo liệu, nhìn lo liệu, nhìn lo liệu. Này cái vấn đề, Cổ Thanh Phong lười suy nghĩ, cũng định làm như thế nào. Hắn không nợ cái này thế giới, cũng không nợ bất luận cái gì người. Nếu quả thật phải nói thiếu, đó cũng là cái này thế giới thiếu hắn. Hắn cũng không có cao cửa nào hay còn phẩm đức, năm đó vì cái này thế giới, hắn đã làm ra qua một lần hy sinh, nhưng cũng chỉ là một lần, hắn làm ra hy sinh, chỉ vì chính mình tại cái này thế giới sinh ra, khác không cái khác, làm ra một lần hy sinh đã đủ, tuyệt đối sẽ không có đệ nhị lần. Về phần những thứ kia đánh chính mình cờ hiệu hành hành bá đạo xích tự đầu cũng tốt, vẫn còn là giả mạo chính mình con cháu đời sau khắp nơi giả danh lừa bịp tên lường gạt cũng được, hắn thực tại không cái đó tâm tình đi quản này loại chuyện. Lắc đầu một cái, lười suy nghĩ này loại chứng đau sự tình. Chẳng qua là khi hắn nâng ly uống rượu thời điểm, bất ngờ phát hiện một con chim nhỏ đang vội vã hướng bên này bay tới. Tiểu điểu tựa như chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân bích lục, nhìn lung linh khả ái, nhất là trên đầu một vệ hoa quán, rất là phiêu lượng. Tiểu điểu thân bên trên lông chim có chút rụng xuống, rõ ràng bị thương, lúc phi hành chờ cũng là lảo đảo muốn ngã, đi ngang qua Vân Hà phái thời điểm, tiểu điểu túi đầu một nhìn, lập tức đáp xuống, rơi vào Cổ Thanh Phong bên cạnh bàn bên trên, ác hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Cổ Thanh Phong cùng Hoa Đức, miệng phun tiếng người, nói, tiểu gia hỏa, các ngươi nếu dám buộc lộ ta hành tung, cô nãi nãi nhất định sẽ nuốt sống các ngươi. Chương 369, Hoa Các Thiếu Chủ. Tiếng nói rơi xuống, tiểu điểu lắc mình một cái, quang hoa thoáng qua sau đó, vậy mà biến thành một chỉ tinh mỹ bích lục sắc ly trà. Nay một màn quả thực cầm Hoa Đức nhìn có chút ngộng, hắn nhìn ra tiểu điểu là một chỉ linh điểu, ước chừng phải nói miệng phun tiếng người điểu, lúc trước chỉ nghe nói qua, vẫn còn là lần đầu gặp, hơn nữa còn sẽ biết biến hóa linh điểu, càng là chưa bao giờ nghe. Thứ gì? Hoa Đức ngẩn người tại đó, hút một hơi đại khói túi, nội tâm kinh ngạc vừa tò mò. Bên cạnh Cổ Thanh Phong nằm ngửa tại cũ kỹ ghế bên trên, hơi hơi ngẩng đầu, mắt lim dim nhiều hứng thú nhìn. Hoa Đức có lẽ không nhận biết đồ chơi này, bất quá hắn nhận biết, xác thực là một loại linh điểu, hơn nữa còn là một loại hiếm thấy linh điểu, tên là Hoa Quán Linh Lung Điểu. Này loại linh điểu tại thượng cổ thời đại liền đã diệt tuyệt, Cổ Thanh Phong sở dĩ nhận biết, cũng là tại cổ tịch bên trên nhìn thấy qua, người thiệt vẫn còn là lần đầu thấy, cổ tịch bên trên ghi lại, này loại điểu huyết thống cao quý, tổ tiên là truyền thuyết bên trong thần điểu thiên Nga. Hạo kiếp sau đó, vạn vật hồi phục, chưa từng nghĩ liền này loại diệt tuyệt linh điểu cũng đều hồi phục. Nay điểu có thể miệng phun tiếng người, tất nhiên có người tự dưỡng. Chẳng qua là không biết là ai vận khí tốt. Đang lúc này, Vân Hà phái bầu trời xuất hiện 7-8 người, cũng không lâu lắm, phía sau đi theo một đống người. Cổ Thanh Phong nhìn một chút, suy nghĩ có thể là đám người này đã thương linh điểu, tiểu gia hỏa bất đắc dĩ mới trốn tới đây. Cứ như vậy một hồi công phu, Vân Hà phái bầu trời ước chừng tụ tập mấy trăm người. Hoa Đức ngửa đầu nhìn quanh trước, đương hắn nhìn thấy cầm đầu mấy cái nam từ lúc, trong miệng không biết mắng một câu gì, hắn nhận biết mấy người kia. Trong đó một vị là trấn thủ Phong Đức Đại Vực Điện Vân Phân Đà Thiếu Đà Chủ, Từ Kim Đồng. Còn có ba vị đều là Cửu Hoa Đồng Minh 36 Hoa Các Thiếu Chủ, Thường Thiên Thụy, Tư Đồ Chính, Bạch Hàn Phi. Này bốn người cũng đều không phải chuyện đùa, bốn người có thể nói tại Tứ Phương Đại Vực, hạo kiếp trăm năm qua nổi danh độ tối cao, danh tiếng lớn nhất thiên tài một trong. Bốn người lúc trước đều là tứ cảnh cửu trọng đại tự nhiên lưu thải thiên tài, hơn nữa tu vi đều là kim đan 9981 chuyển đại viên mãn, ngay từ lúc mấy năm trước đã bế quan, nghe nói tại Cửu Hoa Đồng Minh bế quan nhiều năm, được, phải, đồng minh bên trong luân hồi chuyển thế cao thủ chỉ điểm, lần này xuất quan, chẳng những toàn bộ đều tạo ra nguyên anh, hơn nữa dựng dục đều là cửu trọng đại tự nhiên lưu thải nguyên anh, nói cách khác, bốn người hiện tại đều là đại tự nhiên năm. Cảnh cửu trọng lưu thải thiên tài. Năm cảnh cửu trọng lưu thải cũng không phải là tứ cảnh cửu trọng lưu thải có thể như nhau, cửu trọng đại tự nhiên lưu thải nguyên anh, cũng không phải cửu trọng đại tự nhiên lưu thải kim đan có thể so sánh với, trong đó chênh lệch to lớn, tựa như Sơn Khâu cùng Sơn Phong như vậy, bình thường. Chỉ từ bốn người linh tức rõ ràng liền có thể cảm giác được một cổ mênh mông đại tự nhiên linh tức, bốn người trong hô hấp, cũng như cùng thôn vân thổ vụ như vậy, bình thường, rất là huyền diệu, quanh thân phát ra một tầng theo gió mà động lưu quang tuyệt trần. Nếu như chẳng qua là như thế lời nói, bốn người vẫn còn không gọi được hạo kiếp trăm năm danh tiếng lớn nhất thiên tài. Ngoại trừ đại tự nhiên lưu thải, bốn người có tiên thiên tạo hóa. Không phải là bảo thể, chính là huyết mạch, không phải là huyết mạch, chính là truyền thừa. Mọi người đều biết, cửu hoa đồng minh 36 hoa các đại biểu 36 đại cự đầu, cũng là tứ phương đại vực 36 cái cường đại thế lực, có tứ phương đại vực truyền thừa vạn năm Ngọc Thanh đại phái, Tông Hoa đại phái, Vân Tâm Điện các loại, chờ, môn phái, cũng có tứ phương đại vực tiếng tăm lừng lây huyết mạch cổ xưa gia tộc, như Hỏa Vũ gia tộc, Mộ Dung gia tộc các loại, chờ một chút. Cái gọi là 36 hoa các thiếu chủ, cũng là 36 đại cự đầu truyền nhân. Nếu là truyền nhân, vậy khẳng định là nhân trung long phượng. Sự thực cũng xác thực như thế, bất kể là Thường Thiên Thụy vẫn còn là Tư Đồ Chính, Bạch Hán Phi, ba người vốn chính là số một số hai thiên tài, bây giờ bế quan nhiều năm, cũng đều tạo ra nguyên anh, đều là năm cảnh cửu trọng đại tự nhiên thiên tài, một thân thực lực sợ rằng cao không lường được. Nhưng, cũng không chỉ như vậy. Tin đồn bên trong, cửu hoa đồng minh 72 thái huyền công tử, mỗi cái có được thái huyền linh lực, mà 36 vị hoa các thiếu chủ thể nội là, làm theo, có được thái huyền hạt giống. Thái huyền hạt giống là cửu hoa đồng minh mấy vị cao thủ lấy thái huyền bi huyền diệu dựng dục mà ra. Bởi vì 36 hoa các thiếu chủ bế quan nhiều năm, có lẽ rất nhiều người cũng không biết thái huyền hạt giống uy lực, nhưng là... Rất nhiều người cũng đều gặp qua cửu hoa đồng minh 72 thái huyền công tử thái huyền linh lực. Liền thái huyền linh lực đều như vậy cường đại, dùng đầu ngón chân muốn, nhớ, nghĩ cũng biết thái huyền hạt giống nên là bực nào khủng bố. Thái huyền hạt giống dù sao cũng là do thái huyền bi dựng dục mà ra, thái huyền bi thần kỳ, toàn bộ tứ phương đại vực không ai không biết, ẩn chứa thái huyền linh khí có thể nói chi tối. Bất quá! Chân chính nhượng hỏa đức muốn mắng đường cũng không phải là lần này mà đến ba vị hoa các thiếu chủ, mà là Điện Vân Phân Đà thiếu đà chủ, Từ Kim Đồng, hắn cơ hồ dám khẳng định, Từ Kim Đồng biến mất mấy năm, chỉ sợ cũng cùng những này hoa các thiếu chủ mở dạng, tại cửu hoa đồng minh len lén thu nạp thái huyền bi linh khí. Người này linh tức có bốn loại. Một loại là đại tự nhiên thải linh. Một loại là nguyên anh. Cứ việc hỏa đức thăm dò không tra được, đệ tam loại linh tức là cái gì? Bất quá hắn có thể đoán được nhất định thái huyền hạt giống. Về phân loại thứ tư linh tức, cũng là nhượng hỏa đức muốn nhất mắng chửi đường linh tức. Là long tượng hơi thở. Lúc trước tại Lục Nhâm Sơn, nhìn thấy cổ thanh phong theo Điện Vân Phân Đà một vị phó đà chủ thể nội móc ra một khỏa long tượng hạt giống. Hỏa đức mặc dù không rõ ràng đây là cái gì tình huống, nhưng hắn lập tức liền có thể nghĩ đến, nếu Điện Vân Phân Đà phó đà chủ đều có long tượng hạt giống, chắc hẳn Điện Vân Phân Đà cái khác người chắc có. Bây giờ nhìn lại, quả thật như thế. Vân Hà phái bầu trời, tới không chỉ là ba vị hoa các thiếu chủ, trong đó cũng không thiếu thái huyền công tử, vô cùng nhanh thì có người nhận ra cổ thanh phong. Nghe một chút cổ thanh phong danh tự. Điện Vân Phân Đà thiếu đà chủ Từ Kim Đồng, cùng với ba vị hoa các thiếu chủ Thường Thiên Thụy, Tư Đồ Chính, Bạch Hán Phi ba người thần sắc đều là hơi đổi, nhãn mâu bên trong cũng đều vạch qua một loại phức tạp màu sắc, là kinh ngạc, tựa như hiếu kỳ, có khó chịu. Cũng có khâm phục, còn có khinh thường. Nguyên lai ngươi chính là cái đó cái gọi là Xích Viêm công tử cổ thanh phong. Từ Kim Đồng đứng đầu sóng ngọn gió đệ nhất cái theo đường không bên trong bay xuống, rơi vào linh ẩn viên, cùng hắn cùng tới còn có Điện Vân Phân Đà hơn 10 cá nhân. Vân Hà phái. Xích Viêm công tử. Cổ thanh phong. A a. Sau đó, Thường Thiên Thụy ba vị hoa các thiếu chủ cùng hai ba chục vị thái huyền công tử cũng đều rối rít đi xuống. Đang lúc này, đám người bên trong đột nhiên vang lên một đạo kinh ngạc tiếng kêu, đại ca ca, thật là ngươi à. Mọi người nhìn xung quanh, hô đầu hàng là một cái nhìn 11-12 tuổi tiểu nha đầu buộc hai cái tóc thắt bím đuôi ngựa, nhìn nhu thuận động lòng người, giờ phút này đang rúc vào một vị lao giả trong ngực, trừng hai mắt, kinh hỉ nhìn phía dưới cổ thanh phong. Tại đây chúng người có thể không nhận biết tiểu nha đầu, ngược lại là nàng bên cạnh lao giả rất nhiều người đều biết. Tại tứ phương đại vực là một vị danh tiếng rất lớn nhạc sĩ, Văn Trúc Đại Sư. Ra ra, mau nhìn, là đại ca ca, thật là đại ca ca. Tiểu nha đầu muốn đi xuống, chẳng qua là Văn Trúc đại sư gắt gao kéo tiểu nha đầu, vẻ mặt cẩn thận dáng vẻ. Chương 370, Tiểu Cần Nhi. Tiểu Cần Nhi. Nhìn Vân Hà phái bầu trời cái đó buộc hai cái đuôi ngựa tiểu nha đầu, Cổ Thanh Phong cảm thấy kinh hỉ. Hắn trả hết nợ tích ký chính mình vừa mới tỉnh lại thời điểm, bị Âu Dương Dạ mang tới nhất phẩm sơn trang, ở nơi đó gặp đang luyện tập nhạc nghệ Tiểu Cần Nhi, chẳng qua là không nghĩ tới lúc cách mấy tháng còn có thể gặp được tiểu nha đầu. Đại ca ca. Tiểu Cần Nhi theo Văn Trúc đại sư trong ngực dây rủa cởi ra, rơi vào linh nhận viên, chớp mắt to, cao hứng nhìn Cổ Thanh Phong, vui vẻ nói, đại ca ca, có thể thấy ngươi thật là quá tốt. Hơn nửa năm không thấy. Nhà đầu cao hơn A. Cổ Thanh Phong ngồi ở cái ghế bên trên, đưa hai cánh tay ra, hơi mỉm cười nói, tới nhượng đại ca ca ôm một cái. Tiểu Cần Nhi cùng không có cự tuyệt, trực tiếp ngồi ở Cổ Thanh Phong trong ngực, Văn Trúc đại sư đi xuống sau đó, vốn định ngăn lại, nhưng vẫn là trễ rồi, chỉ có thể lúng túng vừa khẩn trương trước hướng Cổ Thanh Phong lên tiếng chào, Xích Viêm công tử, vẫn khỏe chứ. Cắt. Văn Trúc đại sư, đã lâu không gặp. Cổ Thanh Phong chào hỏi một tiếng. Phí Khuê trước tiên chuyển đến cái ghế, châm cho Mỹ Tiểu. Chẳng qua là Văn Trúc đại sư nói cái gì cũng không dám ngồi xuống, hắn là người bản xứ, mặc dù vẫn không có gặp qua Cổ Thanh Phong, bất quá, liên quan tới Cổ Thanh Phong lời đồn đãi hắn cơ hồ đều nghe qua, nhất là trước đoạn thời gian Lục Nhâm Sơn sự tình, giơ tay lên xóa bỏ phong hồi phái hơn vạn người, hù dọa tê liệt Giáng Châu lão tổ, 12 xích tiêu dưới người quỳ hành lễ, biết rõ Cổ Thanh Phong thân phận bối cảnh thần bí lại phức tạp. Bên ngoài bây giờ liên quan tới Cổ Thanh Phong bối cảnh thân phận chúng nói xôn xao, có người nói hắn là ngẫu nhiên được kỳ ngộ nhà giàu mới nổi, cũng có người nói khả năng có cường đại xích tự đầu bối cảnh, có thể là xích tiêu nhị đại, cũng không thiếu người nói Cổ Thanh Phong có thể là một cái giả mạo xích tiêu nhị đại tên lường gạt. Rốt cuộc Cổ Thanh Phong là ai? Văn Trúc đại sư không biết, tự nhiên cũng không muốn lại không dám nhượng chính mình tôn nữ bảo bối cùng Cổ Thanh Phong tiếp xúc. Chẳng qua là việc đã đến nước này, hắn cũng không tiện mình nói ra, chỉ có thể đứng ở bên cạnh, khẩn trương mà vừa đành chịu, đồng thời cũng ở đây lo âu. Ngược lại thì Tiểu Cẩn Nhi đơn thuần khả ái, sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, rúc vào Cổ Thanh Phong trong ngực, không vui nói, đại ca ca, ngươi lúc trước ly khai nhất phẩm sơn trang thời điểm, nhưng là đáp ứng sẽ đi tìm Cẩn Nhi đợi ngươi thời gian thật dài đây. Thật ngại. Cổ Thanh Phong đáp lại hay này nói, đại ca ca trước đoạn thời gian vẫn bận, vốn là chuẩn bị các loại, chờ, làm xong trận này sẽ đi thăm ngươi, không nghĩ tới ngươi này đã tới rồi. Cẩn Nhi nhiều lần cũng muốn tới Vân Hà phái tìm đại ca ca, nhưng là Gia Gia cũng không để cho. Gia Gia nói, đại ca ca hiện tại thân phận khả nghi, tình cảnh cũng phi thường nguy hiểm, nhượng Cẩn Nhi tốt nhất cách xa đại ca ca. Phải không? Ha ha ha. Xích Viêm công tử, lão hủ Văn Trúc đại sư sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian giải thích. Bất quá Cổ Thanh Phong vung tay lên, cười nói, Văn Trúc đại sư quá lo lắng. Cổ Thanh Phong nhìn xuất hiện ở linh ẩn viên những này người, lại nhìn một chút Vân Hà phái bầu trời người, hỏi, Cẩn Nhi, ngươi cùng bọn họ đây là? Làm gì? Là như vậy đại ca ca, Cẩn Nhi buổi sáng thời điểm nghe nói Tô Họa tỷ tỷ tại Xích Tiêu quân vương cố hương nghĩa địa tế bái, cho nên, Cẩn Nhi kéo ra ra cũng tới, đáng tiếc Tô Họa tỷ tỷ đã sớm ly khai rồi, tại nghĩa địa thời điểm. Không biết theo từ đâu xuất hiện một chỉ biết nói chuyện linh điểu, mọi người cũng đang cướp đoạt, sau đó linh điểu hướng bên này bay tới, Cẩn Nhi cũng đi theo. Hóa ra là như vậy chuyện. Cổ Thanh Phong cười nói, ta còn tưởng rằng đều là tới ta phiền thoái đây. Tiểu Cẩn Nhi đúng không, ngươi mới vừa nói cái gì? Tô Họa tiên tử tới rồi. Hòa Đức nghe Tô Họa danh tự, không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu, vẫn còn đi Viêm Dương lĩnh hạ nghĩa địa tế bái Xích Tiêu quân vương. Ân ân, này vị lao ra ra, ngươi không biết sao? Ta vẫn còn thật không biết. Bên này ba người tại tùy ý trò chuyện. Linh ẩn viên bên trong, Điện Vân Vân đả thiếu đả chủ từ Kim Đồng, còn có ba vị đều là Cửu Hoa Đồng Minh 36 hoa các thiếu chủ, Thường Thiên Thụy, Tư Đồ Chính, Bạch Hán Phi đám người ánh mắt một mực tập trung vào Cổ Thanh Phong, thần thức cũng đều đang điên cuồng dò xét trước. Đúng như Tiểu Cẩn Nhi nói tới như vậy, bọn họ đều là nghe được tin tức nói là Tô Họa tiên tử tại nghĩa địa tế bái Xích Tiêu quân vương, cho nên mới trước tiên chạy tới, không biết làm sao Tô Họa tiên tử đã sớm rời đi, ngược lại là một chỉ miệng phun tiếng người linh điểu đưa tới bọn họ chú ý, dưới sự tranh đoạt, bị linh điểu chạy trốn, một đường truy tới đây, linh điểu biến mất vô ảnh vô tung. Bốn người cũng đều là mới vừa xuất quan không lâu, Cổ Thanh Phong cái này danh tự, bọn họ cũng đều nghe nói qua, biết này người thần bí quỷ dị, đến tột cùng là nhà giàu mới nổi, hay là thật Xích Tiêu nhị đại, vẫn còn là giả mạo tên lường gạt, cũng không ai biết, nhưng, có một chút có thể khẳng định, Cổ Thanh Phong có được siêu việt lạ thường thực lực. Giơ tay lên trong xóa bỏ phong hồi phái hơn 10 vị nguyên anh cao thủ. Ba chiêu hai thức làm cho phong hồi phái chết hơn vạn người. Bằng này một chút, đủ để cho bất luận cái gì người kiên kỵ. Cứ việc bốn người hiện tại đều là năm cảnh cửu trọng đại tự nhiên lưu thải thiên tài, cũng đều có tiên thiên tạo hóa tại người, tạo ra tất cả đều là cửu trọng lưu thải nguyên anh. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, xóa bỏ hơn 10 vị phổ thông nguyên anh cao thủ tuyệt đối không phải việc khó gì nhi. Ba chiêu hai thức chấn nhiếp hơn vạn người tu hành, càng không thành vấn đề. Bốn người bọn họ bất luận cái gì một vị cũng đều có bản lĩnh làm được, bất quá, phải nói bằng vào tử phủ tu vi xóa bỏ hơn 10 vị nguyên anh cao thủ, bực này siêu việt lạ thường, lại chưa bao giờ nghe sự tình, cũng không khỏi không nhượng bọn họ cẩn thận kiên kỵ. Bọn họ là 36 hoa các thiếu chủ, cũng là cửu hoa đồng minh 36 đại cự đầu theo ngàn vạn đệ tử bên trong tuyển gia truyền nhân. Bất kể là tư chất, vẫn còn là thiên phú, thậm chí còn khí chất, tâm tính, lịch duyệt, đều không phải là như vậy, bình thường, nhị thế tổ có thể như nhau. Nếu không, đối mặt một cái chẳng những không nhìn chính mình, vẫn còn cùng một cái tiểu nha đầu chuyện trò vui vẻ người, ba người cũng không khả năng như thế bình tĩnh. Bọn họ là như thế, Điện Vân Phân Đà Phân Đà chủ từ Kim Đồng cũng không ngoại lệ, Cổ Thanh Phong lúc trước xóa bỏ một vị Phân Đà Phó Đà chủ. Chuyện này hắn không phải là không biết, giờ phút này thấy Cổ Thanh Phong, còn có thể như thế bình tĩnh, đủ để nói rõ hắn tâm tính xuất sắc, không giống bình thường. Bốn người vẫn luôn đang dùng thần thức dò xét trước Cổ Thanh Phong, chẳng qua là thăm dò tới tìm kiếm, tra tới tra lui, Cổ Thanh Phong thân bên trên ngoại trừ tử phủ hơi thở, lại cũng không có cái khác. Đối diện, Cổ Thanh Phong cũng không để ý tới những này người, tại nghe Tô Họa cái này dành tự thời điểm, cũng toát ra mấy phần hiếu kỳ. Bởi vì tỉnh lại hơn nửa năm bên trong, hắn nghe qua quá nhiều người nhắc lên cái này danh tự, nói là tiên đạo thập nghệ không chỗ nào không tinh, không chỗ nào không thông, khắp nơi giảng đạo, chỉ điểm sai lầm, điểm hóa tiên duyên các loại, chờ một chút, liền những thứ kia luân hồi chuyển thế chi nhân cũng đều đáp lời vô cùng kính trọng. Đương nhiên, đây không phải là nhượng Cổ Thanh Phong hiếu kỳ nguyên nhân. Kỳ thực này đây trước cùng Hòa Đức tán gẫu thời điểm. Nghe nói qua Tô Họa cái này nương môn nhi vẫn luôn tại khắp thế giới tìm chính mình, thật giống như còn tới qua Vân Hà phái hỏi thăm qua Viêm Dương Chi Tâm, cho nên, hắn đối với Tô Họa cái này danh tự ấn tượng đặc biệt thâm, cũng phi thường có hứng thú gặp một chút cái này nữ nhân. Nhìn xuất hiện ở linh ẩn viên những này người, hắn một tay ôm Tiểu Cẩn Nhi, bưng rượu lên, khẽ rên một ngụm, hỏi, các ngươi có thể có chuyện gì? Chương 371, Người danh. Cũng không thế nào rộng rãi linh ẩn viên bên trong vào giờ phút này tụ đầy người, bọn họ tất cả đều là nghe Tô Họa tiên tử tin tức, không xa ngàn dặm chạy tới, truy đuổi một chỉ miệng phun tiếng người linh điểu, truy tới đây, chưa từng nghĩ sẽ đuổi kịp Vân Hà phái, càng không có nghĩ tới sẽ gặp phải gần nhất tại tứ phương đại vực danh tiếng đại trấn Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết Cổ Thanh Phong lúc trước tại Lục Nhâm Sơn sự tình, càng là giết rồi Điện Vân Phân Đà một vị phó đà chủ. Mà bây giờ Điện Vân Phân Đà thiếu đà chủ từ Kim Đồng cùng với hơn 10 vị phân đà cao thủ đều ở chỗ này, này Cổ Thanh Phong vậy mà một chút cũng không sợ, không những không sợ, ngược lại vẫn còn ôm một cái tiểu nha đầu uống chút rượu tùy ý tán gẫu. Vẫn luôn nghe nói này Cổ Thanh Phong bối cảnh thân phận thần bí quỷ dị, hơn nữa làm người phong túng không kềm chế được, không đem bất luận cái gì người coi ra gì, thẳng đến giờ phút này tận mắt nhìn thấy, mọi người mới ý thức tới lời đồn đãi cũng không giả tạo. Này Cổ Thanh Phong thật là không thể nhất thế loại người. Nơi này, Thương Thiên Thụy, Tư Đồ Chính, Bạch Hán Phi ba vị hoa các thiếu chủ trầm mặc không nói, từ Kim Đồng là, làm theo, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, mặt không biểu tình hỏi, chính là ngươi tại Lục Nhâm Sơn thời điểm giết rồi chúng ta Điện Vân Phân Đà một vị phó đà chủ. Đương từ Kim Đồng tiếng nói rơi xuống, bên trong sân bầu không khí trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị khởi lên. Một mực lo lắng sợ hãi Văn Trúc Đại Sư vội vàng đem Tiểu Cẩn Nhi kéo qua tới, Cổ Thanh Phong cười một tiếng, lỏng ra Tiểu Cẩn Nhi, tỏ ý nàng trở lại Văn Trúc Đại Sư bên cạnh, sau đó, lúc này mới hai chân bắt chéo, nhìn lướt qua từ Kim Đồng, gật đầu một cái, thừa nhận nói, không sai, là ta giết. Này một màn đương thật là có chút quỷ dị. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác bao phủ tại linh ẩn viên khí sơ xác tiêu điều, người ở tại tràng thần sắc cũng đều vô cùng khẩn trương cẩn thận, duy chỉ có kia cổ thanh phong nhìn vẫn còn giống như không có chuyện gì người mở dạng, bất kể là thần sắc trong vẫn còn là giữa hai lông mày cũng đều lộ ra một loại rảnh rỗi an nhàn, phảng phất lúc trước tại Lục Nhâm Sơn sát hại Điện Vân Vân đà phó đà chủ không phải là hắn, mà là khác người mở dạng, hắn một chút xíu cũng không có phản bác, cũng không có giải thích. Vô cùng dứt khoát thừa nhận. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi. Một cá nhân rốt cuộc có được bực nào tự tin, đối mặt lai giả bất thiện từ Kim Đồng, mới có thể, tài năng, như vậy ung dung lạnh nhạt. Ngươi, nhìn tựa hồ vô cùng cuồng vọng. Từ Kim Đồng thanh âm lộ ra một loại sâu tận xương tủy băng lãnh. Cái gì gọi là nhìn cuồng vọng? Cổ Thanh Phong không nhanh không chậm, tự rót tự uống, nâng ly nhẹ uống, cười nói, ta này người vốn là vô cùng cuồng vọng. Cuồng. Thật là cuồng vọng chí cực. Tất cả mọi người đều thì cho là như vậy. Bất quá, chỉ có Hỏa Đức mới biết, mấy cái này thằng nhóc con vận khí không tệ, đụng phải Cổ Thanh Phong tâm tình không tệ, tìm chút vui mà thôi. Hắn suy nghĩ có thể là Tiểu Cẩn Nhi xuất hiện nhượng Cổ Thanh Phong tâm tình thật tốt, nếu là Tiểu Cẩn Nhi không xuất hiện, mấy cái này thằng nhóc con tuyệt đối sẽ hối hận xông vào Vân Hà Phái. Cuồng. Đùa gì thế? Cổ Tiểu Tử nếu là thật cuồng vọng, không cần phải nói này tứ phương đại vực, liền là cả thế giới, thậm chí còn trên 9 tầng trời chân tiên cũng phải hù dọa run ba run. Các ngươi là tới báo thủ. Vẫn còn là thế nào trước? Cổ Thanh Phong không mặn không lạt, hơi hợt nói một câu, nếu là muốn báo thủ, vậy thì động thủ đi. Quá ngông cuồng. Quả thực cuồng vô cùng. Điện Vân Vân đả cái khác người cũng đều là một bộ phẫn nộ dáng vẻ gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Lúc trước phó đà chủ bị giết, vốn là đã nhượng Điện Vân Vân đà danh dự bị tổn thương, bây giờ này Cổ Thanh Phong ở nơi này, nếu là hôm nay không đem xóa bỏ, vậy sau này còn mặt mũi nào mặt tại tứ phương đại vực lẫn vào, không biết làm sao, thiếu đà chủ không ra tay, bọn họ cũng không có gan này. Thiếu đà chủ, nói với hắn phế nói cái gì, nhượng hắn kiến thức một chút ngươi lợi hại. Từ Kim Đồng cũng không đáp lại, chẳng qua là gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, Cổ Thanh Phong thân bên trên kia loại rảnh rỗi an nhàn. Trong lúc vung tay nhấc chân lộ ra ung dung cùng lạnh nhạt, nhượng hắn đắn đo không chắc, cũng không dám đường đột xuất thủ. Bọn họ là tới tìm ta báo thủ. Cổ Thanh Phong vừa nhìn về phía ba vị hoa các thiếu chủ, bưng mi tiểu, nhẹ hấp một cái, hỏi, các ngươi đây. Thương Thiên Thụy, Tư Đồ Chính, Bạch Hán Phi ba người đều rất không ưa Cổ Thanh Phong, nhưng cũng chỉ là nhìn không vừa mắt mà thôi, cùng không có cái gì cứu hận. Thương Thiên Thụy cười nhạt nói, ta sau khi xuất quan, nghe qua tối đa chính là tên ngươi, cũng luôn muốn lanh giáo mấy chiêu, bất quá hôm nay ta cũng không có hứng thú này. Tư Đồ Chính cũng cười nói, hạo kiếp trăm năm qua, tứ phương đại vực xuất hiện qua quá nhiều không biết trời cao đất rộng, tự cho là đúng, cuồng vọng hung hăng càn quấy người người, bất quá đại đa số đều là phụ dung sớm nở tối tàn, ta hy vọng tại Thái Huyền Bi mở ra thời điểm, còn có thể gặp được như thế liều lĩnh ngươi, ngàn vạn lần không nên nhượng ta thất vọng mới được. Sau đó, Bạch Hán Phi cũng nói theo, Cổ Thanh Phong, ngươi cuồng vọng cũng tốt, hung hăng càn quấy cũng được, cũng đều không có quan hệ gì với ta, ngươi không có trêu chọc đến ta, ta cũng sẽ không chấp nhận với ngươi. Hôm nay ta Bạch Hán Phi sở dĩ tới, chỉ vì truy lùng một chỉ miệng phun tiếng người linh điểu, ngươi có từng gặp qua. Dứt lời sau đó, hắn lại bước lên trước, thanh thế thật lớn nói, ta thần thức một mực phong tỏa cái kia linh điểu, nó tại nơi này biến mất. Ta cũng dám khẳng định nó tất nhiên giấu ở Vân Hà Phái, ngươi không cần nói cho ta, ngươi chưa từng thấy qua. Miệng phun tiếng người linh điểu, đương nhiên gặp qua, hơn nữa. Cổ Thanh Phong đang nói, hắn bên người biến thành ly trà linh điểu trong nháy mắt lộ ra nguyên hình, hung tợn nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, khiển trách, hảo ngươi cái tiểu gia hỏa, dám buộc lộ ta hành tung, ngươi cho cô nại nại chờ đợi. Ta chỉ nói là gặp qua, lại không buộc lộ ngươi hành tung. Ngươi nói ngươi gấp cái gì sức lực, tới, đến ra bên này, bảo đảm không ai dám động ngươi. Cổ Thanh Phong đưa tay thời điểm, linh điểu hét lên một tiếng, nhất phi trùng thiên, chẳng qua là nó vừa mới bay đến giữa không trung, vèo vèo vèo, từ Kim Đồng cùng ba vị hoa các thiếu chủ trước tiên đem bao vây lại, ngay sau đó cái khác người cũng đều vây lại. Bọn họ mặc dù cũng không biết này linh điểu là thứ gì, bất quá có thể miệng phun tiếng người, hơn nữa còn có thể biến hóa. Dùng đầu ngón chân muốn, nhớ, nghị cũng biết linh điểu không giống bình thường. Linh điểu tuyệt lộ, dưới tình thế cấp bách, hô lớn, nói cho các ngươi, cô nãi nãi chủ nhân là Tô Họa tiên tử, hôm nay các ngươi ai dám động cô nãi nãi một sợi lông, Tô Họa tiên tử nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Đọc truyện ở Người có tên, cây có bóng. Tô Họa tiên tử đại danh, không người không biết không người không hiểu. Đang chuẩn bị động thủ những này người, nghe một chút Tô Họa tiên tử danh tự, cơ hồ tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Nếu là tầm thường thời điểm, cũng sẽ không có người coi là chuyện to tát, có thể mấu chốt bây giờ không phải là tầm thường thời điểm. Buổi sáng thời điểm Tô Họa tiên tử ngay tại Xích Tiêu quân vương nghĩa địa tế bái, nếu như nói này chỉ linh điểu thật là Tô Họa tiên tử sở tự dưỡng, kia cũng không phải là không thể được. Ngươi chủ nhân nếu thật là Tô Họa tiên tử, vì sao tại nghĩa địa thời điểm không nói? Thường Thiên Thụy có chút hoài nghi, nhưng cũng chỉ là hoài nghi, nếu quả thật là Tô Họa tiên tử linh điểu, hắn vẫn còn thật không dám động. Hừ, cô mãi mãi chỉ là muốn cùng các ngươi đám này bọn tiểu tử chỉ đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới các ngươi những này lòng tham gia hỏa vậy mà muốn, nhớ, bắt cô mãi mãi, thật là vô lý. Linh điểu phe phẩy bị thương Xích Bang, cặp mắt ti hi hung hăng trợn mắt nhìn, đề phòng tất cả mọi người, khiển trách, đừng trách cô mãi mãi không nhắc nhở các ngươi, ta gia chủ người đang ở phụ cận, hơn nữa ta mới vừa rồi đã bí mật thông báo chủ nhân, ta gia chủ người lập tức sẽ tới. Chương 372, Tiên tử Giáng Lâm. Chủ nhân, chủ nhân. Ngay tại mọi người hiểu lầm thời điểm, linh điểu phát ra kinh hỉ tiếng quát tháo, ta tại nơi này. Ân. Mọi người nhìn xung quanh, chỉ thấy một nhóm bốn người đang hướng bên này ngự phong mà đến. Một vị thành thục yêu diễm nữ tử, rất nhiều người đều biết, là Nhất Phẩm Sơn Trang trang chủ, Âu Dương Phi Nguyệt. Bên cạnh là một vị tựa như 17-18 tuổi cô nương, dung mạo tinh xảo, một đầu đỏ thâm sắc tóc thập phần bắt mắt. Còn có một vị thân cao ba thước to lớn, cũng như đỉnh núi như vậy, mặt đầy nghiêm nghị nữ tử. Cầm đầu chính là một vị nghiêng nước nghiêng thành nghiêng thiên hạ nữ tử tuyệt đẹp. Nàng mặc một bộ thật mỏng bạch y, tựa như trong mây sương mù bên trong như vậy, bình thường, siêu phàm thoát tục, càng như trên 9 tầng trời thiên tiên rơi vào phàm trần như vậy, bình thường. Ngự phong mà đến, chân trần dạo chơi, 3000 tóc dài màu đen hơi hơi bay lượn, thật là làm người ta trước mê lại chìm đắm. Tô Họa tiên tử. Chơi ạ. Thật là tiên tử Tô Họa. Tô Họa những này năm tại tứ phương đại vực nhiều lần giảng đạo. Hơn nữa mấy năm trước vẫn còn từng tại tứ phương đại vực cư trú qua một đoạn thời gian, cho nên rất nhiều người cũng đều nhận ra nàng. Nàng kia dung nhan tuyệt mỹ, thiên tiên như vậy dung mạo, ôn nhu tựa như nguyệt sắc như vậy khí chất, chỉ cần liếc mắt nhìn, không có ai sẽ biết, quên mất. Khi nàng lúc xuất hiện, tại đây mọi người đều sợ ngây người. Cho dù là từ Kim Đồng cùng với Thường Thiên Thụy ba vị hoa các thiếu chủ cũng đều toát ra kinh hỉ vẻ mặt. Nhãn mâu bên trong càng là lóe lên không cách nào che giấu mê luyến. Ngay cả Hoa Đức, Văn Trúc Đại Sư một chút lao ra hỏa nhìn thấy Tô Họa cũng không nhịn được nhìn thêm hai mắt. Không phải là bọn họ định lực không đủ, kỳ thực là Tô Họa thật đẹp, quá động lòng người, nàng Mỹ, cũng không khoe khoang, cũng không cần yêu diễm, là kia loại tựa như hạo nguyệt như vậy, bình thường, Mỹ, làm người ta hướng tới, làm người ta chìm đắm, càng làm cho người ta trước mê. Nếu không phải như thế, Tô Họa cũng sẽ không bị đương kim thiên hạ nam nhân tôn sùng là thiên tiên nữ thần. Chủ nhân! Chủ nhân! Linh điểu phe phẩy cánh chiều Tô Họa bay qua, hô, ta thân ái Tô Đại Tiên Tử, ngươi như thế nào hiện tại mới đến, có biết hay không nhân ra đều sắp bị bọn họ chảo lấy làm mồi cho cá đây. Nhượng ngươi không nên chạy loạn, ngươi khăng khăng không nghe. Tô Họa bất đắc dĩ nhìn rơi vào cánh tay nàng bên trên linh điểu, trêu ghẹo nói. Nhìn ngươi lần sau còn dám hay không tinh lịch. Tô Họa tỉ tỉ. Tiểu Cẩn Nhi cơ hồ là chạy như bay tới. Tô Họa một nhìn Tiểu Cẩn Nhi, đôi mắt đẹp bên trong vạch qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức đem nàng ôm, cười nói, Tiểu Cẩn Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Họa tỉ tỉ, ta nghe nói ngươi tại nghĩa địa tế bái Xích Tiêu quân vương, cho nên sáng sớm liền tìm được ngươi rồi đây, thấy ngươi thật là thật cao hứng. Lúc trước Tô Họa tại tứ phương đại vực cư trú thời điểm, Tiểu Cẩn Nhi đi theo nàng bên cạnh rất dài một đoạn thời gian, hai người quan hệ cũng phi thường thân cận. Tô Họa tiên tử, lại gặp mặt. Vô cùng nhanh, từ Kim Đồng cùng với Thường Thiên Thụy ba vị hoa các thiếu chủ lắc mình mà đến, đều là chắp tay hành lễ. Thường công tử, Từ công tử, Bạch công tử, Tư đồ công tử, vẫn khỏe chứ? Tô Họa gật đầu mỉm cười đáp lại. Nghe Tô Họa tiên tử còn nhớ mình danh tự, cái này làm cho Từ Kim Đồng, Thường Thiên Thụy bốn người quả thực kích động vui mừng, liền vội vàng nói, không nghĩ tới Tô Họa tiên tử còn nhớ tại hạ, thực tại nhượng ta các loại, chờ, thụ sủng nhược kinh. Các ngươi khách khí, lần trước giảng đạo thời điểm, mấy vị công tử tài hoa hơn người, làm người ta ấn tượng sâu sắc. Tô Họa mặc dù bị đông đảo nam tử tôn sùng là nữ thần, chính là bởi vì nàng cũng không cáo lãnh, cũng không có bất luận cái gì cái giá, mà là bình dị gần người. Nàng này vừa xuất hiện, vốn là tụ tập tại linh nhận viên người một tổ hong vọt tới, tình hình kia giống như triều thánh một dạng náo nhiệt, từng cái nhìn phải nhiều kích động có nhiều kích động. Duy chỉ có Cổ Thanh Phong vẫn còn là như vậy lười biếng ngồi ở cái ghế bên trên, ngheo đầu, nhìn cách đó không xa Tô Họa, càng xem khỏe miệng tiếu ý càng đậm đà, hỏi, nàng chính là Tô Họa? Không sai. Hòa Đức vuốt cằm kia mấy cây thổn thức trong râu, dùng lực gật đầu một cái, nói, này nha đầu nhìn nhượng người đánh đáy lòng bên trong cảm thấy thoải mái à, đẹp mắt à, thật lâu cũng đều chưa từng thấy qua như vậy đẹp mắt cô nương. Thật có chút sắc đẹp. Cổ Thanh Phong nhìn Tô Họa, cũng rất là tán đồng khen một tiếng, nàng đời này gặp qua nữ nhân đếm đến bất tận, đủ loại mỹ nữ thấy cũng không ít. Nói thật, nếu như nói riêng về dung nhan lời nói, tại hắn gặp qua những thứ kia mỹ nữ chính giữa, Tô Họa vẫn còn chưa được xếp hạng, bất quá thắng tại khí chất không sai. Tại Cổ Thanh Phong tiếp xúc qua đông đảo nữ nhân bên trong, hoặc là anh khí bức người, hoặc là lãnh diễm nghiêm khắc mãnh liệt, hoặc là thần thánh không thể xâm phạm, hoặc là sát khí ngất trời, hoặc là yêu diễm câu hồn đoạt phách, tóm lại một câu nói, đều là mang ý châm biếm hoa hồng, từ chối người ngoài ngàn dặm, ít nhất cho người cảm giác là như vậy. Ngược lại thì Tô Họa bất đồng, nàng khí chất mặc dù siêu phàm thoát tục, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi, cũng không có cho người một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác, mà là vô cùng nguyện chuyển hàm xúc, vô cùng ôn nhu, giống như nguyệt sắc như vậy, bình thường, nhu hòa mê người. Đúng như Hòa Đức nói tới như vậy, cho người cảm giác vô cùng thoải mái. Nhân ra Tô Họa tiên tử vẫn luôn tại thế giới các nơi tuần hồi giảng đạo thụ nghiệp, chỉ điểm sai lầm, điểm hóa tiên duyên, là một vị không thể có nhiều cô nương tốt. Phát hiện Cổ Thanh Phong nhìn Tô Họa ánh mắt có cái gì không đúng, Hòa Đức ở bên cạnh khuyên, ngươi tiểu tử cũng không thể thai họa nhân ra à. Kéo cái gì chứng đây? Cổ Thanh Phong bưng rượu lên chén, rất là khó chịu quăng Hòa Đức liếc mắt, nói, ta không có chuyện gì đi thai họa nàng làm gì. Huống chi, cái gì gọi là thai họa? Lao tử tại ngươi trong mắt cứ như vậy không chịu nổi. Ngươi cho là ngươi là cái gì hảo điểu? Hòa Đức trợn mắt nhìn Cổ Thanh Phong liếc mắt, cười lạnh nói, cái khác người không biết ngươi tiểu tử, lão tử còn không biết sao. Ngươi tiểu tử thai họa cô nương còn thiếu sao? Chúng ta thế giới lúc trước những thứ kia nổi danh có họ đại mỹ nhân, cái nào không có bị ngươi tiểu tử thai họa qua? Lúc trước mỗi một người đều là đoan trang động lòng người đại mỹ nhân, bị ngươi tiểu tử thai họa sau đó, cũng đều hắn nương biến thành buồn bực không vui hoán phụ. Hòa Đức lời còn chưa dứt, Cổ Thanh Phong trực tiếp đưa hắn một cái lan chữ. Cổ tiểu tử, lão phu cũng không cho ngươi lái đùa giỡn, bây giờ chúng ta thế giới chướng khí mù mịt, thật vất vả ra Tô Họa như vậy một cái tinh khiết cô nương, ngươi cũng đừng lại gieo họa. Khắc, đừng, đến lúc đó, lão phu muốn nghe người kể đạo cũng đều không có chỗ để đi. Không xong rồi đúng không? Hòa Đức vô cùng thức thời im lặng. Chẳng qua là hắn phát hiện Cổ Thanh Phong nhìn Tô Họa ánh mắt thật có điều gì đó không đúng lắm, lại không nhịn được dài dòng nói, Cổ tiểu tử, ngươi sẽ bỏ qua nhân ra đi. Ta liền kỳ quái, ta liền nhìn hai lần, ngươi cái lao tiểu tử coi ta là thành người nào. Ngươi tiểu tử vậy kêu là nhìn hai mắt sao? Ánh mắt kia tuyệt đối với có điều gì đó không đúng lắm, rõ ràng là ngắm thấy vừa ý nhân ra cô nương. Ta ngắm thấy vừa ý cái mau à. Ta là nhìn nàng có chút nhìn quen mắt, thật giống như đã gặp ở nơi nào. Nương, phàm là cái mỹ nữ, cũng chưa có ngươi tiểu tử không nhìn quen mắt. Cút đi. Cổ Thanh Phong lười lý tới Hòa Đức, hắn xác thực cảm thấy Tô Họa có chút quen mắt, cũng thật cảm thấy đã gặp ở nơi nào, chẳng qua là ấn tượng có chút mơ hồ, cẩn thận suy nghĩ, dần dần, não hải bên trong hiện ra một bộ hương diễm hình ảnh, một nữ tử người trần truồng ngâm mình ở bích trong đầm. Chương 373, linh tức nhiều phát hoảng. Ngược lại thật đúng là đúng dịp a. Cổ Thanh Phong rốt cuộc nhớ tới, hắn trong tay có một khỏa đục ngầu tinh thạch, đục ngầu tinh thạch bên trong có một cái thần bí không gian, thần bí không gian bên trong thường xuyên có hai cái nữ nhân thần thức qua lại. Hắn lúc trước lặng lẽ không hơi thở đi theo một đạo thần thức trở về qua bản tôn, lúc ấy trùng hợp gặp phải thần thức bản tôn đang người trần truồng tại Bích Đàm Sâm Âm, hiện tại Cổ Thanh Phong mới biết, kia đạo thần thức bản tôn lại chính là Tô Họa. Mơ hồ nhớ tới, này nương môn nhi tại thần bí không gian đã từng tự nhủ qua, sẽ đến Đại Tây Bắc Biên Cương, vẫn còn tuyên bố phải tìm được chính mình, không nghĩ tới nàng vẫn còn thật tới rồi, bất quá nàng hẳn không biết chính mình chính là nàng muốn tìm người. Đương không bên trong, cũng không biết những người đó díu ra díu rít nói những gì, chợt rất nhiều người đều nhìn về Linh Nhận Viên. Tô Họa tỷ tỷ, hắn chính là Cổ Thanh Phong. Âu Dương Dạ chỉ Cổ Thanh Phong, ánh mắt phi thường bất hữu thiện. Xác thực, nàng vốn là đối với Cổ Thanh Phong cũng không ghét, không những không ghét, thậm chí có thể nói còn có chút hảo cảm, nhưng là từ lần trước tại Nhất Phẩm Sơn Trang bị Cổ Thanh Phong tập ngực vô lễ sau đó, này khẩu khí nhượng Âu Dương Dạ vô luận như thế nào cũng không nuốt trôi, đặc biệt là nhìn nằm ngửa tại cũ kỹ ghế bên trên, nhàn nhã tự tại uống chút rượu Cổ Thanh Phong, nhượng Âu Dương Dạ hận hàm răng ngứa ấy. Âu Dương muội tử, Cổ Thanh Phong bưng thái hư bôi, khoe miệng cầm trước tiêu ý, nói, mấy ngày không thấy, buộc phát thành thục A. Lưu, manh, Âu Dương Dạ thoáng cái vọt tới Linh Nhận Viên, nắm chặt hai quả đấm, giận chừng Cổ Thanh Phong. Kia ánh mắt hận không được phải đem Cổ Thanh Phong một ngụm nuốt xuống. Lúc này, vốn là quang đãng thiên không, đột nhiên mây đen phân bố dày đặc. Cổ Thanh Phong ngửa đầu nhìn một chút, lại nhìn một chút Âu Dương Dạ, nội tâm than thở, cũng không biết Vân Nghê Thường cầm linh hồn nàng chôn ở Âu Dương Dạ huyết mạch bên trong sau đó rốt cuộc tạo ra một cái gì đồ chơi, liền tiểu nha đầu tâm tình cũng có thể đưa tới đại tự nhiên sinh biến, hơn nữa tiểu nha đầu thân bên trên kia cổ sinh sinh không ngừng. Một chút cũng không thua gì đại tự nhiên cứng rắn nhét vào cho hắn hẳn giống, thậm chí có qua chi mà không đạt tới. Dạ dạ. Tô Họa biết Âu Dương Dạ tâm tình có thể đưa tới đại tự nhiên sinh biến, nàng trước tiên xuất hiện ở Linh Nhận Viên, ngôn ngữ bên trong ẩn chứa pháp thuật, an ủi Âu Dương Dạ tâm tình. Tô Họa tỉ tỉ, nhanh giúp ta giáo huấn hắn. Âu Dương Dạ giận, nàng cảm thấy hôm nay nhất định phải giáo huấn một chút Cổ Thanh Phong cửa ra ác khí. Bên cạnh, Thường Thiên Thụy ba vị thiếu chủ đứng ra dò hỏi, Âu Dương tiểu thư, hắn có thể có chỗ nào đắc tội ngươi? Âu Dương tiểu thư, nếu là này họ Cổ đắc tội qua ngươi, đại có thể nói ra, ta hôm nay vì ngươi ra mặt. Tuy nói ba vị hoa các thiếu chủ tâm tính cũng đều coi là không sai, bất quá có câu nói là anh hùng nan quá mỹ nhân quan, gặp Tô Họa nữ thần, cái gọi là tâm tinh, cái gọi là bình tĩnh cũng liền hóa thành hư không, nào hải bên trong chỉ có một cái ý niệm. Đó chính là tại nữ thần trước mặt biểu hiện mình. Liền ba vị hoa các thiếu chủ đều là như thế, chớ nói chi là cái khác người, mấy trăm hào người cũng đều la hét nên vì Âu Dương Dạ ra mặt. Không cần các ngươi quản. Âu Dương Dạ cũng không để ý tới các nàng, bên cạnh Tiểu Cẩn Nhi không hiểu hỏi, Âu Dương tỷ, đại ca ca chọc ngươi tức giận sao? Ngươi làm gì vậy muốn tức giận như vậy đây? Hán! Bị tập ngực vô lễ sự tình, há có thể đối ngoại nhân nói? Này loại thẹn thùng sự, Âu Dương Dạ tự nhiên không tiện mở miệng, chỉ hy vọng Tô Họa tỷ tỷ có thể giúp chính mình giáo huấn một chút cái này đáng chết ra hỏa. Tô Họa đây, chẳng qua là gật đầu một cái, tỏ ý chính mình biết, rồi sau đó nhìn Cổ Thanh Phong. Cứ như vậy nhìn. Càng xem chân mày nhăn càng sâu, càng xem, thần sắc càng nghi hoặc. Mới đầu nghe Âu Dương Dạ nói Cổ Thanh Phong lấy tử phủ tu vi xóa bỏ hơn 10 vị nguyên anh cao thủ thời điểm. Tô Họa còn có chút hoài nghi, dù sao này loại sự tình rất ít thấy, cũng không phù hợp lẽ thường, tầm thường những thứ kia tu vi thấp xóa bỏ tu vi cao, đại đa số đều là nhờ vào hậu thiên cơ duyên hoặc là tiên thiên tạo hóa. Thẳng đến giờ phút này chính mắt thấy được Cổ Thanh Phong, Tô Họa mới ý thức tới một cái quỷ dị sự thực, cái này người cả người trên dưới thật chỉ có thuần túy tử phủ linh tức, trừ này bên ngoài, không có những thứ khác. Không có đại tự nhiên thải linh cái gọi là hậu thiên cơ duyên. Cũng không có bảo thể, các loại huyết mạch tiên thiên tạo hóa. Đục ngầu hơi thở. Không có. Nói rõ hắn vừa không phải là luân hồi chuyển thế, cũng không phải là đoạt xá trọng sinh. Tinh khiết hơi thở. Cũng không có. Nói rõ hắn vừa không có trời ban cho, cũng không có chiếu thư. Chính là một cái vô cùng thuần túy tử phủ hơi thở. Thuần túy không thể thuần nữa túy. Liền cùng đại đa số phổ thông người tu hành tử phủ tu vi một dạng. Linh tức có lẽ có thể che giấu, nhưng tuyệt đối không cách nào ẩn tàng. Nói cách khác, Nếu như ngươi có hậu thiên cơ duyên, có lẽ là tiên thiên tạo hóa, thân bên trên tất nhiên sẽ có nảy loại linh tức. Thiên tội chi bởi vì sao luân hồi chuyển thế, đoạt xá trọng sinh cũng không cách nào chạy trốn thương thiên thẩm phán, cũng là bởi vì linh tức. Nhưng là cái này người thật vô cùng thuần túy. Bằng như vậy thuần túy tử phủ tu vi có thể xóa bỏ hơn 10 vị nguyên anh cao thủ. Loại chuyện này, Tô Họa hai đời làm người, cũng vì này từng nghe nói qua, cho dù có thiên đại kỳ ngộ, tử phủ cảnh giới cũng chỉ là tử phủ cảnh giới, liền kim đan cũng không có, linh lực căn bản không có cái gì ngưng tụ lực có thể nói, làm sao xóa bỏ nguyên anh cao thủ. Này một chút, Tô Họa không nghĩ ra. Nàng vốn định tế ra thần thức thâm nhập cổ thanh phong thể nội dò xét kết quả, bất quá suy nghĩ một chút, cũng không có tế ra. Dò xét cơ thể người khác, nhất định phải xông vào khác người tâm thần, đây là một loại phi thường không lễ phép hành động, cũng là một loại căm thù hành động. Nàng ở bên này nhìn cổ thanh phong, mà cổ thanh phong cũng nằm ngửa tại cũ kỹ ghế bên trên, mắt lim dim, nhìn từ trên xuống dưới Tô Họa, biết này nương môn nhi khả năng nhận biết chính mình thần thức, cho nên cũng không có tế ra thần thức, chẳng qua là dùng ánh mắt nhìn. Hắn đôi mắt này dùng cửu u tổ hỏa rèn luyện qua, có thể nói hỏa nhãn kim tình, hơn nữa lái qua con mắt tinh tường, có thể xuyên thấu biểu tượng, trực kích bản chất, lại vì, làm, biết rõ thế gian vạn vật, xem hắn, nó, bản nguyên, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái, thần tiên ma Phật đều không cách nào chạy trốn ánh mắt hắn. Tô Họa nhìn hắn, càng xem chân mày nhăn càng sâu. Cổ Thanh Phong nhìn nàng, đồng dạng là như thế. Tô Họa nghi hoặc là bởi vì cổ Thanh Phong thân bên trên linh tức quá mức đơn giản quá mức thuần túy. Mà cổ Thanh Phong nghi hoặc là bởi vì Tô Họa thân bên trên linh tức là quá mức phức tạp quá mức đa dạng phong phú. Hậu thiên linh tức có 3 loại. Nguyên anh hơi thở. Đại tự nhiên thải linh hơi thở. Còn có một loại không biết là cái gì. Thiên thiên linh tức cũng có 4 loại. Bảo thể hơi thở. Huyết mạch hơi thở. Truyền thừa hơi thở. Còn có một loại không biết là cái gì. Bẩn đục tức có loại, một đạo hẳn là luân hồi chuyển thế hơi thở, khác một đạo cũng không biết là cái gì. Tinh khiết hơi thở có 3 loại, có thể là thiên tứ, cũng có thể là chiếu thư, cũng có thể là cái khác. Còn có một loại đặc thù hơi thở, tàng rất sâu, đồng dạng không biết là cái gì. Cổ Thanh Phong đại khái tính toán một chút, này nương môn nhi thân bên trên linh tức lại có hơn 10 loại nhiều. Hơn nữa mỗi một loại vẫn còn đều là kia loại không bình thường linh tức, những thứ không nói, vẹn vẹn là đại tự nhiên thải linh hơi thở, liền cùng người khác bất đồng, không biết rốt cuộc là bao nhiêu trọng, nguyên anh hơi thở cũng không giống bình thường, sợ là truyền thuyết bên trong kia loại huyền chi lại huyền diệu chi lại diệu nguyên anh. Hơn 10 loại linh tức a. Này hắn nương cũng quá bất an. Này nương môn nhi kiếp trước chỉ sợ là đã cứu lão thiên gia chứ. Nếu không đời này lão thiên gia như thế nào như thế quyến luyến nàng, đủ loại cơ duyên, đủ loại tạo hóa, cộng thêm thiên tứ tinh khiết hơi thở, cái này cũng quá nhiều một chút. Chương 374, túy ngâm bích hải nghi hoặc. Linh tức đại khái có thể chia làm tứ đại hàng loạt. Hậu thiên hơi thở, tiên thiên hơi thở, tinh khiết hơi thở, đục ngầu hơi thở. Tứ đại hàng loạt, mỗi một cái hàng loạt lại có rất nhiều chủng loại. Tỷ như hậu thiên linh tức, danh như ý nghĩa. Là sau tới tu luyện được linh tức, tỉ như kim đan, nguyên anh các loại, chờ một chút, đại tự nhiên thải linh cũng vậy, cũng có hậu thiên truyền thừa. Mà tiên thiên linh tức chính là cùng bẩm sinh tới thì có, như bảo thể, các loại huyết mạch các loại, theo sinh ra một khắc kia tiên thiên có được, cũng có tiên thiên truyền thừa. Cái gọi là tinh khiết hơi thở, lại xương thần thánh hơi thở, này loại linh tức, đại đa số đều là thường thiên ban cho, có được nhất định sứ mệnh cảm, lại là ứng vận mà sinh. Tỉ như đủ loại chiếu thư. Về phần đục ngầu hơi thở, đồ chơi này lại xưng tội ác hơi thở, luân hồi là tội, đoạt xá cũng là tội, phàm là vi phạm thiên địa pháp tắc trật tự sự tình cũng sẽ lưu lại bẩn đục tức. Hơn nữa này loại bẩn đục tức giống như khắc ở linh hồn là cấn như vậy, bình thường, trừ phi linh hồn giải tán, nếu không vĩnh viễn cũng không bỏ rơi được những này đục ngầu hơi thở. Tại này phương thế giới, đại đa số người tu hành thân bên trên bình thường chỉ có thể có một loại linh tức. Cũng là tu vi mang đến hậu thiên linh tức. Một chút thiên tài, có thể sẽ có đại tự nhiên thải linh. Chỉ có số ít được thiên quyến luyến thiên tài trong thiên tài, mới có thể có được tiên thiên linh tức. Nhưng là giống như Tô Họa này, loại tứ đại hàng loạt linh tức toàn bộ đều có. Hơn nữa mỗi một cái hàng loạt vẫn còn cũng đều không chỉ một chủng loại. Điều này thật sự là hiếm thấy, không, xác thực nói quả thực có chút không tưởng tượng nổi, cho dù cổ Thanh Phong tu hành 500 năm, cùng cửu thiên, cửu ưu tiên ma cũng đều đã từng quen biết, cũng cảm thấy Tô Họa tồn tại có chút siêu việt lạ thường. Đặc biệt là tinh khiết hơi thở cùng đục ngầu hơi thở cùng tồn tại, vừa có thần thánh, lại là tội ác, hơn nữa cũng đều không chỉ một loại, bực này chuyện hiếm lạ tình tuyệt đối không thấy nhiều. Nghe Xích Viêm công tử đã từng tại Nhất Phẩm Sơn Trang thời điểm không đàn, đánh đàn không dùng linh lực, một khúc túy ngâm bích hải không những đàn ra khúc nhạc bên trong các loại huyền diệu, thậm chí còn có thể thẳng tới truyền thuyết ý cảnh. Tô Họa ưu tĩnh đứng lặng tại linh ẩn viên bên trong, nhìn cổ Thanh Phong, hỏi một cái nàng đặc biệt muốn biết đáp án vấn đề. Bất kể là lấy tử phủ tu vi xóa bỏ hơn 10 vị nguyên anh cao thủ, vẫn còn là 12 vị xích tiêu dưới người quỷ. Hơn nữa Âu Dương Dạ huyết mạch thức tỉnh lúc, cổ Thanh Phong quỷ dị hành động. Này tất cả hết thể đều nói rõ trước mắt cái này người tuyệt đối không giống mặt ngoài như vậy đơn giản. Nếu như là luân hồi bẩn đục tức chi nhân, dù là sạch sẽ tức chi nhân, như vậy còn có thể có một cái giải thích hợp lý. Có thể hết lần này tới lần khác hắn cái gì cũng không phải, liền đoạt xá trọng sinh chi nhân đều không phải là. Cái này không khỏi không nhượng Tô Họa cảm thấy hiếu kỳ vừa nghi hoặc. Nhất là nơi này cổ Thanh Phong cho hắn cảm giác, mặt ngoài nhìn nhàn nhã tự tại, kỳ thực là một loại phóng đãng không kềm chế được, phảng phất không bị thế tục trong đó đạo đức luân lý trói buộc, hết thể đều tùy tâm sở dụng. Hơn nữa, Tô Họa nhìn ra, cái này ra hỏa kia loại tùy tâm sở dụng, cũng không phải là giả bộ tới, mà là thật tùy tâm sở dụng. Kia song u ám nhăn mâu, vô dục vô cầu, tĩnh lặng vô ưu, giống như hắc động như vậy, tràn đầy thần bí cùng không biết. Tô Họa hai đời làm người, đời trước càng là trên 9 tầng trời chân tiên, vẫn còn chưa bao giờ nhìn thấy qua như thế nhượng nàng cảm thấy vô cùng mất tự nhiên nhăn mâu. Nàng cảm thấy có cần phải dò xét cái này người thân phận. Đối diện, cổ Thanh Phong vừa ăn hồng diệp yêu quả nhi, uống ít rượu nhi, gật đầu kêu. Không sai, là có như vậy chuyện. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Một mực đứng ở bên cạnh Thường Thiên Thụy khinh thường nói, không đàn một thủ túy ngâm bích hải, không những đàn ra khúc nhạc bên trong huyền liền diệu, còn có thể đàn ra ý cảnh. A, chỉ bằng ngươi. Từ Kim Đồng cũng là cười lạnh nói, mọi người đều biết, túy ngâm bích hải là chúng ta xích tự đầu người sáng lập, xích tiêu quân vương sở trước kinh điển danh khúc, quân vương sở chứ danh khúc. Đều là huyền chi lại huyền diệu chi lại diệu, này thủ túy ngâm bích hải càng là như thế, trong thiên hạ tinh thông nhạc nghệ nhạc sĩ, cả đời, cũng không dám tự xưng bắn ra, đàn ra, huyền diệu, mà ngươi lại dám xưng bậy chính mình đàn ra khúc nhạc chúng ý cảnh. Vẫn còn không đàn, đánh đàn không dùng linh lực. Thật là thiên đại chuyện cười. Từ Kim Đồng cùng Thường Thiên Thụy ba vị hoa các thiếu chủ đối với âm luật nhạc nghệ cũng đều có biết một hai, bọn họ khuynh mộ Tô Họa tiên tử. Cũng biết Tô Họa tiên tử đối với quân vương ca khúc tình hữu độc trùng, vì hấp dẫn tiên tử chú ý, bọn họ cũng đều từng thử tham ngộ qua quân vương ca khúc. Đáng tiếc, quân vương ca khúc thực tại quá khó khăn, tham ngộ mấy chục năm, có thể đàn ra khúc nhạc bên trong một hai phân huyền diệu cũng không dễ dàng. Này, các ngươi dựa vào cái gì không tin, lúc ấy đại ca ca tại Nhất Phẩm Sơn Trang thời điểm đúng là không đàn một thủ túy ngâm bích hải liền bắn ra đã, rất nhiều người đều tại trường. Ta ra ra cũng ở đây. Tiểu Cẩn Nhi một nhìn như vậy nhiều người nhằm vào cổ Thanh Phong lập tức đứng ra làm chứng. Văn Trúc Đại Sư lúc này cũng chậm rãi nói, xác thực, nửa năm trước đó, Lao Hủ tận mắt nhìn thấy, chính hay nghe, Xích Viêm công tử đúng là không đàn một thủ túy ngâm bích hải thẳng tới ý cảnh. Văn Trúc Đại Sư, ngươi sợ là bị lừa đi. Thường Thiên Thụy hỏi, ta xin hỏi ngươi, ngươi lúc trước có thể từng nghe qua người nào đàn tấu ra quá túy ngâm bích hải ý cảnh? Cái này, ngoại trừ Xích Viêm công tử, lão hủ chưa từng nghe khác người đàn tấu ra quá. Kia ngươi lại làm sao có thể chắc chắn hắn đàn tấu chính là chân chính túy ngâm bích hải ý cảnh. Này Văn Trúc Đại Sư nhất thời cứng họng, này cái vấn đề hắn vẫn còn thật không biết nên đáp như thế nào. Ừ, ba vị hoa các thiếu chủ một trong, Bạch Hán Văn cũng đứng ra nói, tại cái này thế giới có quá nhiều giả mạo Xích Tiêu quân vương con cháu người đời sau, học mấy thủ quân vương ca khúc. Dùng một chút đường ngang ngõ tắt tinh thần thủ đoạn, dở cho bị bợm, ngụy tạo ý cảnh, lừa bịp vô tri chi nhân. Đúng vậy, liền Tô Họa tiên tử đều không cách nào đàn ra túy ngâm bích hải đã, chỉ bằng hắn. Vẫn còn không đàn, đánh đàn không dùng linh lực. Cũng chỉ có không có kiến thức nhân tài sẽ tin tưởng. Các ngươi có ý gì? các ngươi nói ta ra ra là vô tri chi nhân. Các ngươi Tiểu Cẩn Nhi vô cùng là sinh khí, bên cạnh Văn Trúc Đại Sư đem kéo trụ, lắc đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài, nói thật, cổ Thanh Phong tại Nhất Phẩm Sơn Trang đàn tấu túy ngâm Bích Hải ý cảnh, lúc ấy hắn cho rằng là thật, nhưng là bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, xác thực có rất nhiều điểm khả nghi. Tô Họa tỷ tỷ, ngươi cũng không tin đại ca ca sao? Đối mặt Tiểu Cẩn Nhi nghi vấn, Tô Họa cũng không biết nên đáp như thế nào. Nàng sở dĩ hỏi ra này cái vấn đề, cũng là có này nghi hoặc, đúng như Bạch Hán Văn nói tới, tại cái này thế giới có rất nhiều giả mạo Xích Tiêu Quân Vương con cháu đời sau có lẽ là truyền nhân đệ tử tên lường gạt, thường xuyên dùng này loại thủ đoạn đi lừa bịp người, đàn tấu quân vương ca khúc, lợi dụng một chút tinh thần thủ đoạn, chế tạo giả tạo ảo ảnh, nếu là không có nhất định lịch duyệt người rất dễ dàng bị lừa gạt, này loại rất nhiều người, chẳng lạ lùng gì, hơn nữa thủ đoạn càng là trăm. Thử khó chịu. Huống chi, nàng những này năm vẫn luôn tại tham ngộ quân vương sở trước khúc nghệ, so với bất luận cái gì người đều biết Xích Tiêu Quân Vương sở trước khúc nghệ là cao thâm bậc nào huyền diệu, những thứ không nói, này một bài túy ngâm Bích Hải, nàng tìm hiểu rất nhiều năm, cứ việc cũng có thể đem khúc bên trong huyền diệu toàn bộ bắn ra, đàn ra, nhưng từ đầu đến cuối đàn tấu không ra ý cảnh. Bây giờ nghe nói tên trước mắt này không đàn một thủ túy ngâm Bích Hải liền có thể đàn ra ý cảnh. Không đàn, đánh đàn không dùng linh lực, là ý gì? Là chỉ không vận dụng linh lực. Nói cách khác chỉ dựa vào thuần túy âm luật liền có thể dẫn lên tinh thần cộng hưởng, đây quả thực là chưa bao giờ nghe sự tình. Tô Họa căn bản không tin tưởng có người có thể đủ làm được, cũng cho là có thể là trước mắt này người lợi dụng tinh thần thủ đoạn, ngụy tạo đi ra cái gọi là ý cảnh. Tô Họa tỷ tỷ, ta vẫn còn không có nói cho ngươi đây, ngươi lần trước phổ cho Cẩn Nhi ca khúc, Cẩn Nhi vốn là liên lạc khó khăn, nhưng là bị đại ca ca sửa đổi sau đó, Cẩn Nhi thoáng cái sẽ biết đây. Chương 375, tiên tử không vui. Tiểu Cẩn Nhi đem khúc phổ móc ra đưa cho Tô Họa, nói, Tô Họa tỷ tỷ, ngươi đây sáng tác Tiểu Thanh Hoa ngữ, Cẩn Nhi tại đàn tấu Tam Diệp Mai Hoa cái này điệu khúc thời điểm, một mực phạm sai lầm, đại ca ca sẽ để cho ta đem khúc phổ bên trên Tứ Huyền Thiếu Vũ quyết đổi thành Khinh Phủ Điệp Quyên Thức, lại dùng Tam Huyền Tiểu Phục quyết đàn tấu, Cẩn Nhi rất dễ dàng liền học được đây. Hơn nữa bị đại ca ca sửa đổi sau đó, Tiểu Thanh Hoa ngữ thật giống như càng thêm huyền diệu đây. A a, tiểu cô nương, cơm có thể ăn lung tung, lời cũng không thể nói bậy bạ a. Thường Thiên Thụy cười nói, này Tiểu Thanh Hoa ngữ là Tô Họa tiên tử chăm chú vì người mới học soạn nhạc ca khúc, mục đích đó là có thể nhượng người mới học tốt hơn tham ngộ khúc bên trong huyền diệu cùng luyện tập đủ loại chỉ pháp, hơn nữa đã sớm lấy được phổ biến rộng rãi, hiện tại thế giới bên trong rất nhiều lần đầu tiếp xúc gâm luật nhạc nghệ tân thủ cũng đều lấy này thủ khúc phổ vì, làm, sách giáo khoa luyện tập, nếu là có thể đem này thủ Tiểu Thanh lời nói huyền diệu toàn bộ bắn ra, đàn, ra, âm luật tạo nghệ có thể có được rất lớn tăng lên. Thường Thiên Thụy thẳng thắn nói, này thủ ca khúc là Tô Họa tiên tử tiêu phí vô số tâm huyết trước đi ra hoàn mỹ tác phẩm, cũng là thế giới công nhận danh khúc, được vinh dự là đương thời âm luật sách giáo khoa. Có thể không phải là người nào nói nên liền có thể nên. Các ngươi. Ừ. Tiểu Cẩn Nhi lười để ý bọn họ, giơ lên đầu nhỏ không phục lắm nhìn Tô Họa, tức giận hỏi, Tô Họa tỷ tỷ, ngươi biết Cẩn Nhi tối tôn kính ngươi, tuyệt đối sẽ không lừa dối ngươi, tỷ tỷ nếu như không tin lời nói, có thể thử một chút, đại ca ca sửa đổi sau đó, thật trở nên rất dễ dàng, cũng càng gia tăng thêm huyền liền diệu. Tô Họa nhìn trong tay khúc phổ, cứ như vậy nhìn, không nói gì, chẳng qua là kia trương dung nhan tuyệt mỹ bên trên không còn nữa lạnh nhạt, một đôi mắt đẹp bên trong cũng lóe lên đậm đà kỳ lạ. Tại Tiểu Cẩn Nhi đưa tới khúc phổ thời điểm, nàng liền lập tức tại não hải bên trong thử đem Tứ Huyền Thiếu Vũ quyết đổi thành Khinh Phủ Điệp Quyên Thức, lại dùng Tam Huyền Tiểu Phục quyết đàn tấu Tam Diệp Mai Hoa cái này điệu khúc, trải qua 3 lần thôi diễn, đúng như cùng Tiểu Cẩn Nhi nói tới như vậy, chẳng những không có bất luận cái gì không thích hợp cảm giác, hơn nữa cũng thích hợp hơn người mới học, tối cùng không tưởng tượng nổi là, Tam Diệp Mai Hoa điệu khúc biến hóa, vậy mà cũng để cho trình thủ Tiểu Thanh Hoa ngữ trở nên càng thêm huyền diệu. Điều này thật sự là, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tô Họa căn bản không dám tin tưởng, bởi vì nàng tại này thủ ca khúc bên trên hao tốn rất lớn tâm huyết, cũng sửa đổi qua vô số lần, thẳng đến cho là hoàn mỹ sau đó lúc này mới cho phép truyền lưu, không nghĩ tới. Thật là ngươi sửa đổi. Tô Họa nhìn đối diện cái đó nằm ngửa tại cũ kỹ ghế bên trên tắm nắng, uống chút rượu ra hỏa, nàng thực tại không thể tin tưởng chính là trước mắt cái này người nhìn như quần là áo lụa nhị thế tổ, lại có mấy phần tên lường gạt ra hỏa sửa đổi chính mình khúc phổ. Ta nhìn một chút. Cổ Thanh Phong nhận lấy khúc phổ, đại khái nhìn một chút, cũng ít nhiều gì nhớ lại lúc ấy tình hình, nói, không sai, là ta sửa đổi. Tô Họa tiên tử, ngươi sở phổ tiểu thanh hoa ngữ, thật bị hắn. Thường Thiên Thụy đám người cũng không tin, chẳng qua là Tô Họa gật đầu tỏ ý, nhượng bọn họ không thể không ý thức được đây là một cái sự thực. Hừ hừ, thế nào? Các ngươi hiện tại tin tưởng đại ca ca ta đi. Tiểu Cẩn Nhi hung ác trợn mắt nhìn Thường Thiên Thụy đám người liếc mắt. Thường Thiên Thụy đám người vẻ mặt lúng túng, cũng không lời có thể nói. Tô Họa hỏi, ngươi là? Làm sao sửa đổi? Lại là như thế nào phát giác ra được? Cổ Thanh Phong thờ ơ trả lời một câu, tuy tuy tiện tiện liền sửa đổi chứ, còn có thể làm sao sửa đổi. Tuy tuy tiện tiện. Này khẩu khí không phải là bình thường đại. Tô Họa tỉ tỉ, thật là như vậy, lúc ấy Cẩn Nhi đang luyện tập khúc phổ, đại ca ca đi ngang qua thời điểm, nhìn thấy Cẩn Nhi một mực phạm sai lầm, cho nên liền tùy tiện rút, bang, Cẩn Nhi sửa đổi một chút. Nếu như lời này là cái khác người trong miệng nói ra, Tô Họa là 100 cái không tin. Có thể hết lần này tới lần khác những lời này là thiên chân vô tà Tiểu Cẩn Nhi trong miệng nói ra, cái này làm cho nàng không cách nào không tin, chẳng qua là tin tưởng thuộc về tin tưởng, có thể không thể tiếp nhận là khác một sự việc, chính mình tân tân khổ khổ tiêu phí vô số tâm huyết soạn nhạc ca khúc, lại bị người tùy tùy tiện tiện sửa đổi, hơn nữa sửa đổi sau đó càng thêm dễ dàng, càng thêm huyền diệu. Cái này làm cho Tô Họa thật có chút ít không tiếp thụ nổi, nội tâm cũng phi thường không phục. Đặc biệt là cái này ra hỏa nói chuyện khẩu khí, thực tại quá cuồng vọng, càng làm cho Tô Họa tức giận là, cái này ra hỏa vừa uống tiểu nhi, vừa nhìn chính mình soạn nhạc ca khúc, vẫn còn một bên lắc đầu, kia loại vẻ mặt, loại ánh mắt đó, một bộ vô cùng chê dáng vẻ, giống như chính mình soạn nhạc ca khúc, ở trong mắt hắn chỗ sơ hở chồng chất một dạng. Lẽ nào lại như vậy? Coi như Tô Họa tâm tính khá hơn nữa, cũng không cách nào dễ dàng tha thứ khác người như vậy xem thường chính mình soạn nhạc ca khúc. Nàng chịu đựng tâm bên trong lặng lẽ dâng lên lửa giận, cố làm tiểu ý, hỏi, không biết này thủ ca khúc vẫn còn có chỗ nào làm cho, lệ, Xích Viêm công tử không hài lòng đây. Tạm được, có thể tạm được, đại ma bệnh không có. Cổ Thanh Phong dứt lời, liền đem khúc phổ đưa tới, chẳng qua là đối diện Tô Họa không có tiếp. Nào hải bên trong tất cả đều là Cổ Thanh Phong kia đôi câu tạm được tạm được. Không chỉ Tô Họa không nhìn nổi, tụ tập tại linh ẩn viên mấy trăm hào người đều có chút không nhìn nổi, cảm thấy Cổ Thanh Phong cái này ra hỏa thực tại quá cuồng vọng cũng quá kiêu ngạo. Đây chính là Tô Họa tiên tử chăm chú soạn nhạc tiểu thanh hoa ngữ là thế giới bên trong công nhận sách giáo khoa khúc phổ, càng bị rất nhiều âm luật người mới học tôn sùng là thần khúc, bây giờ lại bị cái này ra hỏa nói cái gì tạm được. Có thể tạm được. Còn lớn hơn ma bệnh không có. Cái này cần bao nhiêu cuồng vọng một nhân tài dám nói ra này lần lời nói a. Thật ra thì cũng chỉ có Hỏa Đức mới biết, Cổ Thanh Phong cho ra tạm được như vậy một cái lời bình, như vậy đánh giá đã rất cao. Hắn vẫn còn nhớ rõ năm đó thượng cổ lưu truyền xuống danh khúc đều bị Cổ Thanh Phong nói không đáng giá một đồng, liền rắc rưởi cũng không bằng. Tô Họa tỉ tỉ, ta với ngươi nói không sai đi, cái này ra hỏa một mực chính là như vậy tử hành tử hành. Âu Dương Dạ giống như nhìn ra Tô Họa không vui, khuyên, bất quá tỉ tỉ cũng không nên để ở trong lòng, hắn thích nhất khoác lác, hắn còn nói qua thiên hạ không có hắn sẽ không đàn tấu ca khúc này loại khoác lác đây. Thường Thiên Thụy đám người cũng đều rối rít đứng ra, nói, không sai, Tô Họa tiên tử, giống như hắn này loại tự cho là đúng người, ngươi cần gì phải chấp nhặt với hắn. Ta nhìn hắn sửa đổi tiên tử khúc phổ khả năng chẳng qua là một cái trùng hợp mà thôi. Tiên tử đại cũng không tất để ở trong lòng. Tô Họa không để ý đến bọn họ, miễn cưỡng cười vui, tiếp tục đè lửa giận trong lòng, hỏi, Xích Viêm công tử nói tới đại ma bệnh không có, ý tứ chính là có rất nhiều bệnh vật ư. Không biết Xích Viêm công tử có thể không thể chỉ điểm một hai. Chỉ điểm coi như xong đi. Cổ Thanh Phong có lẽ là ngồi mệt mỏi, đứng lên, vươn người một cái, ngáp một cái, nhìn dần dần mặt trời lặn thái dương, nói, hôm nay sắc trời cũng không còn sớm, được rồi, cũng đều nên làm gì thì làm cái đó đi đi. A, Tô Họa khẽ cười một tiếng, cười vô cùng không vui, cũng cười nàng lửa giận bước ba trượng. Bất kể là kiếp trước, hay là kiếp này, nàng vẫn còn chưa bao giờ gặp qua này loại lúng túng tình cảnh. Cái này ra hỏa kia lời nói cử chỉ trong không nhịn được, nhượng Tô Họa đệ nhất lần cảm thấy chính mình là một cái không được hoan nghênh người.